Ninh Nhạc Khang nghiêng đầu xem xét mắt hắn, yên lặng thu hồi đầu ngồi thẳng, làm bộ Dung Hành nói chính là thật sự. Đối, Hành ca không có không vui, hắn chính là có điểm sinh khí. Kia hắn ở sinh khí cái gì? Đang nghĩ ngợi tới, Dung Hành đột nhiên mở miệng hỏi Ninh Nhạc Khang, Lê Tố vừa rồi có phải hay không ở ánh xạ ta? Ninh Nhạc Khang nhất thời có chút không phản ứng lại đây, hắn ánh xạ ngươi cái gì? Dung Hành ngữ khí lạnh lùng, khoe miệng cũng nhấp thật sự thẳng, hắn nói tiếp xúc Lý Minh Đình một ít nam sinh, có khắc thường tâm tư. Ninh Nhạc Khang lập tức ngẩng đầu hỏi, vậy ngươi có sao? Dung Hành đột nhiên một cái phanh lại dừng lại, không đi đầu khôi Ninh Nhạc Khang lập tức cả khuôn mặt đụng vào Dung Hành phía sau lưng thượng, đau đến ai ú vài thanh. Hành ca phía sau lưng như thế nào một chút đều không mềm mại a. Hắn này vốn dĩ liền không đĩnh cái mũi muốn trở nên càng sụp. Ninh Nhạc Khang xoa cái mũi, đem sinh lý tính nước mắt lau, vừa nhấc đầu, đối thượng Dung Hành ăn người dường như ánh mắt. Ninh Nhạc Khang. Liền, lúc ấy liền. Thực hoảng. Cũng không biết nên nói cái gì, dù sao chính là hoảng một đám. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ sau một lúc lâu, Dung Hành rốt cuộc mở miệng nói câu đầu tiên lời nói, người con mẹ nó cũng hoài nghi ta đâu. Ninh Nhạc Khang môi giật giật, cười mỉa bài trừ một câu, ta. Chính là tò mò, tò mò. Tò mò cũng không thể hoài nghi ta. Dung Hành mày Ninh thành ba điều dựng tuyến, ngươi đây là ở vũ nhục ta cùng Lý Minh Đình đồng học sư đồ tình nghĩa, ngồi cùng bàn tình nghĩa. Một ngày vi sư cả đời vi phụ biết không? Ta hai này bối phận, ta có thể đối nàng khởi gì tâm tư? Ninh Nhạc Khang. Hành ca, ngươi hiện tại nói lời này về sau sẽ hối hận. Chỉ là trong lòng như vậy tưởng, Ninh Nhạc Khang trên mặt lại là một chút phản bác thần sắc cũng không dám toát ra tới. Thậm chí hắn còn nhỏ gà mổ thóc dường như gật đầu, đúng vậy, Hành ca ngươi nói đều đối. Bị phụ hòa sau, Dung Hành trong lòng khí liền thuận rất nhiều. Hắn đối với Ninh Nhạc Khang lại lần nữa cường điệu, ta không có khác thường tâm tư biết không. Ngươi không cần giống cái kia văn nhã bại hoại giống nhau, cả ngày hoài nghi này hoài nghi kia. Ninh Nhạc Khang tiếp tục gà con mổ thóc, ân. Chờ Dung Hành quay đầu đi tiếp tục lái xe, Ninh Nhạc Khang lời nói thấm thía nói, không có liền không có, Hành ca ngươi phản ứng không thể lớn như vậy. Học bà hắn ca còn ánh xạ ta, ngươi nhìn ta cũng chưa hướng trong lòng đi. Nếu không phải ta hiểu biết ngươi, ngươi vừa rồi kia bộ dáng, đều như là bị người ta nói trung tâm xong việc thẹn quá thành giận. Lời nói cũng chưa nói xong, xe điện lại lần nữa một cái phanh gấp. Lần này Ninh Nhạc Khang có kinh nghiệm, lập tức đôi tay đi phía trước chống ở Dung Hành phía sau lưng thượng, bảo đảm hắn cái mũi an toàn. Thấy Dung Hành quay đầu tới có cùng hắn hảo hảo lao lao ý tứ, hắn phi thường thức thời giơ lên tay kính cái đội thiếu niên tiền phong viên lễ. Ta đối với phía trước đèn xanh đèn đỏ thể, ta không có hoài nghi ngươi. Tuyệt đối không có. Dung Hành. Cái này cẩu ngoạn ý nhi, hắn lời nói đều còn chưa nói ra tới đâu. Chương 173 hàng phía trước xem xoay ngược lại đại dưa. Lý Minh Đình xin nghỉ, không có ngồi cùng bàn Dung Hành, cả buổi chiều tinh thần đều héo héo. Ninh Nhạc Khang còn ngẫu nhiên đi xệ bạ thượng nhìn xem tình huống, chỉ là thấy thiệp tình thế càng nháo càng lớn, hắn lại không thế Lý Minh Đình xuất ruột, thậm chí còn có xem kịch vui tâm tư. Nháo đi, hiện tại nháo đến càng hoan, mặt sau học bá cho các nàng và mặt liền càng vang. Ninh Nhạc Khang thậm chí còn trước tiên khai một cái thiệp, tên gọi tay có đại liêu, an dưa quần chúng muốn nhìn cách vách thiệp xoay ngược lại cập và mặt, nhắc tới trước đoạt hàng đơn vị A. Cái này thiệp khai sau, lầu chính thậm chí đều không có viết cái gì nội dung, liền đem cách vách thiệp Lê Tố cùng Lý Minh Đình chụp ảnh chung dọn lại đây, sau đó liền xong việc. Nghe tin mà đến an dưa quần chúng nhìn đến hắn này thao tác, đều có chút hoài nghi. Cái này lâu chủ là chạm nào một phương? Thấy thế nào không rõ? Giống tẩy địa tới, lại như là muốn liên tục tin nóng, không biết tình huống như thế nào. Mặc kệ, chúng ta người qua đường thuần ăn dưa, hàng phía trước ngồi chờ cho hay. Xếp hàng ngồi ăn quả quả, này lâu chủ rõ ràng là tới cung cấp chứng cứ xoay ngược lại a. Thật không dám dâu dếm, nhìn đến tất cả mọi người dẫm Lý Minh Đình, ta còn rất tưởng duy trì Lý Minh Đình. Ha ha ha ha ha, trên lầu ta đầu ngươi một phiếu. Cách vách thiệp khác tin nóng ta không rõ ràng lắm tạm không bình luận, nhưng thành tích này một khối, nói Lý Minh Đình tạo giả chứng cứ, quá không đứng được chân. Tạo một lần giả còn hành, còn có thể nhiều lần đều tạo giả sao. Vừa thấy trên lầu dừng bút, ngốc bức, chính là tới tẩy địa, muốn nhìn kỹ càng tỉ mỉ chứng cứ thỉnh rời bước cách vách, chúng ta có nhân chứng vật chứng. Lầu chủ chạy mau à, cách vách thiệp chó điên lại tới nữa, ngươi có cái gì xoay ngược lại đại liêu chạy nhanh treo lên. Thiệp cái gì nội dung đều không có, nhưng phát ra đi sau. Lại đưa tới rất nhiều người hồi phục. Thậm chí một ít người không biết vì cái gì, trực tiếp khai xé lên, xem Ninh Nhạc Khang đều như lọt vào trong sương mù. Còn tưởng rằng trên mạng nghiêng về một phía đâu, này như thế nào nhìn, giống như còn có học bá người ủng hộ. Ninh Nhạc Khang lại soát một chút thiệp, sau đó phát hiện 23 lâu có người hồi phục nói, ngày, này ảnh chụp là ta đồng học cùng hắn muội muội, lao tử đều nói bao nhiêu lần. Nhân ra là huynh muội là huynh muội. Này tin nóng người đều là SB sao? Ninh Nhạc Khang nhướng mày, nghĩ người này hẳn là Lê Tố đồng học. Thấy hắn ngữ khí cuồng táo phẫn nộ, nghĩ đến hẳn là cũng ở cách vách thiệp hỗ trợ đã làm chứng, chỉ là bị kia một đám chó điên công kích. Ninh Nhạc Khang thở dài, nhưng là rời khỏi sẽ bạc khi, thần sắc là nhẹ nhàng. Làm này đàn chó điên tạm thời đắc ý đi, dù sao thực mong là có thể đánh bọn họ mặt. Ninh Nhạc Khang đem điện thoại thả lại trong túi, quay đầu lại nhìn mắt cuối cùng một loạt Dung Hành, thấy Dung Hành ghé vào trên bàn đánh không dậy nổi một chút tinh thần, hắn ném cái giấy đoàn tạm qua đi. Dung Hành ngẩng đầu, Ninh Nhạc Khang nết môi nhỏ giọng nói, chơi game ba. Dung Hành xua xua tay, đem đầu vặn tới rồi bên kia. Hắn đồ đệ đều không ở, đánh cái gì trò chơi. Ninh Nhạc Khang ngẩng đầu nhìn mắt trên bục giảng lao sư, thấy lao sư bồi quá đang ở bảng đen thượng viết chữ, chạy nhanh cong lưng cung bối chạy chậm tới rồi Dung Hành bên cạnh. Đem Dung Hành đẩy đến Lý Minh Đình trên chỗ ngồi, Ninh Nhạc Khang nhỏ giọng nói, như thế nào mặt ủ mày hê. Sự tình không phải thực mau liền phải giải quyết sao? Lý Hoa Thanh lão sư vấn đề một giải quyết, học bá vấn đề liền giải quyết hơn phân nửa. Đến nỗi sinh hoạt cá nhân gì đó, Lê Tố là người ta ca ca, này liền càng chọn không ra cái gì tật xấu. Còn có cái gì tâm cao khí ngạo cái giá đại, khảo thí gian lận linh tinh. Học bá không phải muốn tham gia thi đua sao? Phùng mấy cái giải nhất cùng kim bài trở về, hết thể liền đều tự sụp đổ. Chương 174 ngươi nếu làm vong luyến, ta liền nói cho người ca đi. Đạo lý mọi người đều sẽ giảng. Nhưng Dung Hành lúc này cảm xúc chính là không tốt, hắn cũng không biết vì cái gì. Cũng không chỉ là bởi vì thiệp sự tình, còn có khác một ít nói không nên lời nguyên nhân. Nhưng Ninh Nhạc Khang ở bên cạnh giống đòi mạng quỷ dương như thúc giục, Dung Hành đành phải lấy ra di động, mở ra trò chơi phần mềm. Với online hắn liền phát hiện chính mình nhiều một cái bạn tốt, mở ra tư liệu vừa thấy, mặt trên ID tên là Chiều Sâu. Chiều Sâu. Ninh Nhạc Khang đầu thò qua tới, này không phải học bá cái kia bằng hữu sao. Mang phi nàng 22 đem cái kia. Ninh Nhạc Khang nói, lại tò mò hỏi, Hành ca, hắn như thế nào thêm ngươi? Dung Hành thần sắc nhàn nhạt, ta cũng không biết. Kỳ thật là hắn lần trước không cẩn thận tăng thêm đối phương, chỉ là không nghĩ tới người này thế nhưng đồng ý. Đương nhiên việc này hắn là không có khả năng nói cho Ninh Nhạc Khang. Dung Hành lại lần nữa tinh tế đánh giá chiều sâu tư liệu, đem hắn gần nhất đối chiến tư liệu cùng đấu cờ đều nhìn một lần mới phản hồi giao diện, sau khi rời khỏi đây phát hiện người này thế nhưng tại tuyến. Dung Hành lập tức tiến vào tổ đội phòng, nghĩ đem người này kéo vào tới, kết quả phát hiện Lý Minh Đình cũng tại tuyến. Dung Hành nhất thời nhấp nổi lên ngôi. Bởi vì thiệp sự nàng xin nghỉ về nhà, lớp học đồng học đều ở vì nàng lo lắng, kết quả nàng ở nhà chơi trò chơi. Nha đầu này phiến tử liền như vậy vô tâm không phổi sao. Dung Hành trực tiếp điểm mời, nghĩ đem này hai người đều kéo vào phòng tới, ai ngờ dây tiếp theo, kia hai người đồng thời ly tuyến. Dung Hành. Tức chết hắn. Nghiệt đồ. Lý Minh Đình cùng Chiều Sâu lẫn nhau cho liên hệ phương thức, liền rời khỏi trò chơi bỏ thêm hệ chặt. Hệ chặt tăng thêm thành công, Chiều Sâu thực mau đánh tới một cái hệ chặt video, Lý Minh Đình cũng sảng khoái tiếp thu. Hai cái video khoanh tròn đột nhiên xuất hiện, Lý Minh Đình mặt trước xuất hiện ở bên trong, theo sau, một cái cắt tóc ngắn ngũ quan anh khí nữ hải tử cũng xuất hiện. Tiểu Đình Đình, lần này bỏ được cho ta liên hệ phương thức. Lý Minh Đình sớm đã thành thói quen đối phương như vậy cả lơ phất phơ xưng hô nàng, cười cười mới nói. Đúng vậy, bởi vì muốn tìm ngươi hỗ trợ sao? Nữ hải đôi tay gối lên sau đầu, cả người tùy tiện ngửa ra sau ở điện cạnh ghế, sau đó mới nói, việc rất nhỏ, ta phương diện này bằng hữu nhiều, buổi tối là có thể cho ngươi đem những cái đó phát thiếp người toàn bắt được tới. Lý Minh Đình ngọt ngào cười, nói quá tạ sau nàng đánh giá nữ hải sau lưng phòng hoàn cảnh, hỏi, gần nhất ở huấn luyện nha. Ân, lập tức có thi đấu, muốn cùng đồng đội quen thuộc tân đấu pháp, cho nên liền hồi căn cứ. Nói. Nữ hài hỏi Lý Minh Đình, Lý Bạch luyện thế nào? Hiện tại có thể mới bước giết một người sao? Lý Minh Đình có chút ngượng ngùng, ngẫu nhiên có thể. Nhặt cá nhân đầu. Nhặt cá nhân đầu cũng không tồi. Nữ hài cười ha hả cổ vũ, ngươi mới bắt đầu chơi trò chơi, chờ chơi lâu rồi sẽ có xúc cảm. Lý Minh Đình gật gật đầu, lại hỏi, thi đấu ở đầu cái thành thị? Khi nào nha? Tháng sau 17 hào, Ngung Thành, có rảnh có thể tới xem ta hiện trường thi đấu. Lý Minh Đình trịnh trọng gật đầu. Nếu là cuối tuần, ta nhất định tới. Hai người ngắn ngủi trò chuyện một hồi, có người kêu nữ hài đi huấn luyện, Lý Minh Đình liền chủ động cúp video. Mới đem điện thoại đặt lên bàn, Dung Hành điện thoại liền đánh tiến vào. Người đang làm gì? Nghe Dung Hành ngữ khí có chút hướng, Lý Minh Đình vi lăng, không làm gì a. Dung Hành ngạnh một chút, đột nhiên hạ giọng âm khí dày đặc uy hiếp nói, ngươi nếu làm vong luyến, ta liền nói cho người ca đi. Sau khi nói xong, hắn lập tức cắt đứt điện thoại. Lý Minh Đình. Này hùng hài tử, làm cái gì? Chương 175 nguyên lai hành ca ở học bá trong lòng cũng chỉ là cái bằng hữu bình thường. Lý Minh Đình liên tục thỉnh 3 ngày giả. 3 ngày sau trực tiếp tới rồi cuối tuần, cho nên này một vòng sau mấy ngày, 7 ban học sinh đều không có nhìn thấy Lý Minh Đình bóng người. Ninh Nhạc Khang ngay từ đầu còn lo liệu ngồi chờ xoay ngược lại ăn đại dưa tâm tư, kết quả thiệp treo lên đi vài thiên, cũng chưa chờ tới Lý Minh Đình cho hắn đại liêu, hắn khó tránh khỏi có chút sốt ruột. 7 ban mặt khác học sinh cũng đi theo sốt ruột. Này một sốt ruột, liền nghĩ thông dong hành trong miệng cậy ra chút thứ gì tới. Cho nên chuông tan học vang sau, sóng sóng đầu đầu tàu gương mẫu dẫn người đem Dung Hành bao quanh vây quanh. Dung Hành mới vừa tỉnh ngủ, tư duy còn tự do ở cửu thiên ở ngoài, vừa ngẩng đầu phát hiện một đám nữ sinh đem hắn vây quanh cái chật như nêm tối, đầu góc liền có chút ốc. Thấy hắn ngây người, sóng sóng đầu lấy hết can đảm nói, Hành ca, học bá gần nhất có cùng ngươi liên hệ sao? Lý Minh Đình. Dung Hành đại nao nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều, ánh mắt cũng thanh minh không ít. Hắn nhăn lại mày nghĩ nghĩ, một lát sau không trả lời sóng sóng đầu nói, mà là thân mình ngồi thẳng, nhìn chung quanh một vòng mắt trông mong xem hắn nữ sinh. Này đàn nữ sinh, lần đầu lấy loại này khát vọng ánh mắt nhìn hắn. Dung Hành nhớ rõ ở trước kia, cũng có không ít nữ sinh sẽ dùng nóng cháy ánh mắt xem hắn, chỉ là ở hắn xem qua đi sau, những cái đó nóng cháy sẽ nháy mắt chuyển thành thẹn thùng, lại sau đó chính là chạy trối chết. Nhưng hiện tại, hắn đón nhận tầm mắt xem trở về, này đó các nữ hải trong mắt quang mang lại càng sáng vài phần. Hoàn toàn không có thẹn thùng, càng không có chạy trối chết. Tràn đầy đều là chờ mong. Là hy vọng hắn có thể nói ra Lý Minh Đình tình hình gần đây cái loại này chờ mong. Dung Hành liền. Không thể nói giờ phút này trong lòng là cái gì cảm giác. Hắn không phải cái hư vinh người, cũng không thích nữ hải tử tầm mắt cả ngày dính ở trên người hắn, càng không thích bị người đuổi theo suốt ngày tắc thư tình. Nhưng chờ đến này đó tổng cùng với đồ vật của hắn, đột nhiên bị chuyển rời đến một người khác trên người, hắn liền cảm thấy mặc danh có chút quái dị. Quan trọng nhất chính là, bị rời đi quá khứ người này, là Lý Minh Đình. Hắn ngồi cùng bàn kiêm hắn đồ đệ, vẫn là cái nữ hài tử. Một nữ hài tử, thế nhưng đoạt đi rồi thuộc về hắn Dung Hành đại lao quan hoàn. Thật là quá làm nhân sinh khí. Dung Hành nghiêm mặt, nhìn về phía hai mắt sáng lấp lánh sóng sóng đầu, thực lạnh nhạt ném ra hai chữ, không có. Sóng sóng đầu trong mắt quang mang nhanh chóng rút đi, biểu tình trở nên có chút thảm đạm. Trung quanh mặt khác nữ hải cũng giống nhau. Dung Hành cảm thấy trong lòng thoải mái chút, khóe môi nhịn không được hướng về phía trước nhếch lên. Chỉ là giây tiếp theo, sóng sóng đầu liền thở dài nói, ta còn tưởng rằng học bá cùng Hành ca quan hệ hảo, cho nên sẽ cùng Hành ca liên hệ nhiều một ít đâu, nguyên lai Hành ca ở trong lòng nàng cũng chỉ là cái bằng hữu bình thường. Sóng sóng đầu chỉ do cảm khái xong lại đối mặt khác nữ sinh nói, thôi. Học bá ngày hôm qua cho ta phát quá tin tức, nói cuối tuần chúng ta có thể đi nhà nàng chơi, hậu thiên đi nhà nàng, chúng ta sẽ biết. Thấy các nữ sinh không chút nào lưu luyến lập tức giải tán, Dung Hành một trương khuôn mặt tuấn tú trực tiếp cứng đờ. Lý Minh Đình cấp gì mẫn phát tin tức, lại chưa cho hắn phát. Dung Hành có chút không tin, lấy ra di động tả nhìn lại xem, hẹ chặt cờ cờ ấy bù chờ các tài khoản đều xem biến, cuối cùng xác định, hắn chính là không có thu được Lý Minh Đình bất luận cái gì một cái tin tức. Cho nên mấy ngày nay tới, hắn không có chủ động liên hệ Lý Minh Đình, Lý Minh Đình cũng không có chủ động liên hệ hắn. Chính là trước kia, liền tính không có gì đặc biệt chuyện quan trọng, Lý Minh Đình cũng sẽ cách vài bữa phát tin tức hỏi hắn đánh không chơi game, hoặc là cho hắn chia sẻ chút khác thú vị hàng ngày. Vì cái gì mấy ngày nay đều không có để ý đến hắn. Rõ ràng chính mình chính là nàng quan hệ tốt nhất bằng hữu A. Nàng trước kia cũng nói như vậy quá. Chương 176 vui sướng sao, đều là thành lập ở người khác không khoái hoặc phía trên. Dung Hành bỗng nhiên cảm thấy trong lòng không yên ổn. Nhớ tới chính mình đã từng cấp Lý Minh Đình đánh quá quan với vong luyến cái kia điện thoại, lại nhất thời có chút chột dạ. Lý Minh Đình không phải là bởi vì kia thông điện thoại sinh khí đi. Hắn lúc ấy ngữ khí giống như xác thật có chút hướng. Nhưng gọi điện thoại phía trước, Ninh Nhạc Khang cũng cảm thấy hắn hẳn là cấp Lý Minh Đình để cái tỉnh. Bọn họ phân tích quá, Lý Minh Đình tuổi này tiểu nữ hài, thực dễ dàng bị một ít lung tung rối loạn người câu đi tâm tư. Quá tuổi trẻ liền ý nghĩa chưa hiểu việc đời, ý nghĩa quá đơn thuần vô tâm cơ. Cho nên ở trong trò chơi gặp phải một cái trò chơi đánh đến hơi chút hảo một chút người, liền vô cùng có khả năng trầm mê trong đó, một đầu tài đi vào, sau đó đi lên vong luyến này một cái vai lộ. Cho nên làm Lý Minh Đình tốt nhất bằng hữu, hắn, Dung Hành, rất cần thiết đi cảnh giác đối phương. Liên tính hắn lúc ấy ngữ khí không tốt lắm, nhưng Lý Minh Đình như vậy thông minh, hẳn là cũng là có thể lý giải hắn dụng tâm lương khổ đi. Hẳn là sẽ không bởi vì cái này sinh khí. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Dung Hành cho chính mình làm nửa ngày tâm lý xây dựng, cuối cùng vẫn là đi tìm Linh Nhạc Khang muốn cho hắn phân tích phân tích. Chỉ là đang nói chính mình tình huống phía trước, hắn cố ý hỏi Linh Nhạc Khang một câu, Lý Minh Đình gần nhất có cho ngươi phát tin tức sao? Linh Nhạc Khang gục xuống đầu, không có đâu, học bá khẳng định đã quên nói phải cho ta đại liêu, ta thiệp còn chờ xoay ngược lại đâu. Thấy Linh Nhạc Khang mặt ủ mày hê, Dung Hành tức khắc thoải mái rất nhiều. Quả nhiên, nếu muốn tìm kiếm sinh hoạt hạnh phúc cảm, phải nhiều đi cùng những cái đó sinh hoạt bất hạnh người chơi. Vui sướng sao, đều là thành lập ở người khác không khoái hoạt phía trên. Dung Hành cũng không phân tích chính mình, hắn ở Ninh Nhạc Khang phía trước vị trí ngồi xuống, lời nói thấm thía khuyên giải an ủi, không cần khổ sở, nàng khả năng ở vội khác chuyện này. Hậu thiên chúng ta đi trong nhà nàng nhìn xem, đến lúc đó liền biết cụ thể là tình huống như thế nào. Ninh Nhạc Khang ngẩng đầu hoài nghi nhìn Dung Hành vài lần, cuối cùng hạ giọng, lại muốn lén lút đi học bá trong nhà A. Bị nàng ca phát hiện sau tấu chúng ta làm sao bây giờ? Ninh Nhạc Khang thật sự không nghĩ lại làm như vậy đáng khinh sự tình. Lần trước Lê Tố kêu ý có điều chỉ nói cùng ánh mắt, cho hắn để lại cực đại ấn tượng, hắn cảm thấy chính mình nhiều năm hảo thanh danh khả năng liền phải từ đây hủy diệt. Lại theo dõi học bá vài lần, hắn liền người đều không cần làm. Ninh Nhạc Khang tỏ vẻ cự tuyệt. Dung Hành liếc mắt một cái liền nhìn ra Ninh Nhạc Khang trong lòng suy nghĩ, nhịn không được ở bàn hạ đá hắn một chân, tưởng cái gì đâu. Là Lý Minh Đình mời đại gia hậu thiên đi trong nhà nàng chơi, ai cho ngươi nói muốn lén lút đi. Chúng ta là chính đại quang minh đi. Dung Hành đem chính đại quang minh kia mấy chữ cắn đến phá lệ trọng, Ninh Nhạc Khang nhịn không được chớp chớp mắt. Chớp xong sau, hắn tò mò đặt câu hỏi, học bá cho ngươi nói. Dung Hành bước qua mặt đi, cảm khẽ nhếch, lại không có nói phải hay không phải. Ninh Nhạc Khang thở dài, đôi tay căng má, quả nhiên, học bá vẫn là cùng ngươi quan hệ tốt nhất. Dung Hành hơi có chút đắc ý. Trong mắt cũng tràn đầy kiêu ngạo, kia còn dùng nói. Ở Ninh Nhạc Khang nơi này tìm về tự tôn, hắn cũng không lo lắng không phát sầu, vẻ mặt nhạc ga thúc giục Ninh Nhạc Khang thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà. Ninh Nhạc Khang mới vừa đem cặp sách cóng lên, liền thu được Lý Minh Đình tin tức, Ninh lớp trưởng, hiện tại có rảnh sao? Ninh Nhạc Khang vội cầm di động cấp Dung Hành xem, hành ca, học bá cho ta phát tin tức. Dung Hành thò qua tới, mày Ninh đến gắt gao, nàng nói cái gì? Nàng liền hỏi ta có thể hay không? Dung Hành dao nhỏ dường như ánh mắt ở Ninh Nhạc Khang trên người lăn một vòng, vậy ngươi có rảnh sao? Ninh Nhạc Khang có chút lăng, có A. Chương 177 hành ca cái này tranh tinh. Dung Hành trầm mặc mấy giây, ngón tay câu được câu không ở trên bàn gõ. Ninh Nhạc Khang xem xét mắt di động, lại nhìn hướng Dung Hành. Có rảnh liền hồi nàng A. Dung Hành bị hắn xem đến không kiên nhẫn, ngữ khí cũng lộ ra chút bực bội, ngươi lão xem ta làm cái gì? Ngươi hỏi một chút nàng gần nhất đang làm gì? Không tới đi học cũng không cho đại gia phát cái tin tức, không biết chúng ta đều lo lắng nàng sao. Ninh Nhạc Khang yên lặng nhìn về phía di động, đang chuẩn bị ấn Dung Hành nói đánh chữ khi, Dung Hành lại cường điệu nói, đây là chính ngươi hỏi, miên bản ta. Ninh Nhạc Khang lại là sửng sốt, vì cái gì? Đâu ra như vậy nhiều vì cái gì? Dung Hành cảm thấy chính mình có chút cuồng táo, nhưng chính là có chút khống chế không được cảm xúc, đặc biệt ở trộm nhìn mắt chính mình di động, phát hiện không có bất luận cái gì Lý Minh Đình tin tức sau, liền càng thêm cuồng táo. Ngươi một đại nam nhân như thế nào rong rong dài dài, nàng hỏi ngươi cái gì ngươi phải trả lời cái gì. Còn hỏi ta, lão hỏi ta làm gì. Nhân ra lại không hỏi ta. Ninh Nhạc Khang. Thật toan. Hành ca cái này tranh tinh. Đừng tưởng rằng hắn không nghe ra tới nơi này mặt các loại ghen tuông nói. Ninh Nhạc Khang không tính toán Lý Dung Hành cái này tranh tinh, mở ra di động bắt đầu có nề nếp đánh chữ, có rảnh, học bá, ngươi có việc muốn tìm ta sao. Lý Minh Đình thực mau hồi phục tin tức. Thế bà ngươi phát cái kia thiệp ta thấy được, hiện tại ta đem hình ảnh tin tức linh tinh đều chia ngươi, ngươi có thể đi biên tập thiệp nội dung. Sau khi nói xong, từng chương cao thanh hình ảnh toàn bộ đã phát lại đây, Ninh Nhạc Khang di động liên tục gong long chấn động. Dung Hành ở bên cạnh thờ ơ chơi chính mình di động, nghe thế thanh âm, lại trộm ngước mắt liếc mắt một cái. Không ngó đến nói chuyện phiếm nội dung, chỉ nhìn đến các loại ảnh chụp. Giống như đều là Lý Minh Đình ảnh chụp. Dung Hành đang nghĩ ngợi tới tìm cái gì hảo lấy cớ thò lại gần nhìn xem. Ninh Nhạc Khang kích động ngẩng đầu, hành ca, mau đến xem, học bá rốt cuộc cho ta đại liêu, ta có thể đi phát thiệp. Dung Hành cao lãnh đem đầu thò qua tới, trên mặt mang theo hoàn toàn không cạ giờ biểu tình, Nga. Phải không? Ta nhìn xem là cái gì đại liêu. Sau đó hắn thon dài đẹp ngón tay, đem từng chương hình ảnh cơ lạc mở phóng đại, sau đó từ biên biên rắc rắc bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Ảnh chụp đệ nhất chương là khi còn nhỏ Lê Tố cùng Lý Minh Đình, hai người vóc dáng không sai biệt lắm cao. Một cái xoáy khí một cái đáng yêu, tuy rằng mặt hình cùng hiện tại kém cực đại, nhưng ngũ quan cũng có thể mơ hồ nhìn ra tương tự chỗ. Hai người tay nắm tay đứng ở một cái công viên núi giả trước mặt, hai bên đứng Lý Hoa Thanh cùng hắn thê tử, bốn người cười đến thực vui vẻ. Cho nên đây là một chương ảnh gia đình. Dung Hành ánh mắt ở cặp kia giao điệp tay nhỏ thượng ngừng một lát, sau đó lướt qua đi phiên tới rồi đệ nhị chương. Đệ nhị chương cũng là huynh muội hai chụp ảnh chung, bất quá tuổi đều so với phía trước lớn hơn một chút, nhìn dáng vẻ là đều thượng tiểu học. Tiểu học Lê Tố đã có chút ôn nhuận tiểu công tử bộ dáng, tươi cười không giống khi còn nhỏ như vậy khờ, hơi hơi nhấp môi, cười đến rất là văn nhã. Hắn nắm muội muội tay, đem muội muội cẩn thận hộ trong người trước. Đến nỗi muội muội Lý Minh Đình, vẫn là tròn tròn mặt đáng yêu chiếm đa số, cười đến cũng ngu đần. Dung Hành hoạt tới rồi đệ tam chương đồ, thấy được thượng sơ chung hai người. Bối cảnh hẳn là trường học sân thể dục, Dung Hành xem hai người phía sau mơ hồ rất đồng học, suy đoán này hẳn là đại hội thể thao thượng người khác thế bọn họ chụp. Lê Tố vóc dáng chịu cao rất nhiều, đã mang lên mắt kính, hắn ăn mặc vận động viên quần áo, trước người mang theo thi đấu bảng số, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. Lý Minh Đình liền rúc vào bên cạnh hắn, ăn mặc thống nhất giáo phục, trên mặt treo mỉm cười ngọt ngào ý. Chương 178 ở Lý Minh Đình vinh dự trong thế giới, trước nay đều không có nhị cái này tự. Dung Hành cẩn thận đánh giá một lát, phát hiện Lý Minh Đình vóc dáng cũng trưởng cao rất nhiều, nhưng trên mặt còn mang theo trẻ con phì, xinh đẹp chung mang theo vài phần đáng yêu. Theo tuổi lớn lên, này hai người không có lại giống như khi còn nhỏ như vậy tay cầm tay, nhưng Lý Minh Đình kéo Lê Tố cánh tay, hai người vẫn như cũ giống khi còn nhỏ như vậy thân mật. Dung Hành xem xét vài lần, yên lặng tưởng, Lý Minh Đình cái này triển ca tinh. Lại phiên một chương, là Lý Minh Đình sơ trung tốt nghiệp sẽ ảnh chụp, Lê Tố đã thượng cao trung, ăn mặc một trung giáo phục cùng nàng hợp ảnh. Hai người trên mặt đều mang theo ý cười, nhưng đều thu liễm rất nhiều, Lý Minh Đình khuôn mặt cũng rút đi non nớt, nảy nở một chút. Bất quá cẩn thận đánh giá nói, vẫn là có thể nhìn ra bọn họ đáy mắt vui vẻ. Chỉ là đại khái người sau khi lớn lên, rất nhiều cảm xúc đều học xong che giấu. Lại phiên một chương, Dung Hành cho rằng còn sẽ nhìn đến hai người chụp ảnh chung, kết quả thấy được một chương sổ hộ khẩu ảnh chụp. Ảnh chụp bị đánh quá mã, nhưng cũng có thể nhìn ra tới là Lê Tố tin tức. Lê Tố ở Lý gia sổ hộ khẩu thượng, nhưng không họ Lý, liền họ Lê, cùng Lý Hoa Thanh cái này chủ hộ quan hệ là phụ tử, cho nên cùng Lý Minh Đình quan hệ là huynh muội. Nhìn đến nơi này, Dung Hành không biết vì sao, cảm thấy trong lòng đỗng nhiên buông lỏng. Lần trước hắn còn hoài nghi quá Lê Tố thân phận thật giả đâu, lần này lại nhìn đến, hắn liền có chút áy náy. Ninh Nhạc Khang thấy Dung Hành trầm mê xem ảnh chụp vô pháp tự kiềm chế, vội thúc giục nói, Hành ca đừng nhìn, học bá ở phía sau còn đã phát mấy cái hồ sơ, chúng ta nhìn xem bên trong viết cái gì. Dung Hành rời khỏi ảnh chụp, đi xuống hoạt. Sau đó hắn phát hiện, Lý Minh Đình phát tới ảnh chụp không ngừng nàng cùng Lê Tố chụp ảnh chung, còn có một chương bãi đầy cúp giấy chứng nhận ảnh chụp. Cái này ảnh chụp bối cảnh là thư phòng, trong thư phòng sở hữu trên kệ sách đều là Lý Minh Đình cúp, còn lại nhàn rỗi địa phương đều là mở ra giấy chứng nhận. Cúp cùng giấy chứng nhận thượng, viết không phải đệ nhất danh chính là giải nhất. Ở Lý Minh Đình vinh dự trong thế giới, trước nay đều không có nhị cái này tự. Tuy là Dung Hành cái này từ nhỏ bị nâng lên học bá, nhìn kia một đống giấy chứng nhận, cũng bị tạp thất điên bắt đảo. Này vẫn là người sao này. Từ nhỏ đến lớn liền không khảo quá đệ nhị danh. Còn có, nàng đây là tham gia quá nhiều ít khảo thí. Sở hữu giấy chứng nhận cúp thêm lên, đều có thể đem nhà ở chất đầy. Ninh Nhạc Khang cũng cảm thấy chấn động, nhưng hắn vội vàng xem hồ sơ, liền trước đem điểm này chấn động dịch tới rồi mặt sau. Gấp không chờ nổi mở ra hồ sơ sau, phát hiện bên trong là Lý Minh Đình biên tập tốt nội dung, bao gồm nàng cùng Lê Tố quan hệ trình bày, bao gồm cụ thể là này đó khảo thí hoạch thưởng. Từ từ, kỹ càng tỉ mỉ đến có thể nhằm vào cái kia tin nóng dán nhất nhất phản bác. Ninh Nhạc Khang kích động đứng lên, hắn cầm di động thẳng đối Dung Hành kinh hô, hành ca, thấy được không? Học bá hai ngày này đều ở vội cái này đâu. Ta thiên, ta không trở về nhà, ta hiện tại liền phát tiếp. Ninh Nhạc Khang đều có thể tưởng tượng đến mấy thứ này phát ra đi sau, sẽ khiến cho bao lớn phong ba. Những người đó đáng ghê tởm sắc mặt, nhất định sẽ bị đánh sưng. Dung Hành liếc mắt di động, nhìn Ninh Nhạc Khang đắc ý thần sắc vẻ mặt ghét bỏ, sau một lúc lâu hắn lại nhăn lại mày nói, di động sửa sang lại nội dung quá trưởng, đi nhà ta, dùng máy tính. Nhà ngươi quá xa, về đến nhà đều đến một giờ về sau. Ninh Nhạc Khang biết Dung Hành ra có tiền trụ đại biệt thự, ở tương đối xa xôi thành thị bên kia. Dung Hành mỗi ngày có tinh lực kỵ xe đạp tới lui lui, hắn không thể được, hắn cơi xe đạp qua đi, người đến phế đi. Ninh Nhạc Khang nghĩ đề nghị, đi tiệm net, kia chỗ ngồi ta thủ. Chương 179 Lý Minh Đình đều không ở, hắn cảm giác làm gì đều nhất không nổi hứng thú. Lý Minh Đình trước kia cảm thấy, không học vẫn không nghề nghiệp giáo bá cùng học cha, nhân sinh trải qua đều cùng trốn học đi tiệm net không rời đi quan hệ. Nhưng trên thực tế, Dung Hành đi tiệm net số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dung Hành không phải cái quá mức chú trọng người, chỉ là sinh hoạt hoàn cảnh bất đồng, cho nên ở nào đó phương diện yêu cầu tương đối cao. Thì như tiệm net hoàn cảnh. Nhưng Lạc Thành sở hữu tiệm net, cơ hồ không một hoàn cảnh có thể làm hắn vừa lòng, cho nên trừ bỏ không nghĩ làm huynh đệ mất hứng ở ngoài, hắn rất ít đi tiệm net. Nhưng lần này, Ninh Nhạc Khang đề nghị đi tiệm net, hắn không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Hai người ăn nhịp với nhau, đeo lên cặp sách liền ra phòng học. Tới rồi cổng trường, Ninh Nhạc Khang khai xe đạp khóa, nhìn về phía Dung Hành chân hạ kia chiếc vùng núi xe hỏi, Hành ca, phía trước kia chiếc đâu? Tu hảo không? Còn không có, muốn 2 tuần. Ninh Nhạc Khang tắp lưỡi, quý ngoạn ý nhi, tu lên đều ma kỷ A. Đến bây giờ ta cũng không bắt được đến chát thai kia tôn tử, nếu không phải trường học không cho xem theo dõi, ta liền trực tiếp đi điều theo dõi. Dung Hành nhân một tiếng không nói thêm cái gì. Theo dõi kỳ thật hắn có thể điều đến. Từ Diệp Bắc Giản nơi đó liền có thể bắt được quyền hạn, hắn chính là lười đến đi. Lý Minh Đình đều không ở, hắn cảm giác làm gì đều nhấc không nổi hứng thú. Ai, muốn ngồi cùng bàn ngoạn ý nhi này làm gì, hai người ngồi thói quen, thừa hắn một người cảm giác quái cô đơn. Ninh Nhạc Khang rong dài sau một lúc lâu, liền cưới lên xe mang theo Dung Hành hướng một cái tiệm net đi. Hắn biết Dung Hành tính nết, tiền không là vấn đề, hoàn cảnh đến hảo một chút, nhưng cái đó yên mùi vị tràn ngập tiệm net hoàn toàn đi không được. Cho nên hai người vòng một vòng lớn, cuối cùng tới rồi thành trung tâm tân khai một cái điện cạnh quán. Điện cạnh quán chỉ là đối tiệm net một cái càng cao cấp xưng hô, bất quá bên trong thiết bị xác thật so truyền thống tiệm net hảo rất nhiều, còn có thuê phòng, có thể bảo đảm hoàn cảnh. Hai người đi vào phía trước đem giáo phục áo khoác cởi ra, lại đem cặp sách ở bên ngoài gửi lại, sau đó mượn hai cái thân phận chứng mới trà trộn vào đi. Trẻ vị thành niên không cho tiến tiệm net, Lạc Thành quản lý thực nghiêm khắc, không chỉ có trường học sẽ chảo. Cảnh sát nhân dân cũng sẽ không chừng khi tới tuần tra. Nếu bị bắt được đến, gia trưởng không chỉ có phải bị phê bình giáo dục, tiệm net cũng muốn bị phạt rất nhiều tiền. Mà học sinh liền thảm hại hơn, phải bị trộm tới tốt nhất mấy ngày tâm lý kiến khang giáo dục khóa. Cho nên đại gia trên cơ bản đều sẽ cấm này đó học sinh đi vào. Nói như vậy Ninh Nhạc Khang bọn họ cũng là không tới, bọn họ không trầm mê PC bản trò chơi, cũng không thích tiệm net hoàn cảnh, ngày thường chơi phần lớn đều là tay du, cho nên cũng rất ít tới tiệm net. Nhưng tình huống lần này đặc thù, Ninh Nhạc Khang cảm thấy vì học bá phản hắc sự nghiệp, hắn cùng Dung Hành đáng giá mạo lần này hiểm. Vào điện cạnh quán tuyển cái hai người phòng, Dung Hành giữ cửa một quan, ngăn cách bên ngoài tiếng ồn ào sau, hai người mở ra máy tính bắt đầu đổ bộ sệ bạ thao tác. Thiệp mỗi ngày đều có người tới đỉnh, hoặc là dò hỏi Ninh Nhạc Khang tin nóng chuẩn bị như thế nào, hoặc là chính là trào phúng Ninh Nhạc Khang hoàn toàn là tới kiếm trong mắt, kỳ thật trong tay thứ gì đều không có. Mà nơi này, tới trào phúng người càng nhiều. Ninh Nhạc Khang phân tích một chút, cảm thấy những người này đều là cách vách thiệp những cái đó hát tử. Ninh Nhạc Khang mở ra hệ chặt hồ sơ, hỏi Dung Hành, Hành ca, ta muốn như thế nào biên tập? Trực tiếp dập khuôn học bá nội dung sao? Dung Hành dựa vào điện cạnh lưng ghế thượng đánh giá vài lần, đứng dậy đi qua đi, không dập khuôn, ta tới viết, ngươi đem phía trước bọn họ hắc Lý Minh Đỉnh cái kia thiệp mở ra, ta muốn hai cái đối chiếu viết. Dung Hành vẫn là lần đầu tiên lộng ngoạn ý như này, Ninh Nhạc Khang cảm thấy đặc biệt mới lạ. Mới lạ qua đi, liền vui sướng dùng một khắc máy tính cấp Dung Hành đánh lên phụ trợ. Chương 180 phản hắc bắt đầu. Buổi tối 10 điểm. Mới vừa xem xong TV đánh xong trò chơi một ít cá mặn học sinh, tắm xong bò lên trên giường, nhàn nhã mở ra di động C3. Gần nhất vị kia thiên tài thiếu nữ dưa làm cho bọn họ ăn đến vui đến quên cả trời đất. Hơn nữa trước 2 ngày còn có người khai xoay ngược lại dán, bọn họ liền lòng tràn đầy tò mò chờ nhìn đến đế có cái gì xoay ngược lại. Ai biết đợi vài thiên cũng chưa chờ tới xoay ngược lại, lại làm cho bọn họ dưỡng thành mỗi ngày ngủ trước soát một soát sể bạ thói quen. Hôm nay cũng là tùy tay một soát, nhưng không nghĩ tới, cái kia xoay ngược lại thiệp cư nhiên đổi mới. Lầu chính không hề là kia trương từ cách vách chuyển đến đồ, mà là một lần nữa biên tập sau nội dung mới. Cá mặn học sinh vội ngồi dậy, tập trung tinh thần nhìn nội dung. Lời nói không nói nhiều trước phóng đồ. Không sai, ta hôm nay là tới phản tin nóng. Phản tin nóng đối tượng chính là cách vách thiệp vai chính Lý Minh Đình, nhìn đến mặt trên đổ đi các bằng hữu. Đây là nàng sơ chung thời điểm ảnh chụp, sơ tam tốt nghiệp chụp. Chụp ảnh chung cái này nam quen mắt không? Trên người hắn giáo phục quen mắt không? Không sai, chính là cách vách tin nóng vị kia cao trung nam sinh. Nhìn này quen thuộc mở đầu, cá mặn học sinh vội xác nhận một lần thiệp đề mục, sau đó mới xác định là vị kia phản tin nóng người phát. Chỉ là này phong cách này ngữ khí, cùng cách vách kia thiệp quá tương tự. Thế cho nên hắn cho rằng lại đem cách vách thiệp nhìn một lần. Chẳng lẽ là cái này phát thiếp người, cố ý như vậy viết. Như vậy tưởng tượng, cá mặn học sinh liệt khai miệng, chỉ cảm thấy cái này dưa càng ngày càng tốt ăn. thiệp nội dung tiếp tục. Cách vách phát thiếp người là SB, không biết nhân giá họ gì gọi là gì, liền tùy tiện tìm tới một chương mơ hồ chụp lén đồ bắt đầu các loại tin nóng bằng chứng. Ta liền không giống nhau, ta riêng hỏi nam sinh tên, hắn kêu Lê Tố, một trùng cao tam học bá. Ta còn riêng hỏi Lý Minh Đình muốn bọn họ chụp ảnh chung, kế tiếp tiếp tục phóng đồ. Vì thế Lý Minh Đình cùng Lê Tố chụp ảnh chung, từ sơ chung đến tiểu học đến nhà trẻ, bị phản tuổi tác từng chương dán đi lên. Cá mặn học sinh nhìn hai người thân mật bộ dáng, ngay từ đầu còn cảm khái, sau lại liền cảm thấy có chút không thích hợp. Này hai người, nhìn cũng không giống như là yêu sớm ngầm tình lữ a. Như thế nào nhìn, càng như là huynh muội. Hơn nữa khi còn nhỏ kia bức ảnh, còn có một đôi cha mẹ. Nhà ai ngầm tình lữ sớm như vậy liền bắt đầu, còn mang cùng cha mẹ cùng nhau chụp ảnh chung. Chẳng lẽ là cũ xã hội lòng bàn tay vì thân sao? Kia cũng đến là hai đối cha mẹ mới đúng a. Cá mặn học sinh mang theo thật lớn tò mò cùng nghi vấn, lại bắt đầu đi xuống xem. Mặt trên hình ảnh đều xem xong rồi đi. Có phải hay không rất tò mò bọn họ quan hệ? Không có việc gì, ta lại cho các ngươi phòng mấy chương đồ. Mấy chương sổ hộ khẩu ảnh chụp bị bám vào phía dưới, cá mặn học sinh điểm đi vào nhìn lại nhìn, ngạc nhiên phát hiện, Lê Tố cùng Lý Hoa Thanh là phụ tử quan hệ. Này! Lê Tố cùng Lý Hoa Thanh là phụ tử quan hệ, Lý Minh Đình cùng Lý Hoa Thanh là cha con quan hệ. Kia Lê Tố cùng Minh Đình. Dựa! Nhân gia này còn không phải là huynh muội sao? Tuy rằng cái này thiệp một câu phản bác nói cũng chưa giảng, nhưng xem thiếp người trong lòng đều đã minh bạch sự thật chân tướng, không khỏi liền đối cách vách cái loại này ghê tởm người cách làm có chút chán ghét. Vũ nhục một nữ hải tử trong sạch, còn dùng nhân gia ca ca tới vũ nhục, thật là đủ làm người chán ghét. Hảo, Lý Minh Đình cùng Lê Tố là cái gì quan hệ, trường đôi mắt người hiện tại đều đã biết, đến nỗi mù những cái đó, ta cũng không nói gì, chúc các ngươi tiếp tục hạt đi xuống, cả đời đều bảo trì như vậy mù trình độ. Học tập thành tích tạo giả chuyện này sao, lời nói không nói nhiều, chúng ta trước phóng đồ, thỉnh đại gia ở cờ lạc mở đại đồ trước chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chương 181 cái này Lý Minh Đình là cái gì diệt bá? Cá mặn học sinh cũng làm hảo chuẩn bị. Hắn buông di động, từ cắt ưu nằm liệt đổi thành thành kính tư thế, lại đem đôi tay ở chăn thượng cọ sát một lần bảo đảm xóa mồ hôi sau, mới cung cung kính kính một lần nữa cầm lấy di động. Thiệp chậm rãi đi xuống kéo. Một chương phủ kín toàn bộ thư phòng cúp giấy chứng nhận đồ. Liền như vậy nổ tung ở trước mắt. Cá mặn học sinh đầu tiên là cảm giác hô hấp có chút gấp gáp, sau đó cổ đột nhiên đánh úp lại một trận hít thở không thông cảm. Hắn chạy nhanh vứt bỏ di động hít sâu mấy khẩu, sau đó mới một lần nữa cầm lấy di động. Cố nén không khỏe đem hình ảnh cờ lực mở phóng đại, sau đó rất chi tiết xem xét những cái đó cúp giấy chứng nhận thượng tên, đều không ngoại lệ đều là Lý Minh Đình cùng Lý Minh Đình đồng học, thứ tự đều không ngoại lệ đều là đệ nhất danh cùng giải nhất. Cá mặn học sinh cảm thấy hít thở không thông cảm lại tới nữa. Nếu bị nhiều thế này mãn tái vinh dự đồ vật dán lại mặt, hắn nhất định sẽ đương trường tử vong đi. Ngày, cái này Lý Minh Đình là cái gì diệt bá? Nhà nàng là khai cái cúp giấy chứng nhận chế tạo xưởng sao. Cá mặn học sinh cảm thấy có chút hô hấp không thuận, chạy nhanh song kích đem ảnh chụp phong tiểu, sau đó tê mỏi chính mình nhìn không tới kia chương đồ. Nhìn không tới, chỉ cần làm bộ nhìn không tới, hắn liền sẽ không hít thở không thông. Tiếp tục đi xuống kéo thiệp. Mặt sau nội dung chế thuật chính là Lý Minh Đình mặt trên cúp cùng giấy chứng nhận nơi phát ra, bao gồm ở những cái đó khảo thí, Lý Minh Đình cụ thể cầm nhiều ít phân. Dựa. Cá mặn học sinh cảm thấy chính mình rốt cuộc vô pháp cá mặn. Đây là tẩy trắng rán sao. Này mẹ nó căn bản chính là huyễn phân rán. Loại này thiệp nếu bị hắn ba mẹ nhìn đến, hắn ngày mai đại khái liền có thể từ trong nhà cút đi. Hai từ sao, khẳng định đều là nhà người khác hảo. Thiệp một khi đổi mới. Đã bị vô số người hồi phục đỉnh khởi, nhiệt độ thế nhưng ở ngắn ngủn một buổi tối, đỉnh tới rồi sở hữu thiệp đứng hàng đệ nhất. Tùy theo mà đến, chính là thiệp ảnh chụp bị các loại chuyển phát, thiệp nội dung cũng vô hạn cho hấp thụ ánh sáng. Lý Minh Đình tham gia quá những cái đó thi đấu thi đua, cũng bị có chút nhàm chán người các loại thâm bái. Trong lúc nhất thời, Lý Minh Đình cái này đại danh cơ hồ ở toàn bộ lạc thành cao giáo trong vòng chuyển khắp. Đương nhiên, trước kia Lý Minh Đình tên cũng là văng rội, nhưng mọi người chỉ là nghe một chút. Lại không có chính mắt gặp qua nàng người là bộ dáng gì, thực lực là bộ dáng gì. Lần này gặp được, liền cảm thấy cái này nữ hoa hoa như thế nào khủng bố như vậy. Nàng bằng bản thân chi lực, kéo cao các gia trưởng đối hài tử học tập yêu cầu bình quân trình độ A quăng ngã. O. Thứ 6 buổi tối, chú ý C3 người, không có một cái ngủ hảo giác. Ngày hôm sau buổi sáng rời giường sau, đại bộ phận học sinh đều đỉnh quầng thâm mắt, nhưng mà ăn bữa sáng khi còn muốn gặp nhà mình cha mẹ chất vấn cùng ghét bỏ. Cái kia Lý Minh Đình có phải hay không các ngươi trường học A? Kia hải tử như thế nào lợi hại như vậy Nga, ngươi có nhận thức hay không nàng? ai nha, ta có thể tưởng tượng đi lãnh giáo một chút nhân gia cha mẹ giáo dục hài tử phương pháp lạc, đồng dạng là dưỡng hài tử, chúng ta như thế nào liền dưỡng không ra nhân gia như vậy. Bị ghét bỏ bọn nhỏ các mắt rưng rưng, lòng đầy căm phẫn. Đó là nhân gia sinh đến hảo, sinh đến hảo. Ai làm cho bọn họ sinh hạ tới liền buồn, không có nhân gia kia chỉ số thông minh, như thế nào cùng người tương đối a? Chua xót lại tức giận bất bình ăn xong bữa sáng, trở lại phòng ngủ tiếp tục cắt ưu nằm, sau đó tiếp tục mở ra sệ bạ xem thiệp có hay không tân tiến triển. Sau đó quả nhiên không ra đoán trước, những cái đó hắc Lý Minh Đình người, lại bắt đầu ra tới nhảy nhót. Cái gì đồ là PA, không dám chính diện đáp lại Lý Hoa Thanh sự kiện A vân vân, dù sao tổng có thể lấy ra đủ loại lý do tới. Chương 182 Kinh Thiên Đại Dưa. Xem thiếp bọn học sinh, bắt đầu đối cách vách tin nóng những người đó phản cảm lên. Cái này lâu chủ đều đem ván đã đóng thuyền chứng cứ bày ra tới, bọn họ còn giống nhảy nhót vai hề giống nhau qua lại nhảy nhót, có ghê tởm hay không nột. Nói nhân ra phê đồ, vậy ngươi nhưng thật ra đem phê đồ chứng cứ đóng sầm tới a. Ngươi nhìn nhân ra tẩy trắng gián vị này lâu chủ, những cái đó phê đồ bôi đen Lý Minh Đình, thậm chí đối Lý Minh Đình tiến hành nhân thân công kích những cái đó L đồ, nhân ra không chỉ có vứt ra chứng cứ, còn đem nguyên đồ cung cấp dán ra tới. Các ngươi nhưng thật ra học học nhân ra a. Liền biết giống chó điên dường như chửi bậy, thì đại bản lĩnh đều không có. Đến nỗi Lý Hoa Thanh chuyện này. Vây xem học sinh tỏ vẻ trầm mặc. Chuyện này tẩy trắng rán không có nói, bọn họ cũng không biết nên biểu đạt cái gì cái nhìn. Nếu là trước kia nói, bọn họ khẳng định muốn đi theo mắng vài câu. Nhưng hiện tại theo đối Lý Minh Đình đổi mới, bọn họ tổng cảm thấy sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Nhưng mấu chốt là phía trước từng có phía chính phủ đối Lý Hoa Thanh phê bình đưa tin. Cho nên bọn họ mới có thể tùy đại lưu đi thoá mạ Lý Hoa Thanh, cũng không biết kế tiếp có thể hay không lại có xoay ngược lại. Mọi người chính chờ mong thời điểm, thệ bạ đột nhiên lại toát ra tới một cái tân thiếp, tên gọi mới vừa được đến tin tức, phát thiếp nhục mạ bôi đen Lý Minh Đình một ít người, bị phát luật sư hàm. Mọi người tinh thần rung lên, lập tức luống cuống tay chân điểm đi vào. Cái này thiệp nội dung thực ngắn gọn, cũng không có dư thừa vô nghĩa, liền nói thiệp tuân ra tới sau, Lý Minh Đình trước tiên liên hệ luật sư. Đến nỗi những cái đó không ngừng ở sệ bạ tin nóng bôi đen thậm chí nhục mạ Lý Minh Đình cùng này cha mẹ người, đã bị cha ra đi cùng thân phận thật sự tin tức, luật sư hàm cũng phát tới rồi bọn họ trong tay. Quan trọng nhất chính là, Lý Minh Đình muốn khởi tố những người này, nói là căn cứ pháp luật nhiều ít điều cái gì nội dung linh tinh, những người này cấu thành trái pháp luật phạm tội hành vi, sẽ bị pháp luật chế tài. Cái này thiệp một khi tuôn ra, tức khắc khiến cho tảng lớn ồ lên. Phía trước cái kia tẩy trắng dán bọn học sinh còn không muốn đăng lại. Rốt cuộc Lý Minh Đình rực rỡ lấp lánh cúp giấy chứng nhận, nhìn khiến cho bọn họ đau đầu. Nhưng này một cái thiệp, ẩn chứa quá nhiều tin tức, bọn họ cơ hồ là nhìn đến trước tiên liền chuyển hướng về phía các loại cờ cờ đàn cùng bằng hữu vòng. Hận không thể làm toàn thế giới đều thấy. Kỳ thật bọn học sinh cũng không quá hiểu biết pháp luật pháp quy, bọn họ ngày thường rất ít chú ý này đó, nhưng chờ đã có người tuân ra tới sau, bọn họ lại sinh ra cực đại nhiệt tình. Rốt cuộc đối với học sinh mà nói, trái pháp luật phạm tội sự tình cách bọn họ quá xa xôi. Ai có thể biết chỉ là phát cái thiệp mắng mắng chửi người, liền sẽ trái pháp luật phạm tội đâu. Cái này thiệp toát ra tới sau, cách vách bôi đen thiệp rất là ngừng nghỉ một trận, những người đó cũng không mấy cái còn dám ra tới nhảy nhót, ngay cả được xưng Lý Minh Đình đồng học kia vài vị, cũng biến mất không thấy. Mọi người ở suy đoán những người này có phải hay không đã bị bắt lại khi, dễ bã lại toát ra một cái tân thiệp, tin nóng người là cùng cái, nhưng thiệp tên cùng nội dung hoàn toàn không giống nhau. Kinh thiên đại dưa, đại gia chạy nhanh đi xem tin tức. Tỉnh trường trung học phụ thuộc vị kia Lý lao sư sự tình, lại có hậu tủ. Cái này thiệp thậm chí đều lười đến biên tập nội dung, trực tiếp đem tin tức chụp hình đặt ở đầu lâu. Nhưng mặc dù là như vậy, thiệp vẫn là thực mau khiến cho mọi người chú ý, một ít mỗi ngày chờ ăn dưa người, ở dưới động tác nhất trí đỉnh thiếp, sau đó tỏ vẻ chính mình này liền đi xem. Ở trong nhà hưởng thụ thứ 7 tốt đẹp buổi sáng bọn học sinh, cũng sôi nổi bắt đầu cờ lạc mở lạc thành tin tức kênh, muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái gì kinh thiên đại dưa. Chương 183 luôn cho rằng công đạo tự tại nhân tâm, lại không biết nhân tâm hiểm ác đến tận đây. Bị cao giáo Lý họ giáo viên dâm loạn nữ học sinh cắt cổ tay tự sát, cha mẹ, nàng nói phải dùng mệnh chứng minh trong sạch hôm nay buổi sáng 6:17 phân, Lạc Thành tỉnh trường trung học phụ thuộc một người cao tam học sinh ra trưởng cử báo tỉnh trường trung học phụ thuộc nguyên giáo viên Lý Mộ xâm phạm chính mình nữ nhi, sau Lý Mộ nhi nữ lại đối nàng nữ nhi tiến hành rồi ngôn ngữ vũ nhục, trí nữ nhi tinh thần hỏng mất tự sát. Theo phóng viên hiểu biết đến, nên học sinh kinh cứu giúp kịp thời trước mắt đã thoát ly nguy hiểm, nhưng bởi vì Lý Mộ và nhi nữ đối nên học sinh tạo thành cực đại bóng ma tâm lý, nên học sinh nghi hoạn thượng bệnh trầm cảm trở. Đưa tin là một cái tin tức đại V đầu phát, mặt sau chế một trường xuyến liên tiếp cùng trường Thiên Văn Trường, mọi người mở ra sau, có thể nhìn đến cụ thể kỹ càng tỉ mỉ nội dung. Nội dung cùng phía trước đưa tin kém không lớn, Lý họ giáo viên lợi dụng chức vụ chi tiện, đối chính mình lớp học nữ học sinh tiến hành rồi quấy rầy cùng dâm loạn, sau đó bị mặt khác học sinh ở văn phòng gặp được. Sau lại Lý họ giáo viên bị tỉnh trường trung học phụ thuộc làm ra khai trừ xử lý, vị kia cao tam nữ sinh cũng tạm nghỉ học một đoạn thời gian. Mọi người còn tưởng rằng sự tình đã hiểu rõ, ai biết Lý họ giáo viên nhi nữ, song song đi tìm vị kia cao tam nữ sinh phiền thoái, dẫn tới nữ sinh bất kham áp lực lựa chọn cắt cổ tay tự sát. Nhìn đến này đó tin nóng mọi người, trong lòng trừ bỏ khiếp sợ chính là khiếp sợ. Trên mạng người qua đường không rõ nguyên do, điểm đi vào đi theo mắng vài câu cái này Lý họ giáo viên là cầm thú, xem qua thiệp bọn học sinh, lại nhất thời không biết nói cái gì hảo. Lê Tố cùng vị kia khủng bố như vậy đại lao Lý Minh Đình, sẽ là loại người này sao? Bọn họ nhìn cũng không giống như là tàn nhẫn độc các người, chẳng lẽ bọn họ vì chính mình phụ thân, tưởng đem một cái sắp thi đại học nữ hài tử bức tử. Kia này cũng thật quá đáng. Trách không được ở tẩy trắng rán, bọn họ một câu không đề cập tới Lý Hoa Thanh chuyện này đâu. Nguyên lai là bởi vì Lý Hoa Thanh căn bản tẩy trắng không được phải không? Bọn học sinh tức khắc có loại nói không nên lời chán ghét cảm, mặc dù Lý Minh Đình lại ưu tú, bọn họ cũng cảm thấy vô cảm. Lần này vô luận như thế nào, bọn họ đều phải đứng ở người bị hại bên kia, bọn họ đều phải kiên định duy trì vị kia cao tam nữ sinh. Chỉ là vả mặt tới quá nhanh tựa như gió lốc. Mặt trên vị kia tin tức đại vê ấy bù phát ra đi không đến một giờ, nhiệt độ vừa vặn tốt thời điểm, Lạc Đầu Tường Điều cũng phát huệ bù. Lạc Thành cao giáo tỉnh trường trung học phụ thuộc nguyên giáo viên Lý Hoa Thanh lần đầu vạch trần dâm loạn sự kiện chân tướng. Lý Hoa Thanh luôn cho rằng công đạo tự tại nhân tâm, lại không biết nhân tâm hiểm ác đến tận đây hôm nay buổi sáng 10 điểm. Lý Hoa Thanh ở nữ nhi tiểu Lý làm bạn hạ, tiến đến ta bộ tiến hành dâm loạn sự kiện vạch trần. Lý Hoa Thanh hệ Lạc Thành tỉnh trường trung học phụ thuộc nguyên cao tam niên cấp chủ nhiệm lớp, này một khắc danh đương sự nữ sinh, là hắn lớp học sinh. Hai cái tin tức đại về, một cái tọa ủng trăm vạn fans, một cái lệ thuộc với Lạc Thành phía chính phủ, không có một cái là thiện tra. Nhưng cố tình ở cách xa nhau một giờ thời gian, lần lượt phát ra nội dung hoàn toàn bất đồng trường thiên văn chương, này hai thiên văn chương trong nháy mắt khiến cho các loại nhiệt nghị. Xem bắt quái ăn dưa học sinh, bởi vì đã nhìn đến qua trước kia thiên văn chương, cho nên đối mặt sau cái này sự kiện chân tướng văn chương càng cảm thấy hứng thú. Trong lúc nhất thời văn chương bị vô số người đăng lại chia sẻ, mà văn chương nội dung cũng ở thực trong khoảng thời gian ngắn bị người biết. Cùng lúc đó, nhìn đến áng văn chương này người, đi cao giáo sẻ bạ đàn tiến hành rồi thật khi đăng lại, đem hai thiên văn chương nội dung đều làm ngắn gọn tổng kết. Mã họ nữ sinh văn chương trung tâm, cán định Lý Hoa Thanh đối nàng tiến hành rồi dâm loạn cùng vũ nhục, Lý Hoa Thanh tặng đồ cho nàng, lộ ra muốn bao dưỡng nàng, nàng bị Lý Hoa Thanh nhi nữ ngôn ngữ vũ nhục dâm loạn, tinh thần hỏng mất, nàng tưởng thông qua tự sát tới chứng minh trong sạch. Chương 184 giả dối hư ảo việc, không thể nào thừa nhận. Mà Lý Hoa Thanh vạch trần sự kiện chân tướng, phủ nhận từng đối mã họ nữ sinh tiến hành dâm loạn, đưa ra đồ vật toàn vì đối học sinh giúp đỡ phẩm, bị giúp đỡ giả không ngừng mã họ nữ sinh một cái, hằng ngày hành vi cử chỉ thỏa đáng, chưa làm bất luận cái gì học sinh sinh ra quá không khỏe, che giấu chân tướng là không nghĩ ảnh hưởng mã họ học sinh thi đại học, hy vọng học sinh chính mình có thể tỉnh ngộ, mã họ học sinh yêu thầm Lý họ giáo viên. Các loại đáp lại xem đến mọi người trở tay không kịp, đặc biệt cuối cùng kia một chút, càng là cả kinh mọi người nhảy dựng lên. Ngoa tào, không phải Lý Hoa Thanh dâm loạn vị kia nữ sinh, mà là vị kia nữ sinh yêu thầm Lý Hoa Thanh. Kia chuyện này liền phức tạp a. Chính là có chứng cứ sao? An dưa quần chúng nhóm liên tục bị vả mặt, hiện tại học thông minh rất nhiều, ở không thấy được chứng cứ phía trước, bọn họ tuyệt không đứng thành hàng. Sau đó đợi chờ, Lạc Thành tin tức rốt cuộc lại thượng một cái chứng cứ, là Lý Hoa Thanh cùng này nữ nhi Lý Minh Đình phỏng vấn video. Mọi người vội điểm tiến video, Lý Hoa Thanh cùng Lý Minh Đình mặt tức khắc xuất hiện ở mọi người trước mặt. Ở phỏng vấn ban đầu trước còn có người chủ trì hỏi, yêu cầu hậu kỳ cho các ngươi đánh mã sao. Lý Hoa Thanh thần sắc nhàn nhạt không có phản ứng, Lý Minh Đình lại nhợt nhạt cười hỏi ngược lại, chúng ta không thẹn với lương tâm, vì cái gì muốn đánh mã. Người chủ trì liền cũng không hề nhiều lời, trực tiếp bắt đầu rồi phỏng vấn. Ban đầu phỏng vấn là do hỏi Lý Hoa Thanh cùng vị kia nữ sinh quan hệ, xác nhận Lý Hoa Thanh có phải hay không mã họ nữ sinh chủ nhiệm lớp chờ, Lý Hoa Thanh cũng toàn bộ thản nhiên bẩm báo. Này đó xác định xong sau, người chủ trì vấn đề liền xảo quyết lên, ngươi có phải hay không đưa quá mã nho nhỏ, dùng tên giả, một ít đồ dùng sinh hoạt, bao gồm nhưng không giới hạn trong quần áo chờ, còn sẽ định kỳ cho nàng tiền. Lý Hoa Thanh nhìn về phía màn ảnh, biểu tình bình tĩnh, con ngươi một chút gợn sóng đều không có. Liền tính bị các loại hắc liêu cùng chửi rủa con thân, hắn cũng như cũ vẫn duy trì nho nhã ôn hòa khuôn mặt khí chất. Người chủ trì chờ mong nhìn hắn, hắn trầm mặc vài giây, thản nhiên gật đầu, đúng vậy. Người chủ trì lập tức truy vấn, Mã Nho nhỏ nói đây là ngươi bao dưỡng nàng chứng cứ, ngươi thừa nhận sao? Lý Hoa Thanh cười một chút, tuy rằng khuôn mặt như cũ ôn hòa, nhưng mọi người đều có thể nhìn ra tới hắn khỏe môi treo lên một chút trào phúng. Giả dối hư ảo việc, không thể nào thừa nhận. Người chủ trì dừng một chút, lại truy vấn lên, vậy ngươi đối mấy thứ này như thế nào giải thích đâu? Lý Hoa Thanh quay đầu nhìn về phía Lý Minh Đình, Lý Minh Đình lấy ra một ít sổ sách cùng kỹ càng tỉ mỉ hóa đơn. Tỉnh trường trung học phụ thuộc có rất nhiều lao sư ở lén làm giúp đỡ học sinh sự, ta phụ thân cũng ở làm. Hắn giúp đỡ học sinh đã có 6 năm lâu, mã 20 là năm nay hắn giúp đỡ trong đó một học sinh. Chứ nàng ở ngoài, còn có 3 nam 2 nữ 5 cái học sinh, đều là ta phụ thân nguyên lớp học sinh. Lý Minh Đình không có xưng hô mã nho nhỏ cái này dùng tên giả, video liền đối với tên tiến hành rồi đánh mã. Lý Minh Đình nói, cho người chủ trì một chương tràn ngập số điện thoại giấy. Đây là 6 năm tới bị ta phụ thân giúp đỡ quá, tới rồi hiện giờ còn ở cùng ta phụ thân liên hệ học sinh. Ngươi có thể tùy cơ rút ra một cái đánh qua đi dò hỏi tình huống, đương nhiên, cũng có thể trực tiếp đánh cho hắn hiện lớp học sinh. Người chủ trì đem kia tờ giấy tiếp nhận đi, người quay phim cho kia tờ giấy một cái đặc tả, nhưng sở hữu số điện thoại cũng đều bị đánh mã. Nhưng người chủ trì không phụ sự mong đợi của mọi người, thật đúng là chọn một cái dãy số bắt qua đi, chuyển được sau bên kia là một cái nam sinh thanh âm. Người chủ trì ngắn ngủi tiến hành rồi một cái giới thiệu, lại dò hỏi Lý Hoa Thanh tương quan tình huống, phát hiện Lý Minh Đình cũng không có nói dối. Những người này đều là Lý Hoa Thanh giúp đỡ học sinh, bọn họ đều đối Lý Hoa Thanh rất là cảm kích, trong lén lút còn sáng lập một cái đàn, vị kia mã 20 nữ sinh cũng ở Đà Nội. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 185 không cần lại làm người tốt, có chút người không đáng. Người chủ trì lại liên tục bắt thông vài vị học sinh điện thoại, bọn họ hiện tại có đã công tác, có còn ở vào đại học, nhưng cấp người chủ trì lộ ra tình huống đều không sai biệt lắm. Đều không ngoại lệ đều là chịu quá Lý Hoa Thanh giúp đỡ. Còn có một vị nữ sinh trực tiếp thẳng ngôn, chúng ta nhìn đến trên mạng vài thứ kia, quả thực là lời nói vô căn cứ. Lý lao sư là cái dạng gì người, chúng ta nhất rõ ràng. Hắn đối đại học sinh tựa như xem chính mình hài tử giống nhau, hắn cùng sư mẫu cho chúng ta trả giá rất nhiều. Kết quả cuối cùng lại dưỡng ra như vậy bạch nhãn lang, ta đều thấy bọn họ cảm thấy trái tim băng giá. Mấu chốt nhất chính là, sự tình bùng nổ sau, chúng ta muốn vì Lý Lao Sư thảo cái công đạo, Lý Lao Sư ngược lại cản lại chúng ta. Hắn nói người trẻ tuổi đều sẽ phạm sai lầm, chỉ là có người sẽ có sửa sai cơ hội, có người lại liền cơ hội đều không có liền mất đi cả đời. Hắn yêu quý chính mình học sinh, cho nên tình nguyện bối thượng những cái đó đều danh cũng muốn cấp đối phương sửa sai cơ hội. Nhưng cuối cùng kết quả là cái gì? Nhân ra được một tức lại muốn tiến một thước. Nếu Lý Lao Sư có thể nghe được ta nói những lời này, ta tưởng khuyên hắn một câu, không cần lại làm người tốt, có chút người không đáng. Điện thoại quải rất sau, người chủ trì riêng nhìn mắt Lý Hoa Thanh. Lý Hoa Thanh không có lại ngồi nghiêm chỉnh, hắn hơi câu lũ bối, hơi hơi rũ xuống con ngươi. Từ góc độ này nhìn lại, thần sắc vẫn như cũ thực bình tĩnh, cũng không biết vì sao, người chủ trì lăng là nhìn ra chút bi ai. Người chủ trì nhịn không được ở trong lòng yên lặng thở dài. Phỏng vấn hậu kỳ, nàng nói chuyện ngữ khí liền hơi chút ôn hòa chút, nhưng cũng không có mang chủ quan cảm xúc. Mà là việc công xử theo phép công đem liệt tốt vấn đề nhất nhất sách ra tới. Hỏi đến mã 20 đồng học rốt cuộc có phải hay không yêu thầm Lý Hoa Thanh khi, Lý Hoa Thanh lựa chọn trầm mặc. Làm một cái lao sư, hắn tựa hồ đối chuyện này khó có thể tiếp thu, người chủ trì liền đem mịt rổ phồn rời về phía bên cạnh tĩnh tọa Lý Minh Đình. Lý Minh Đình nhàn nhạt nói, đúng vậy. Một câu dư thừa nói đều không có, thậm chí liền cái dư thừa biểu tình cũng chưa lộ ra tới, này phản ứng làm người chủ trì đột nhiên tạp xác. Vẫn là bên cạnh người nhắc nhở nàng lúc sau nàng mới vội tiếp tục phỏng vấn, ngươi là như thế nào biết được chuyện này đâu? Hoặc là nói, ngươi như thế nào chứng minh chuyện này thật giả tính? Lý Minh Đình rũ xuống con ngươi, bước qua mặt từ chính mình trong bao móc ra một ít đồ vật, đúng là phía trước đi tìm mã cười nghiêng ngả bài quá những cái đó. Camera rất biết điều lập tức cho đặc tả, Lý Minh Đình còn cố ý lấy ra di động cờ lạc mở một đoạn video, trên mạng không phải nói ta cùng ta ca đi tìm mã 20 phiền phải sao? Bọn họ cũng chưa nói sai. Chúng ta đích xác đi, đây là chúng ta đi tìm phiền toái kế tiếp. Video trực tiếp cờ lạc mở truyền phát tin, người chủ trì nhất thời cũng không biết muốn hay không tiếp tục phỏng vấn đi xuống. Nhưng nhiều năm công tác kinh nghiệm nhắc nhở nàng, nàng nguyện chuyển nhắc nhở Lý Minh Đình có thể không truyền phát tin video, trực tiếp ở phỏng vấn sau khi kết thúc cho hấp thụ ánh sáng. Lý Minh Đình gật gật đầu, tạm dừng video sau lại đem điện thoại trang trở về. Người chủ trì nhìn tiếp theo cái muốn phỏng vấn vấn đề. Phát hiện là hỏi Lý Hoa Thanh nhi nữ có hay không đi tìm mã 20 khi, nhất thời trầm mặc. Cái này, giống như Lý Minh Đình vừa rồi đã trả lời. Nàng dứt khoát nhảy tới tiếp theo cái. Tiếp theo cái vấn đề, là cuối cùng một vấn đề, cũng là lần này phỏng vấn chung quan trọng nhất áp chủ đề. Người chủ trì ho nhẹ một tiếng, nhìn Lý Hoa Thanh hỏi, ngươi nói phía trước không nghĩ cho hấp thụ ánh sáng chuyện này, là lo lắng xã hội áp lực cấp mã 20 mang đến không tốt ảnh hưởng, dẫn tới nàng cảm xúc mất khống chế phí hoài bản thân mình chờ. Kia hiện giờ ngươi cho hấp thụ ánh sáng chuyện này, là bởi vì không hề lo lắng mã 20 sao? Vẫn là nói, mã 20 tánh mạng kỳ thật ngươi vốn dĩ liền không để ở trong lòng. Chỉ là hiện tại bất đắc dĩ muốn cho hấp thụ ánh sáng mà thôi. Chương 186 ta mệnh là chính mình, ta dựa vào cái gì muốn bởi vì bao dung nàng đáp thượng chính mình mệnh. Vấn đề này hỏi xong sau, toàn bộ phỏng vấn thất đều vì này một tĩnh. Người chủ trì càng là kinh ngạc phát hiện, Lý Minh Đỉnh cái này mới 17 tuổi tiểu cô nương, trong mắt tôi đầy hàn ý. Lý Hoa Thanh nhấp môi, hình như là ở châm trước tự tử, Lý Minh Đỉnh lại từng câu từng chữ trả lời, nàng tánh mạng, chúng ta vì cái gì muốn để ở trong lòng. Người chủ trì sửng sốt, phản xạ có điều kiện trả lời, nàng là phụ thân ngươi học sinh, vẫn là cái vị thành niên tiểu cô nương, chuyện này vô luận như thế nào cũng là cùng phụ thân ngươi có chút quan hệ, cho nên ta phụ thân liền xứng đáng bị này đống phân dính thượng. Lý Minh Đình ngữ khí thực lãnh, thần sắc cũng lạnh như băng sương, đen kịt hai tròng mắt không biết là đang xem người chủ trì vẫn là đang xem cả mạ giác, vô cớ làm người có chút không khỏe. Ta chưa từng nghe nói qua, trên thế giới này còn có loại này đạo lý. Ta phụ thân giúp đỡ nàng, nàng một chút ít liền phải trói định ở ta phụ thân trên người, ngay cả tánh mạng đều phải ta phụ thân vì này phụ trách. Chẳng lẽ người trong thiên hạ từ nay về sau đều không thể lại làm tốt sự, thế nhân sau này liền không thể lại phóng thích thiện ý. Nếu làm chuyện tốt phóng thích thiện ý, người nọ sống hay chết liền đều là chúng ta gánh phải không? Đây là ai định ra ngôn luận? Là các ngươi sao? Người chủ trì trăm triệu không dám đồng ý loại này lời nói. Này không phải cùng quốc gia đề xướng chính năng lượng làm theo cách trái ngược sao? Sự tình nói nhỏ chính là bọn họ đơn vị tinh thần văn hóa làm không đúng chỗ. Sự tình nói đại điểm, bọn họ chẳng phải là dẫn dắt tư tưởng có vấn đề. Người chủ trì vội nói, chúng ta cũng không phải ý tứ này, chỉ là làm lão sư, bản thân liền có nghĩa vụ đi tìm hiểu cùng chiếu cố học sinh cảm xúc. Thả hôm qua mới vừa tuôn ra, mã 20 đồng học bởi vì chuyện này cắt cổ tay tự sát, trước mắt cảm xúc thực không ổn định. Chúng ta lo lắng nàng lại đã chịu vong bạo nói, vô cùng có khả năng. Lý Minh Đình cười khẽ một tiếng, vô cùng có khả năng thật sự đi tìm chết. Người chủ trì. Này tiểu cô nương miệng A, thật là. Lý Minh Đình thẳng thắn sống lưng ngồi ngay ngắn, nhìn chằm chằm đối diện người chủ trì gần từng chữ. Ta tưởng nói chính là, thế giới này không phải ai yêu ai liền có lý. Ta phụ thân không có khóc thảm không có cắt cổ tay không có nhảy lầu, không phải bởi vì hắn không nghĩ chứng minh trong sạch, mà là hắn biết sinh mệnh đáng quý chỗ. Hắn đã từng ôm hạ sở hữu ô danh, chính là tưởng bảo hộ kia một cái tuổi trẻ sinh mệnh. Hiện giờ hắn lựa chọn thản nhiên tương đãi, là tưởng bảo hộ chính mình gia đình. Các ngươi không biết bởi vì chuyện này, ta cùng mẫu thân của ta bị bao nhiêu người nhục mạ quá đi. Lý Minh Đình trên mặt mang theo cười, Vân Đạm Phong khinh nói, chúng ta ở trong tiểu khu không dám ngẩng đầu, ta mẫu thân ở đơn vị bị đồng sự trào phúng, chúng ta bị bạn bè thân thích xa cách, chúng ta ở trên mạng gánh vác các loại nhục mạ. Mấy thứ này, mã 20 đồng học trải qua quá sao? Nàng đem chính mình đóng gói thành người bị hại, nhu nhược đáng thương tìm kiếm mọi người đồng tình. Chúng ta đâu? Ta cùng ta mẫu thân hẳn là như thế nào làm? Giống nàng nói như vậy hiên ngang lẫm liệt chịu chết, sau đó lấy chết chứng minh trong sạch. Nhưng dựa vào cái gì đâu? Lý Minh Đình khỏe môi ý cười gia tăng, ta mệnh là chính mình, ta dựa vào cái gì muốn bởi vì bao dung nàng đáp thượng chính mình mệnh. Chẳng lẽ xã hội này liền không có công đạo đáng nói? Bị ủy khuất bị bôi nhỏ người, muốn tìm kiếm một cái công đạo. Nhất định phải đến đi trước chết một lần. Lý Minh Đình thở dài, kia thật đúng là đáng tiếc, mã 20 đồng học đều không có chết thành. Xem nàng kia không phải thành tâm muốn chết bộ dáng, nghĩ đến nàng biết chính mình vốn dĩ liền không phải trong sạch, nàng cũng không cần cầu cái công đạo. Người chủ trì. Mọi người. Nay tiểu cô nương ý tưởng quá nguy hiểm, nay đoạn đến cắt nối biên tập rớt, không thể thả ra. Chương 187 phóng viên. Phỏng vấn video trải qua cắt nối biên tập, bị tuyên bố ở công chúng ngôi cao. Theo sau, Lý Minh Đình trong tay ghi hình, cũng bảo trì đồng bộ phát ra. Nàng ấy bù hào cơ hồ không dùng như thế nào quá, nhưng video mới vừa tuyên bố, liền có vô số người chạy tới vây xem. Ninh Nhạc Khang hỗ trợ lục video, trừ bỏ hắn cùng Dung Hành ngoại, mặt khác ba cái chủ yếu đương sự cơ bản đều ở màn ảnh, cho nhau lời nói bao gồm trên mặt lộ ra tới biểu tình, cũng toàn bộ giành mạch. Lúc này, làm chờ bắt quái bọn học sinh vừa lòng ăn cái đại dưa. Nguyên lai vị này mã 20 đồng học thật sự yêu thầm nàng lao sư A. Không, này đã không phải yêu thầm, chính là minh luyến, hơn nữa vẫn là tâm lý vặn vẹo minh luyến. Không chiếm được liền hủy diệt, này không phải phim truyền hình vai ác mới có thể làm chuyện này sao? Mọi người sôi nổi đối với Mã Cởi nghiên khẩu Chu bức phạt, nhiệt liệt trình độ có thể so với 2 tháng trước nhục mạ Lý Hoa Thanh. Sau đó một bên cuồng gõ bàn phím, một bên hưng thú bừng bừng xem video mặt sau, cuối cùng phát hiện, nơi này thế nhưng còn có cái trứng màu. Ha ha ha ha ha, đại lao nhắc tới Triệu lao sư cập Lê Học Bá nhắc nhở đại lao bộ dáng, muốn cười chết ta. Triệu lao sư đang ở để đao tới rồi trên đường. Triệu lao sư, đối, ta đầu chọc ta mập ra ta cao tuổi ta không xứng, đầu chó đầu chó đầu chó. Triệu lao sư, cầu xin các ngươi làm người đi, xé bê nhấc lên ta làm cái gì. Một đám người ở video hạ nháo đến hoan, mà lúc này trên mạng ngôn luận mới vừa bắt đầu bùng nổ. Mã Cởi nghiên cho rằng chính mình cắt cổ tay tự sát có thể trước một bước tiến hành dư luận hướng phát triển, ai biết nàng mới vừa ở bệnh viện mở mắt ra, liền dỗi thượng vài đài trường thương chạy nước rút. Này đó các phóng viên thấy nàng tỉnh lại, bác sĩ cũng không rảnh lo kêu, trực tiếp liền nhào lên tiến đến bắt đầu đặt câu hỏi. Mã Cởi nghiên đồng học, Lý Hoa Thanh gần nhất thẳng thắn video ngươi nhìn sao? Ngươi đối này có cái gì tưởng nói? Mã Cởi nghiên đồng học, ngươi có phải hay không giống như video chung theo như lời, vẫn luôn yêu thầm chính mình lão sư? Ngươi là bởi vì cầu hái không thành, sau đó vì yêu sinh hận, cố ý bôi nhọ chính mình ân sư sao? Nghe nói ngươi ra cảnh nghèo khó, thượng cao trung sau sở hữu học phí sinh hoạt phí đều là lao sư giúp đỡ, ngươi có thể cụ thể nói đều giúp đỡ chút cái gì sao? Các phóng viên như là không có cảm tình máy móc giống nhau, cầm microphone, nhanh chóng thổ lộ các nàng muốn tìm kiếm vấn đề. Mã Cởi nghiên nhìn này đó gần trong gang tấc người, trong đầu một cây căng chặt huyền đột nhiên đoạn rớt, cả người cũng mắt choáng váng. Bọn họ như thế nào biết những việc này? Video? Cái gì video? Là Lý Hoa Thanh nói gì đó sao? Sẽ không, Lý Hoa Thanh không phải người như vậy, hắn thiện lương mềm yếu, hắn nhất định sẽ lựa chọn bảo hộ chính mình. Đó là ai? Là Lý Minh Đình sao? Nhất định là Lý Minh Đình cái kia tiểu tiện nhân, nàng 3 lần 4 lượt tới quấy rầy chính mình, nhất định là nàng làm cho này đó. Chính là hiện tại phải làm sao bây giờ? Là phủ nhận vẫn là thừa nhận? Không. Nàng không thể thừa nhận, một khi thừa nhận, nàng liền rốt cuộc không thể quay về trường học, nàng liền thi đại học cũng vô pháp tham gia, nàng cả đời liền đều hủy hoại. Không thể thừa nhận, tuyệt không có thể thừa nhận. Mã Cởi nghiên đại não ở ong ong vang, nàng ngâng lên 2 tròng mắt, hung hăng nhìn về phía này đó không thỉnh tự đến phóng viên. Nàng chính mình tiếp thu phỏng vấn thời điểm không cảm thấy có cái gì, nhưng giờ khắc này, chỉ cảm thấy những người này mặt đều giữ tận lên. Bọn họ như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện xông tới? Bọn họ như thế nào có thể đứng đến Lý Minh Đình bên kia đi? Rõ ràng chính mình mới là người bị hại a. Lan! Các ngươi cút cho ta! Mã Cởi nghiên dùng hết toàn lực, vớt lên mép giường tủ thượng ly nước tạp qua đi. Chương 188 Hoa Thành, chúng ta ly hôn đi. Pha lê rơi xuống đất thanh thúy vỡ vụn thành, làm cho cả phòng bệnh đều vì này một tĩnh. Cũng là thanh âm này, nhắc nhở ở bên ngoài bác sĩ cùng hộ sĩ. Thực mau liền có bác sĩ đuổi lại đây. Bọn họ một bên khuyên bảo một bên không lưu tình đem các phóng viên đẩy đi ra ngoài. Chỉ là trước khi đi thời điểm, còn có phóng viên ở lớn tiếng hỏi Mã Cởi nghiên, bởi vì này đó đều là tình hình thực tế, cho nên ngươi thẹn quá thành giận phải không? Lời này như là nghi vấn, rồi lại mang theo nồng đậm nghi ngờ cùng khẳng định. Giống như búa tạ giống nhau hung hăng nện ở Mã Cởi nghiên trong lòng, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình hô hấp có chút khó khăn lên. Mã Cởi nghiên bắt lấy phúc ở trên người chăn, hung hăng nắm chặt. Đang ở truyền dịch kim tiêm đâm thủng mạch máu, có máu chảy ngược thấm ra tới. Một người tiểu hộ sĩ nhìn đến sau kinh hô một tiếng, vội chạy tới thế nàng một lần nữa kim. Mã Cởi nghiên lại nằm xuống đi đem đầu mông ở trong chăn. Hộ sĩ không biết đã xảy ra cái gì, nàng còn không có xem tin tức, cũng không quá chú ý này đó, chỉ cảm thấy trước mắt cái này tiểu cô nương có chút đáng thương. Người trong nhà đem nàng ném tại đây bệnh viện cũng mặc kệ, còn nói muốn đi đòi lại cái gì công đạo, cùng người đi đòi tiền. Đòi tiền nào có hải tử quan trọng a? Những người này cũng thật là. Buổi chiều, Lý gia 3 người cũng chưa đi làm, Lê Tố cũng không có đi học bù, 4 người mặt đối mặt ngồi ở trong phòng khách, vẫn duy trì trầm mặc. Cũng không biết qua đi bao lâu, trên tường đồng hồ tích lộc cộc xoay rất nhiều vòng, Lý Hoa Thanh mới nhìn về phía thê tử Trần Thu Mai thấp giọng nói, thực xin lỗi. 3 chữ, tức khắc làm Trần Thu Mai đỏ hốc mắt. Nàng rũ xuống con ngươi, nhìn chính mình dao nắm ở bên nhau tay, nhớ tới khoảng thời gian trước. Ở trong văn phòng cả ngày lẫn đêm tăng ca nhật tử. Không có nguyên nhân khác, liền bởi vì lãnh đạo giận chó đánh mèo Lý Hoa Thanh chuyện này không mừng nàng, cho nên cố ý khó xử nàng. Ngày thường đối nàng A Du nịnh hót đồng sự, cũng các giống ôn thần dường như tránh đi nàng, sau lưng còn truyền các loại không dễ nghe lời nói. Này đó đều không tính cái gì, quan trọng nhất chính là nàng bạn bè thân thích, cũng cố ý xa cách nàng. Những cái đó trước kia đối mặt nàng khi đầy mặt tươi cười người, ở sự tình tuân ra tới sau, gặp mặt hận không thể đem khinh thường cùng chán ghét treo ở trên mặt. Đối nàng như tránh rắn giết. Trần Thu Mai vẫn luôn tưởng, nàng vì cái gì sẽ đem nhật tử quá thành như vậy. Nàng trượng phu là cái dạng gì nhân phẩm nàng rõ ràng, nhưng người khác không rõ ràng lắm, trượng phu vì cái gì không đi thẳng thắn không đi chứng minh. Hắn muốn bảo hộ vị kia học sinh, vì cái gì không quay đầu lại nhìn xem chính mình thế nữ. Vị kia tuổi trẻ nữ học sinh yêu cầu sửa sai cơ hội, hắn thê nữ xứng đáng đã bị người châm chọc nhục mạ, liên lụy ra cửa không dám ngẩng đầu sao. Trần Thu Mai trong lòng có vô số ủy khuất muốn giảng, nhưng giờ phút này đối mặt này một đôi nhi nữ, nàng lại cái gì đều giảng không ra. Kỳ thật Lý Hoa Thanh đã sửa lại rất nhiều. Hắn không giống trước kia như vậy đại nam tử chủ nghĩa, hắn cũng không hề hạ ban cũng chỉ chờ ăn cơm nghỉ ngơi. Hắn bắt đầu săn sóc người, bắt đầu làm việc nhà, bắt đầu tẫn một cái làm trượng phu trách nhiệm. Nhưng là Trần Thu Mai biết, nếu không có lúc này đây bị bôi nhọ sự kiện, hắn khả năng vĩnh viễn đều sẽ không làm này đó. Hắn sẽ không sửa, đời này đều sẽ không sửa. Cho nên, Trần Thu Mai giao nhau đôi tay nắm chặt, như là tự hỏi thật lâu mới hạ quyết tâm. Nàng ngẩng đầu, với ánh mắt tuy rằng còn hồng, nhưng thần sắc rất là bình tĩnh, ngựa khí cũng thực bình tĩnh. Hoa Thanh, chúng ta ly hôn đi. Ngắn ngủn một câu, dùng nàng suốt đời dũng khí. Nàng tưởng, tuổi trẻ khi không có lá gan bán ra một bước nàng, hiện tại rốt cuộc dám bán ra này một bước. Tuy rằng đã khi cách mười mấy năm, nhưng chỉ cần nàng nguyện ý, liền hết thể đều không muộn. Chương 189 tình yêu cùng hôn nhân, thật là hai chuyện khác nhau. Trần Thu Mai nói như là một cái bom, tức khắc tạc ngốc ở đây hai cái nam nhân. Lý Hoa Thanh sửng sốt, văn nhã nho nhã khuôn mặt thượng, lần đầu tiên nhiều ra kinh ngạc cùng trinh lăng. Thậm chí còn có chút không thể tin tưởng. Lê Tố cũng không phản ứng lại đây, hắn ngây người một lát sau vội vàng ra tiếng, mẹ. Trần Thu Mai cười nhìn thoáng qua hắn, ôn thanh nói, về ly hôn, kỳ thật ta tưởng thật lâu. Cho nên, không cần khuyên ta. Trong phòng khách thực an tĩnh, đồng hồ tí tách thanh phá lệ trói thai. Nhìn Trần Thu Mai thần sắc kiên định, Lê Tố hơi há mồm, lại không biết nói cái gì. Hắn dừng một chút, vội nhìn về phía đối diện Lý Hoa Thanh, lại thấy Lý Hoa Thanh thần sắc hối bại, hoàn toàn cương ở đường trường. Lại xem muội muội Lý Minh Đình. Lê Tố bỗng nhiên phát hiện Lý Minh Đình thần sắc cũng thực bình tĩnh, như là đã sớm liệu đến chuyện này. Lê Tố kinh ngạc, Minh Đình. Lý Minh Đình ngẩng đầu, nhìn về phía ca ca ánh mắt mang theo trấn an, lại sau đó, nhìn về phía Lý Hoa Thanh, ngựa khí bình thản, ba, ngươi có cái gì tưởng nói sao? Nàng như là chút nào không ý thức được, cha mẹ nàng liền phải ly hôn, nàng gia đình từ đây không hề là hoàn chỉnh. Nàng giờ phút này nói chuyện ngữ khí, giống như là ở thảo luận buổi tối ăn cái gì giống nhau nhẹ nhàng bình thường. Lê Tố đột nhiên cảm thấy, chính mình có chút xem không hiểu cái này muội muội. Có lẽ, từ nàng lần đầu tiên thế chính mình ra tay đánh nhau khi, hắn liền có chút xem không hiểu. Lý Minh Đình vô dụng hùng hổ dọa người ngữ khí nói chuyện, nàng bình tĩnh thời điểm, mặt mày rất giống Trần Thu Mai, mẹ con hai giống như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Mà nàng giờ phút này, cũng ở giúp đỡ nàng mẫu thân nói chuyện. Nàng hỏi Lý Hoa Thanh, ba, ngươi không nghĩ đối ta mẹ nói điểm cái gì sao? Lý Hoa Thanh đôi mắt từng đỏ, ngẩng đầu thật sâu nhìn mắt Trần Thu Mai, như là ủy khuất lại như là sinh khí, cuối cùng lại chỉ nói, chuyện này đã làm sáng tỏ, vì cái gì ngươi còn muốn cùng ta ly hôn? Trần Thu Mai trong mắt toát ra thất vọng, cuối cùng cười khổ một tiếng. Còn ôm có cái gì chờ mong đâu? Liền biết hắn sẽ không hiểu. Hắn trước nay cũng đều không hiểu. Kết hôn nhiều năm qua, Lý Hoa Thanh hẳn là không có hiểu quá nàng, cũng không có lý giải quá nàng đi. Hiện tại nàng thậm chí đều nhớ không nổi, năm đó vì cái gì sẽ cùng Lý Hoa Thanh ở bên nhau. Có lẽ là bởi vì hắn anh tuấn bề ngoài, cũng có lẽ là kia một thân phong độ trí thức, còn có lẽ là bởi vì hắn bất phàm cách nói năng từ từ. Nàng kỳ thật rất có thể lý giải vị kia họ Mã nữ học sinh, ở tuổi trẻ thời điểm gặp gỡ như vậy một người, rất khó không rơi vào đi. Cho nên năm đó nàng cũng rơi vào đi. Bọn họ nhanh chóng luyến ái, nhanh chóng kết hôn, nhanh chóng quá nổi lên hôn sau thuộc về phu thê vợ chồng son hai người sinh hoạt. Vừa mới bắt đầu hẳn là cũng là tốt đẹp, bởi vì tuổi trẻ thời điểm, liền tính chỉ có tình yêu cũng có thể làm người đối sinh hoạt tràn ngập chờ mong. Nhưng sau lại, hết thể liền đều thay đổi. Tình yêu cùng hôn nhân, thật là hai chuyện khác nhau. Trần Thu Mai đã không muốn lại đi tưởng chính mình mang thai, sinh nữ, thậm chí ở cứ cùng mẹ chồng nàng dâu nháo mâu thuẫn những cái đó sự. Bởi vì một chút tiền trinh, bởi vì vài món quần áo, là có thể ở trong nhà xảo cái phiên thiên. Quá vụn vặt, cũng quá lông gà vỏ tỏi. Nàng là cái kiêu ngạo người, không muốn đem này đó ma đi nàng sở hữu kiên nhẫn cùng tình yêu đồ vật, lại lặp lại lấy ra tới nhấm nuốt. Không cần phải. Trần Thu Mai nhấp nhấp môi, nhìn về phía Lý Hoa quét đường phố, cùng chuyện này không quan hệ, ở 2 năm trước hoặc là 3 năm trước đây, cũng hoặc là càng lâu thời điểm, ta liền tưởng ly hôn. Lời này cả kinh Lý Hoa Thanh trực tiếp ngây người, hắn cả người ham ở sofa, như là mất đi linh hồn rối gỗ. Chỉ có kia một đôi khiếp sợ đôi mắt, bình tĩnh nhìn Trần Thu Mai. Chương 190 đây là Lý Hoa Thanh ra, mà không phải nàng Trần Thu Mai ra. Trần Thu Mai nhìn cặp kia từng đối nàng nhu tình mật ý hai tròng mắt, có một cái chớp mắt hoảng hốt, nhưng thực mau nàng liền hoàn hồn. Nàng rũ xuống con ngươi nói, trước kia Tiểu Tố cùng Minh Đình đều tiểu, ta cảm thấy có lẽ chấp vá một chút, nhật tử liền sẽ như vậy đi qua. Đến bây giờ bọn họ trưởng thành, lại đã trải qua rất nhiều sự, ta mới cảm thấy, người cả đời này quá ngắn ngủi, không thể tổng ôm được chăng hay chớ tâm tư. Trần Thu Mai biểu tình đột nhiên kiên định rất nhiều, ta không thích như vậy gia đình hoàn cảnh, ta không thích hiện tại công tác, ta cũng không thích vẫn luôn chần chừ không dám đi tới chính mình. Cho nên ta tưởng dũng cảm một lần, chẳng sợ ngươi có thể nói ta ích kỷ. Kỳ thật, Trần Thu Mai càng muốn nói, nàng không thích Lý Hoa Thanh như vậy trượng phu. Nàng muốn trượng phu, nếu có thể cùng nàng cộng đồng gánh vác gia đình trách nhiệm, nếu có thể ở bất luận cái gì thời điểm đều quản gia đình đặt ở phía trước. Muốn lý giải nàng, minh bạch nàng không dễ dàng, nếu có thể cùng nàng lẫn nhau nâng đỡ. Nhưng Lý Hoa Thanh không phải. Trừ bỏ nho nhã văn nhã bề ngoài, Lý Hoa Thanh nội bộ cùng truyền thống nam nhân không có gì khác nhau. Có mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, hắn tưởng chuyện thứ nhất là muốn tôn kính trưởng bối. Về việc nhà lao động, hắn tưởng chính là quân tử xa nhà bếp. Hắn ở nhân phẩm thượng không có bất luận vấn đề gì, hắn là ái chính mình thê tử cùng nữ nhi, nhưng hắn ái, lại là liền một đôi vớ đều sẽ không chính mình động thủ tẩy. Trần Thu Mai bỗng nhiên nhớ tới trước kia bà nói qua một câu, hắn là cái nam nhân, hắn ở bên ngoài kiếm tiền như vậy vất vả, ngươi cho hắn làm bữa cơm tẩy vài món quần áo làm sao vậy? Nữ nhân sinh ra còn không phải là làm cái này sao? Là như thế này sao? Nhưng nàng đồng dạng ở kiếm tiền A. Nàng ở bên ngoài bị lãnh đạo đổ ập xuống mắng chửi, trở về nhà còn muốn cười mặt chiếu cố hài tử chiếu cố người nhà, nàng chẳng lẽ không mệt không vất vả sao? Nữ nhân sinh ra chính là làm trâu làm ngựa sao? Trần Thu Mai đột nhiên cảm thấy cái mũi có chút toan. Những cái đó sự tình đều đã thật lâu xa, bà cũng qua đời 6, 7 năm, thậm chí khuôn mặt đều mơ hồ không ít. Nhưng mỗi khi nhớ tới những lời này, nàng vẫn như cũ có thể rành mạch nhớ lại bà biểu tình cùng ngữ khí. Những lời này như là thứ giống nhau chắt ở trong lòng nàng, chắt mười mấy năm cũng chưa rút ra. Nàng tưởng, nếu có thể, nàng liền rời đi cái này ra đi. Cái này thuộc về Lý Hoa Thanh gia, mà không phải nàng Trần Thu Mai gia. Hiện tại đến lúc đó, Trần Thu Mai đem hốc mắt nổi ẩn ẩn lệ ý bước trở về, nàng nhìn về phía Lý Hoa Thanh, thanh âm nhu hòa xuống dưới, ly hôn sau, hai đứa nhỏ đều cùng ta, phòng ở xe toàn với ngươi, ta cái gì đều không cần. Ngươi hiện tại tuy rằng chờ sắp xếp việc làm chung, nhưng nghĩ đến qua không bao lâu, tỉnh trường trung học phụ thuộc liền sẽ đem ngươi khôi phục chức vụ ban đầu. Ngươi tuổi đang lúc hảo, có xe có phòng, lại không có hài tử làm trói buộc, một lần nữa tìm được bạn lữ cũng không khó. Trong nhà tiền tiết kiệm hiện tại cũng liền 40 tới vạn, ta muốn dưỡng hài tử, cho nên ta hy vọng có thể cho ta 25 vạn, dư lại 15 vạn đều cho ngươi. Những thứ khác, ta cũng đều từ bỏ. Trần Thu Mai sau khi nói xong, đột nhiên thở dài ra một hơi. Như là đem đọng lại rất nhiều năm nói đều phun ra, cả người trên mặt lộ ra nhẹ nhàng. Nàng không dám xem chính mình một đôi nhi nữ, chỉ là đứng dậy bổ sung một câu, giấy thỏa thuận ly hôn ta quá mấy ngày cho ngươi, chờ chuyện của ngươi hoàn toàn chấm dứt. Tiểu Tố thi đại học xong sau, chúng ta liền đi cục dân chính xử lý ly hôn chứng. Dứt lời, nàng xoay người đi cửa, thay đổi giày an an tĩnh tĩnh rời đi ra. Lê Tố nhìn Trần Thu Mai rời đi thân ảnh, thật lâu hồi bất quá thần. Lại quay đầu lại xem Lý Hoa Thanh khi, phát hiện Lý Hoa Thanh cúi đầu câu lũ bối, như là ở trong nháy mắt già rồi rất nhiều. Ba Lê Tố thanh âm rất thấp, thấp đến chính hắn đều cảm giác như là sinh ra ảo giác. Chương 191 một người nam nhân ái, có cái gì quan trọng đâu. Lý Hoa Thanh không có ngẩng đầu, Lý Minh Đình lại rũ xuống con ngươi thưởng thức cái ly, nhàn nhạt đã mở miệng, ba, ngươi cảm thấy ta mẹ, là bởi vì cái gì cùng ngươi ly hôn. Lý Hoa Thanh nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Lý Minh Đình. Lý Minh Đình thần sắc bình tĩnh, cùng thượng một khắc Trần Thu Mai không có sai biệt. Lý Hoa Thanh sửng sốt vài giây, mới lẩm bẩm mở miệng, vì cái gì? Lý Minh Đình cầm trong tay cái ly bắt tới bắt đi, ở trên bàn làm ra một chút tiếng vọng sau, mới hỏi nói, ngươi có phải hay không cảm thấy? Ta mẹ khẳng định còn ở để ý lần này mã cười nghiên sự. Không phải sao? Lý Hoa Thanh trong mắt hiện lên một tia mê mang, trước kia chúng ta rất ít cãi nhau, là lần này sự tình phát sinh sau, ta và ngươi mẹ nó mâu thuẫn mới kế tiếp bò lên. Lý Hoa Thanh hồi ức trước kia. Thê tử là cái ôn nhu an tĩnh người, tổng hội yên lặng thế hắn xử lý hảo hết thảy, sẽ làm ngon miệng đồ ăn chờ hắn về nhà. Chẳng sợ ở bên ngoài tăng ca trở về chậm, cũng sẽ không cố ý yêu cầu hắn đi tiếp, chỉ dặn dò hắn sớm một chút về nhà chăm sóc hài tử, sau đó sớm một chút ăn cơm ngủ. Đến cuối cùng, nàng chính mình ngồi cuối cùng nhất ban tàu điện ngầm, hoặc là đánh xe trở về. Nàng có thể chiếu cố hảo lão nhân, cũng có thể chiếu cố hảo hài tử, nàng còn có thể chiếu cố công tác, nàng ở thê tử nhân vật hết sức hoàn mỹ. Mười mấy năm, Lý Hoa Thanh cảm thấy bọn họ phu thê chi gian quan hệ, đủ để xưng được với mẫu mực. Nhưng hắn không nghĩ tới, có một ngày cái này hoàn mỹ thê tử, sẽ đột nhiên cùng hắn nhắc tới ly hôn. Vì cái gì đâu? Bọn họ rõ ràng quá đến tốt như vậy. Trước kia nhật tử nhiều gian nan a. Hai đứa nhỏ hai cái lao nhân, một nhà sáu khẩu tê ở một cái không đến 60 bình trong phòng. Mùa đông lánh mùa hè nhiệt, cái cỏ ẩm ý cơ hồ không có một ngày ngày lành. Nhưng hiện tại lao nhân đều đi, hai tử cũng trưởng thành, phòng ở thay đổi đại, xe thay đổi càng quý, bọn họ còn có tiền tiết kiệm, nhật tử càng ngày càng tốt vì cái gì nàng ngược lại muốn ly hôn. Hắn tưởng không rõ. Lý Hoa Thanh cảm thấy, vẫn là bởi vì Mã Cười Nghiên đi. Thê tử khả năng vẫn là không tin hắn, cảm thấy hắn khả năng cùng cái này nữ hài tử gian díu. Nhưng hắn là cái dạng gì người? Hắn đem học sinh đều đương chính mình hài tử đối đãi, hắn sao có thể đi làm những cái đó cầm thú không bằng sự. Lý Hoa Thanh cảm thấy chính mình không thẹn với lương tâm. Nhưng không thẹn với lương tâm hắn, liền như vậy bị thê tử để ly hôn thậm chí vứt bỏ, hắn cảm thấy bị khuất. Lý Minh Đình nghiêng đầu, nhìn đã 40 vài phụ thân. Năm tháng đôi hắn phá lệ ưu đãi, trừ bỏ vài đạo giàu có lịch duyệt làm hắn có vẻ càng thêm thành thục hoa văn ngoại, hắn trên mặt cơ hồ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Hắn vẫn như cũ là anh tuấn đẹp, thậm chí là càng hấp dẫn khác phái. Chỉ là, nàng mẫu thân, sớm đã không còn nữa tuổi trẻ xinh đẹp bộ dáng. Trần Thu Mai tay thực thô ráp, làn da ám trầm phát hoàng, thậm chí dáng người cũng biến dạng rất nhiều. Rõ ràng nàng so Lý Hoa Thanh nhỏ hơn 3 tuổi, nhưng sóng vai đứng chung một chỗ, nhìn lại muốn so Lý Hoa Thanh láo thượng rất nhiều. Năm tháng hoàn toàn không có ưu đãi nàng. Cũng có lẽ, sinh hoạt đối nàng vẫn luôn hà khắc. Như vậy mẫu thân, Lý Minh Đình cũng không thể bảo đảm, phụ thân có phải hay không còn ái nàng. Nhưng kỳ thật, một người nam nhân ái có cái gì quan trọng đâu. Lý Minh Đình đọc đã hiểu thượng một giây Trần Thu Mai, nàng tưởng, nữ nhân ái chính mình mới là quan trọng nhất. Nàng đã đem cũng đủ ái phân cho hài tử, trượng phu thậm chí càng nhiều người, nàng tưởng ở có năng lực ái nhân thời điểm, hảo hảo đi ái một lần chính mình. Lý Minh Đình không tính toán chỉ điểm Lý Hoa Thanh, nàng tuy rằng không trải qua quá tình yêu cùng hôn nhân, nhưng nàng minh bạch, kỳ thật trên đời này không có một cái ngu dốt người. Chỉ là có người, thói quen trang người mù cùng kẻ điếc. Chương 192 hảo tụ hảo tán, lẫn nhau tôn trọng. Lý Minh Đình không thích như vậy đi nói chính mình phụ thân, nhưng nếu phụ thân về sau còn muốn tổ kiến gia đình, kia nàng hy vọng, phụ thân có thể làm một cái xứng trước trượng phu. Hảo tụ hảo tán, lẫn nhau tôn trọng. 3. Ta hy vọng ngươi cùng mụ mụ liền tính ly hôn, cũng có thể trở thành bằng hữu. Rốt cuộc đã từng là thân mật nhất người A. Lê Tố không nghĩ tới Lý Minh Đình đột nhiên không kịp phòng ngừa tới như vậy một câu. Hắn vội xả một chút Lý Minh Đình tay áo, ai ngờ Lý Minh Đình quay đầu cười nhìn hắn nói, ca, thiệp thượng hộ khẩu ảnh chụp vẫn là trước kia, hiện tại ngươi hộ khẩu bị chuyển tới Lê Lương Bằng nơi đó, chúng ta nghĩ cách cho ngươi lại rời trở về đi. Rời đến mụ mụ sổ hộ khẩu thượng, về sau ngươi bồi mụ mụ, ta bồi ba ba. Lê Tố sửng sốt, Lý Hoa Thanh cũng sửng sốt. Lý Minh Đình thở dài, đương nhiên, nếu ba ba cảm thấy ta là cái chói buộc nói, cũng có thể không cần ta, dù sao ta lập tức đều thành niên. Lý Hoa Thanh sao có thể không cần chính mình nữ nhi? Lý Minh Đình lời này chính là cố ý nói cho hắn nghe. Nàng cẩn thận suy xét qua, ca ca đã thành niên lại lập tức thi đại học sau khi kết thúc hoàn toàn chính mình có năng lực kiếm tiền, không cần mụ mụ nhọc lòng. Cho nên ca ca đi theo nàng, là tốt nhất. Chính mình nói, còn muốn một năm mới có thể tốt nghiệp, trong lúc này học phí sinh hoạt phí đều rất phiền toái. Hơn nữa nàng tương đối kiều khí, ở sinh hoạt tự gánh vác phương diện bị sủng nịch có chút quá, vẫn là đến cha mẹ phí chút tâm tư tới chiếu cố. Cho nên nàng đi theo mụ mụ, vậy thật sự sẽ trở thành trói buộc. Hơn nữa Lý Minh Đình còn có tư tâm, nàng tưởng ở ba mẹ ly hôn sau, làm ba ba cũng thể nghiệm một chút mụ mụ trước kia thể nghiệm quá sinh hoạt. Không phải nói, trên đời này trước nay đều không có đồng cảm như bản thân mình cũng bị việc này sao. Vậy làm hắn thiết thân thể nghiệm một chút đi. Có lẽ ở ba ba tỉnh nộ qua đi, bọn họ phu thê còn sẽ có tái tục tiền duyên cơ hội. Trọng sinh trước, cha mẹ lấy ly hôn xong việc là Lý Minh Đình đời trước tiên mới. Đời này Lý Minh Đình vẫn là hy vọng bọn họ có thể đi đến cùng nhau, nhưng không phải cái loại này cưỡng bách, mà là cam tâm tình nguyện đại viên mãn kết cục. Lý Minh Đình dăm ba câu liền định hảo mọi người kết cục, Lý Hoa Thanh cảm thấy trong lòng trống trơn, nhìn nữ nhi trên mặt nhẹ nhàng biểu tình, có chút hụt hẫng. Minh Đình, ba ba mụ mụ ly hôn, ngươi không khổ sở sao? Nghe Lý Hoa Thanh hỏi như vậy, Lý Minh Đình nghiêm túc nghĩ nghĩ, lắc đầu, không thể nói khổ sở, chính là có chút tiếc nuối đi. Lý Hoa Thanh truy vấn, tiếc nuối cái gì? Lý Minh Đình thở dài, ta tương đối tiếc nuối, ba ba ngươi dùng gần 20 năm thời gian, đều không có đọc hiểu chính mình thê tử. Cũng không thể nói đọc hiểu, chính là ngươi làm 20 năm trượng phu, lại đều không có kết thúc quá trượng phu trách nhiệm. Lý Minh Đình kỳ thật không nghĩ nói lời này, nhưng nhìn Lý Hoa Thanh ngốc lăng thần sắc, nàng vẫn là không tự chủ được nói. Ngươi trước kia chưa bao giờ làm việc nhà, ngươi chủ nghệ đều là gần nhất học, ngươi không có đau lòng quá ta mẹ, cũng không nghĩ tới ngày nào đó chính mình làm việc nhà, làm ta mẹ nghỉ ngơi một chút. Trước nay đều không có, một lần đều không có. Lý Minh Đình thần sắc nghiêm túc, khuôn mặt cũng nghiêm túc lên. Cái này ra, là ta mụ mụ khởi động tới. Bóng đèn là ta mẹ tu, công thoát nước đổ là ta mẹ đào, trong nhà đồ điện hỏng rồi phí điện nước không có, thậm chí lương mễ dầu muối đều là ta mẹ lo liệu mua. Ngươi trừ bỏ cấp trong nhà lấy tiền ngoại, không có đã làm một tia cống hiến. Nhưng ta mẹ cũng ở kiếm tiền, nàng tránh đến không thể so người thiếu. Lý Hoa Thanh bị nói mặt như màu xám, Lê Tố cảm thấy có chút quá, lại nhẹ xả một chút Lý Minh Đình tay háo. Lý Minh Đình lại nói, ba, ngươi không phải tưởng không rõ mụ mụ vì cái gì muốn ly hôn sao. Đây là nguyên nhân. Chương 193 khiến cho nàng một mình Mỹ lệ đi. Đây là nguyên nhân. Đây là Trần Thu Mai muốn cùng hắn ly hôn chân chính nguyên nhân. Căn bản không phải bởi vì Mã Cười Nghiên, cũng không phải bởi vì những cái đó vô cơ suy đoán, chính là bởi vì sinh hoạt các loại việc vặt. Bị hắn xem nhẹ rất việc vặt. Lý Hoa Thanh cảm thấy giọng nói khô khốc, một chữ âm đều phát không ra. Hắn trừng mắt đã phát trong chốc lát lăng, đột nhiên rũ xuống đầu, đôi tay kết giao ở bên nhau phát khởi ngốc tới. Lý Minh Đình biết, bọn họ yêu cầu cấp Lý Hoa Thanh một chút thời gian, làm hắn đi tự hỏi đi nhìn lại, thậm chí có thể nói, là suy nghĩ như thế nào đền bù. Cho nên nàng nhìn mắt Lê Tố, ý bảo Lê Tố cùng nàng cùng nhau về phòng. Lê Tố đẩy đẩy mắt kính, thực lo lắng nhìn Lý Hoa Thanh liếc mắt một cái, cuối cùng đứng dậy. Hai người vào Lê Tố phòng, giấu tới cửa sau Lê Tố mới hỏi Lý Minh Đình, ngươi thật sự một chút đều không ngại ba mẹ ly hôn sao? Lý Minh Đình ghé vào tâm tâm niệm niệm trên bàn sách thở dài, để ý a. Như thế nào có thể không ngại? Nếu không ngại, nàng có thể ở trọng sinh sau nhanh như vậy chuẩn tàn nhẫn đem Ngờ Cười Nghiên kéo xuống tới sao? Còn không phải nghĩ đền bù đời trước tiếc nuối, hy vọng cha mẹ có thể có cái viên mãn kết cục. Nhưng trên thực tế, lịch sử bánh xe đã sớm theo nó đã định quỹ đạo xuất phát, ai cũng ngăn cản không được nó tiến trình. Mẫu thân ủy khuất oán hận, vào giờ phút này bùng nổ chỉ là bởi vì có ngòi nổ, nhưng ở mọi người nhìn không thấy địa phương, chúng nó khả năng đã tích lũy rất nhiều năm. Cho nên liền tính nàng trọng sinh tới rồi cha mẹ ly hôn trước, cũng vô pháp thay đổi bọn họ chung đem lấy ly hôn xong việc sự thật này. Lý Minh Đình có chút thiên chân tưởng, nếu nàng trọng sinh đến khi còn nhỏ, ba mẹ còn trẻ thời điểm, nói không chừng sẽ khởi một chút hiệu ứng bướm bướm. Nàng có thể khuyên ba ba săn sóc lao bà nhiều làm việc nhà, nàng có thể cho nãi nãi ít nói vài câu, nàng sẽ nhiều bồi mụ mụ chú ý nàng cảm xúc. Lý Minh Đình lại hất hất đầu. Liên tính trở lại khi còn nhỏ, nàng cũng không có lớn như vậy năng lực. Nàng ba ba Lý Hoa Thanh không có khả năng nghe hắn, đại nam tử chủ nghĩa không phải một sớm một chiều là có thể sửa lại. Cho nên, một ít đều là nàng ảo tưởng. Lý Minh Đình bất đắc dĩ ngồi dậy nhìn Lê Tố nói, cứ như vậy đi, để ý hoặc là tiếc nuối, cũng vô pháp thay đổi cái này kết cục, vậy thuận theo tự nhiên hảo. Kỳ thật ta cũng rất tưởng xem mụ mụ làm chính mình thích sự tình bộ dáng, khiến cho nàng một mình mỹ lệ đi. Cái này một mình mỹ lệ, vẫn là Lý Minh Đình từ sóng sóng đầu nơi nào học được. Nàng cảm thấy dùng ở chỗ này phi thường thích hợp. Lý Minh Đình đang nói chuyện thời điểm, Lê Tố vẫn luôn ở quan sát nàng. Nàng thần thái nàng biểu tình, thậm chí nàng rất nhỏ một chút động tác, đều bị Lê Tố xem ở trong mắt. Hắn cảm thấy muội muội là thật sự không giống nhau. Là bởi vì hắn không ở nhà vài tháng, cho nên muội muội thay đổi. Vẫn là nói, hắn muội muội biến thành một người khác. Lê Tố bị chính mình hoang đường ý tưởng dọa đến. Hắn bước ra mặt không hề xem Lý Minh Đình. Lý Minh Đình ngược lại thấu đi lên hỏi, ca, ngươi suy nghĩ cái gì? Lê Tố đóng trong chốc lát mắt, lại mở sau liền khôi phục ngày xưa ôn hòa cười, suy nghĩ, ngươi như thế nào đột nhiên trở nên như vậy thành thục hiểu chuyện. Ta nhớ rõ ngươi là tính cách đặc biệt mềm tiểu nha đầu, gặp được một chút tiểu nhấp nhô đều phải ủy khuất rất nhiều thiên, nếu có sẽ không làm đề mục, còn sẽ bị khí khóc. Lê Tố nói những lời này, lại không tự chủ được quan sát nổi lên Lý Minh Đình. Lý Minh Đình còn không biết, hắn đại ca đều bắt đầu hoài nghi khởi thân phận của nàng, nghĩ đến trước kia sự vội cảm thấy thẹn nói, ai nha đừng nói nữa, về sau ta lại sẽ không như vậy. Chương 194 muốn đi cái nào đại học. Trước kia Lý Minh Đình, thật là cái thực mềm tiểu khóc bao. Ở người khác trong mắt khả năng nàng cao ngạo lạnh nhạt, rất khó tiếp xúc. nhưng chỉ có người trong nhà biết, nàng tính cách mềm yếu nội tâm mẫn cảm, sợ chịu khổ lại sợ trắc trở. Nàng mềm yếu đại khái là di truyền Lý Hoa Thanh, mẫn cảm đến từ Trần Thu Mai, này hai dạng tính chất đặc biệt thêm lên, khiến cho nàng so người khác càng muốn kiều khí. Là cái chân chân chính chính kiều khí bao. Nàng sẽ làm nũng sẽ bán manh, còn sẽ đậu đại gia vui vẻ, là cái bị sủng ở lòng bàn tay Tiểu Hài Nhi. Nhưng Tiểu Hài Nhi đột nhiên có một ngày, thay đổi. Lê Tố liền cảm thấy nơi nào đều không đúng. Nghe mẹ nói, ngươi hiện tại có vận động thói quen. Mỗi ngày đều phải gió, mưa mặc mưa chạy bộ buổi sáng. Lý Minh Đình gật gật đầu, lời lẽ chính đang nói, vận động khiến người vui sướng, vận động khiến người khỏe mạnh, ta ái vận động, ta muốn cả đời đều cùng nó làm bạn. Lê Tố. Người trước kia chạy vài bước đều sẽ cảm thấy mệt, sơ trung tốt nghiệp thể dục thí nghiệm, không đạt tiêu chuẩn còn khóc. Lý Minh Đình cảm thấy thẹn tâm lại tới nữa. Tuy rằng những cái đó sự tình đối với nàng tới nói đã thật lâu xa, nhưng bị chính mình ca ca nhắc tới, kia quả thực chính là trọng phiên hắc lịch sử. Lý Minh Đình chạy nhanh ngăn trở mặt, đối Lê Tố làm nũng, không được để trước kia, ca, ta hiện tại chính là kiện tướng thể dục thể thao, ngươi không cần lão hồi tưởng ta trước kia bộ dáng. Nhìn tiểu nha đầu quen thuộc tiểu tiếu bộ dáng, Lê Tố trong lòng không khỏe cảm thiếu rất nhiều, trong mắt ý cười cũng chân thành rất nhiều. Vận động là chuyện tốt, hiện tại có thể bảo trì cái này hảo thói quen, ta rất vui mừng. Lý Minh Đình buông tay, chớp chớp mắt nhìn Lê Tố, không nói ta, ngươi còn có không đến một tháng thời gian thi đại học, tưởng hảo đi đâu cái trường học sao. Nghe được Lý Minh Đình hỏi như vậy lời nói, Lê Tố buồn cười, trường học là ta muốn đi cái nào là có thể đi đâu cái sao. Kia đương nhiên, Lý Minh Đình rất có tự tin. Lê Tố tuy rằng không có đi tỉnh trường trung học phụ thuộc, nhưng hắn cũng là trên bảng có tên học bá, quốc nội trọng điểm nhất lưu đại học, khẳng định mặc hắn chọn. Lý Minh Đình tiếp tục hai mắt lượng nhìn Lê Tố, Kinh Đô Đại học, Kinh Đô Giao Đại, Bắc Giang Thương Học Viện, Bắc Giang Sư Đại. Ngươi đều có thể chọn. Này đó đều là quốc nội số 1 số 2 trường học. Đặc biệt cái kia trong truyền thuyết Bắc Giang Thương Học Viện, bên trong học bá đại thần nhiều như Lông Châu, Phú Nhị Đại, Phú Tam Đại, thậm chí Phú N Đại cũng khắp nơi chạy. Lý Minh Đình còn nghe nói, Bắc Giang Thương Học Viện học đồng, tối cao cấp bậc, một cái năm học có thể đạt tới 30 vạn nhân dân tệ. Cấp bậc thấp nhất, cũng có 5 vạn khối. Nếu đặc biệt ưu tú, này đó học đồng còn có thể trồng lên lĩnh. Đời trước Lý Minh Đình liền nghe nói, có vị gia bạch mạo mị chân dài học bá tỷ tỷ, đại nhị một năm học lãnh tới rồi 80 nhiều vạn học đồng, trực tiếp chiếm cứ gần một tháng tin tức đầu đề bản khối. Lý Minh Đình nếu không phải tính toán làm cẩn trọng nhân viên nghiên cứu, nàng cũng tâm động. Đều là tiền A. O. Lê Tố nhìn Lý Minh Đình tỏa sáng hai tròng mắt cười, cuối cùng nói, ta đi Bắc Sư Đại. Bắc Sư Đại học phí thấp, trường học đề cử công tác cơ hội nhiều. Hắn tưởng sớm một chút độc lập sớm một chút kiếm tiền, hy vọng có thể trở thành Trần Thu Mai hậu thuẫn. Rốt cuộc, về sau hắn chính là muốn đi theo mẫu thân người. Lý Minh Đình cũng phỏng đoán tới rồi Lê Tố tính toán, nàng mặc vài giây, đột nhiên nói, hộ khẩu còn không có rời trở về đâu, không biết được không rời. Nhắc tới hộ khẩu. Lê Tố trên mặt cơ bản không có ý cười, hắn dựa lưng vào phòng ngủ môn, trong đầu hiện lên rất nhiều không tốt hồi ức, cuối cùng toàn bộ dừng hình ảnh ở Lê Lương Bằng giữ tợn khuôn mặt thượng. Lê Lương Bằng. Lê Tố yên lặng nhấm nuốt tên này, bối ở sau người nắm tay lại chậm rãi nắm chặt. Chương 195 đánh nhau đá người, làm nũng bán manh. Trần Thu Mai khi trở về, bên ngoài sắc trời đã đại hắc. Nàng trong tay ôm một cái thu nạp dương, ăn mặc một bộ chức nghiệp váy trang, tóc xén, hóa trang điểm nhẹ. Cả người thoạt nhìn phá lệ giỏi giang, lại mang theo hiên ngang mỹ diễm. Lê Tố mở cửa khi, nhìn đến nàng trang điểm sửng sốt một chút. Trần Thu Mai cười rộ lên, hơi hơi nhấp môi hỏi, làm sao vậy? Lê Tố vội tránh ra thân mình cười nói, không có việc gì. Buổi chiều cùng muội muội trò chuyện thật lâu, hắn hiện tại đối với cha mẹ ly hôn cũng đã bình thường trở lại. Nếu có thể làm mẫu thân theo đuổi đến càng tốt sinh hoạt, hắn làm nhi tử cập cha mẹ trưởng tử, cũng là vui vẻ đồng ý. Trần Thu Mai muốn đổi giày. Lê Tố đem nàng trong tay thu nạp dương nhận lấy, Lý Minh Đình nghe tiếng từ trong phòng ngủ chạy ra, nhìn đến kia cái dương lập tức liền suy đoán đến đã xảy ra chuyện gì. Mẹ, ngươi từ trước sao? Trần Thu Mai thực thích cái này hiểu nàng tiểu khuê nữ, cười nhạt ngẩng đầu, đúng vậy, lãnh đạo thực sảng khoái, đệ tử trước tin sau lập tức liền phê. Cho nên ta thuận tiện thu thập đồ vật, toàn bộ mang theo trở về. Lý Minh Đình đi qua đi vớt mông ngựa, các ngươi lãnh đạo về sau khẳng định sẽ hối hận, hắn đau mất ngươi như vậy một viên đại tướng. Trần Thu Mai cười nhéo nhéo Lý Minh Đình gương mặt, sau đó tầm mắt lơ đãng quét phòng khách một vòng. Lý Minh Đình dự đoán được nàng ở tìm người, liền chủ động nói, ba ba ở phòng bếp nấu cơm đâu, hắn nói buổi tối phải làm bữa tiệc lớn, còn không cho ta cùng ca ca hỗ trợ, đem hai chúng ta đều hành ra tới. Trần Thu Mai rũ xuống con ngươi đi, ân một tiếng. Tuy rằng Lý Minh Đình đoán không được nàng giờ phút này suy nghĩ cái gì, nhưng có thể cảm giác được, Trần Thu Mai tâm tình hẳn là sung sướng. Thu Nạp Dương bị đặt ở trên bàn, Lý Minh Đình giống cái dính người đường khối giống nhau, vây quanh ở Trần Thu Mai bên người, mụ mụ ngươi cái này kiểu tóc thật là đẹp mắt, ngươi như thế nào không nhiễm một chút nha. Bị chính mình hài tử khen, Trần Thu Mai thật cao hứng, nàng liêu một chút thoải mái thanh tân ngọn tóc, cười nói, Tony lão sư nói ta phát chất tương đối kém, tốt nhất trước không cần nhiễm cũng không cần năng, hảo hảo hộ lý một đoạn thời gian lại nói. Lý Minh Đình lộ ra kinh ngạc biểu tình, nha, bây giờ còn có như vậy lương tâm Tony lão sư sao? Ta phía trước cùng đồng học đi cắt tóc, bọn họ đều mặc kệ chúng ta có phải hay không học sinh, các loại đề cử làm tập đâu. Còn làm chúng ta nhuộm tóc, một lần muốn 900 nhiều, hư muốn chết. Lê Tố nghe Lý Minh Đình làm nũng bán manh, nhịn không được ngước mắt nhìn nàng một cái. Đánh nhau đá người, làm nũng bán manh, tiểu nha đầu thật đúng là cắt tự nhiên. Trần Thu Mai cười cùng Lý Minh Đình liêu nổi lên tóc, liêu xong sau Lý Minh Đình lại hai mắt sáng lấp lánh khen Trần Thu Mai hóa trang đẹp, còn cổ vũ nàng về sau muốn nhiều hộ ra nhiều hóa trang. Chính mình cổ vũ xong không tính, còn muốn lôi kéo Lê Tố cùng nhau khen. Lê Tố là cái thằng nam, cùng Lý Hoa Thanh ở nào đó phương diện rất là tương tự. Hắn thực sẽ không khen người. Nhưng bị Lý Minh Đình ám chọc chọc trứng mắt, Trần Thu Mai lại ở mãn nhãn chờ mong chờ, hắn nghẹn hơn nửa ngày rốt cuộc nghẹn ra tới một câu, giống tiên nữ. Phúc! Trần Thu Mai nhịn không được cười rộ lên. Lý Minh Đình hùng hổ ghét bỏ, thằng nam khen người thật là chịu không nổi. Vẫn là học bá đâu, một câu dễ nghe lời nói đều sẽ không nói. Lê Tố! Liền rất đầu trọc. Nay mười mấy năm thư, quả nhiên là bạch đọc. Vây quanh Trần Thu Mai chụp một lát mông ngựa, Lý Minh Đình đứng dậy lộc cộc hướng tới phòng bếp chạy tới. Ta nhìn xem ba ba cơm làm tốt không có, mụ mụ khẳng định rất đói bụng, ta phải thúc giục hắn. Trần Thu Mai cùng Lê Tố đồng thời ngẩng đầu, thấy Lý Minh Đình nhanh chóng kéo ra phòng bếp môn, sau đó nhảy đi vào. Là thật sự nhảy đi vào. Chương 196 nàng nhưng hung. Trần Thu Mai thấy như vậy một màn, mặc, quay đầu hỏi Lê Tố, Tiểu Tố, Minh Đình hôm nay có phải hay không quá mức hoạt bát? Lê Tố sắc mặt thẹn thùng, có chút vì Lý Minh Đình manh xuẩn cảm thấy thẹn. Này tiểu nha đầu. Trang đáng yêu Trang quá mức. Còn hào đi. Nàng ở trước mặt ta vẫn luôn như vậy. Lê Tố nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là nói câu vi lương tâm nói. Kỳ thật Lý Minh Đình ở trước mặt hắn mới sẽ không như vậy. Nàng sẽ lạnh lùng chất vấn người, sẽ vén tay háo đánh nhau, còn sẽ đem người quá vai quăng ngã. Nàng nhưng hung. Tuy rằng Lê Tố cấp Lý Minh Đình đánh hiểm trợ, nhưng Trần Thu Mai vẫn là đã nhận ra chút cái gì. Nàng nhìn phòng bếp trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói. Trong phòng bếp cha con bận việc một hồi lâu, rốt cuộc đem đồ ăn toàn bộ bưng lên bàn. 6 đồ ăn một canh, có gà có cá, còn có hải sản, đây là một nhà 4 người ăn qua phong phú nhất cơm. Đương nhiên, ăn tết những cái đó cũng không nhắc lại. Lý Minh Đình giúp đỡ bưng đồ ăn lúc sau kêu Trần Thu Mai, mẹ, mau đến xem, đều là ngươi thích ăn đồ ăn. Trần Thu Mai đứng dậy, đi qua đi nhìn thoáng qua, phát hiện thật đúng là phần lớn đều là nàng thích ăn. Nàng cho rằng Lý Hoa Thanh không biết nàng thích ăn cái gì đâu. Không nghĩ tới, hắn rốt cuộc cũng dùng quá tâm. Thấy Lý Hoa Hoàng trả phải về phòng bếp, Trần Thu Mai nói, không vội sống, này đó đồ ăn đã đủ chúng ta ăn. Lý Hoa Thanh không thấy Trần Thu Mai, không biết là không dám vẫn là không nghĩ, tránh đi Trần Thu Mai tầm mắt thấp giọng nói, ta đi cho ngươi thịnh cơm. Vào phòng bếp thịnh 4 chén cơm ra tới, mới vừa ngồi xuống Lý Minh Đình liền chạy tới cầm một lọ rượu. Lý Hoa Thanh nhìn đến sau có chút lăng, ngươi lấy rượu làm cái gì? Lý Minh Đình hì hì cười, chúc mừng ta mẹ thuận lợi từ trước. Trần Thu Mai rồi nói, ngươi đứa nhỏ này, từ chức có cái gì hảo chúc mừng. Mẹ ngươi đều phải thành thất nghiệp nhân viên. Lấy ta mẹ nó năng lực, còn sợ tìm không thấy càng tốt công tác. Lý Minh Đình chủ động cấp hai người đảo thượng rượu, lại cho nàng cùng Lê Tố đổ nước trái cây, lúc này mới bưng lên cái ly nói, chúng ta một nhà 4 người đã lâu không cùng nhau ăn cơm, gần nhất tuy rằng đã xảy ra rất nhiều không vui sự, nhưng u ám tổng hội tan đi, quang minh cuối cùng cũng đến. Cho nên ba mẹ, ca ca, chúng ta chạm cốc đi. Ba người thực nghề tình cùng Lý Minh Đình chạm vào ly, Lý Minh Đình nhấp khẩu nước trái cây, lại tươi cười đầy mặt nói, ta hiện tại thật sự hảo vui vẻ nha. Ta muốn chúc ca ca kim bảng để danh, chúc mụ mụ sự nghiệp rực rỡ, chúc ba ba. Lý Minh Đình do dự một chút, thấy Lý Hoa Thanh thần sắc có chút suy sút, liền lớn tiếng nói, chúc ba ba trở thành một cái càng tốt người. Lời này quá chẳng qua, mặc dù là Lý Hoa Thanh giờ phút này tâm tình hạ xuống, cũng nhịn không được có chút dở khóc dở cười. Lê Tố ở bên cạnh nói, ngươi không để chính mình. Lý Minh Đình chớp chớp mắt nói, ta tâm nguyện đều đã thực hiện, còn không có thực hiện đang ở nỗ lực, cho nên không cần chúc phúc ta, ta muốn đem sở hữu chúc phúc hòa hảo vận khí đều cho các ngươi. Lê Tố lòng có sợ cảm, liếc Lý Minh Đình liếc mắt một cái, nhớ tới bọn họ đồng thời trốn học ở hẻm nhỏ chạm mặt thời điểm. Hắn hỏi muội muội, có phải hay không đối Dung Hành cảm thấy hứng thú, muội muội không có phủ nhận. Cho nên nàng nói đang ở nỗ lực đối tượng, là Dung Hành. Lê Tố một liên tưởng đến nơi này, cả người đều không đúng rồi, hận không thể hiện tại liền đi đem Dung Hành sách ra tới đánh một đốn. Cũng may Lý Minh Đình lại thành công dùng đề tài rời đi hắn lực chú ý. Buổi tối đồ ăn, hương vị ngoài dự đoán hảo, Trần Thu Mai cũng cảm khái cho Lý Hoa Thanh rất cao đánh giá. Lý Hoa Thanh sau khi nghe xong, đột nhiên nói, tỉnh trường trung học phụ thuộc buổi chiều cho ta gọi điện thoại, tưởng khôi phục chức vụ ban đầu làm ta thứ hai tuần sau đi trường học lên lớp thay, ta cự tuyệt. Chương 197 mại hướng hảo nam nhân hảo trượng phu bước đầu tiên. Lý Hoa Thanh cự tuyệt trở về nhậm chức, đây là mặt khác ba người cũng chưa nghĩ đến. Ở trong ấn tượng, Lý Hoa Thanh là cái thực yêu nghề kính nghiệp người, đặc biệt ở mang theo cao tam ban sau, hắn coi trọng những cái đó học sinh càng là vượt quá hết thảy. Nhưng hiện tại, hắn lại muốn chủ động từ bỏ. Này hoàn toàn không phù hợp hắn ngày thường tác phong. Hoặc là nói, không quá phù hợp nhân thiết của hắn. Trần Thu Mai ba người nhìn chằm chằm Lý Hoa Thanh, làm như muốn từ Lý Hoa Thanh trên mặt nhìn ra chút cái gì tới. Nhưng Lý Hoa Thanh chỉ là cúi đầu, chậm gì gì nhấm nuốt đồ ăn. Trên bàn cơm trầm mặc vài phút, Lê Tố rốt cuộc gánh nổi lên điều tiết không khí trách nhiệm, không đi đương lão sư cũng hảo, ta nhớ rõ ba trước kia thực thích viết văn chương, chỉ là bận quá liền gác lại. Hiện tại có thời gian, vừa lúc có thể một lần nữa nhặt lên tới. Lý Minh Đình cũng ở bên cạnh phụ họa, đúng vậy, ta nhớ rõ khi còn nhỏ xem qua ba viết một thiên tiểu thuyết, khả xinh đẹp. Nếu không lo lão sư nói, ba người có thể làm tác gia nha. Huynh muội hai sinh động xong không khí, Lê Tố liền cẩn thận quan sát đến Lý Hoa Thanh. Hắn phát hiện chính mình không biết từ khi nào bắt đầu, liền thích nghiên cứu người khác vi biểu tình. Tựa như giờ phút này Lý Hoa Thanh, thượng một giây mặt bộ là khẩn băng, nhưng nghe đến những lời này sau, đột nhiên lỏng rất nhiều, khóe mắt cũng hạ kéo một ít. Thuyết minh hắn hiện tại so vừa rồi muốn thả lỏng. Kia hắn thả lỏng nguyên nhân là cái gì? Là bởi vì hắn cùng muội muội nói chút duy trì hắn nói sao? Lê Tố nhìn Lý Hoa Thanh động tác nhỏ, trong lòng nghĩ sự tình, đối diện an tĩnh sau một lúc lâu Trần Thu Mai cũng đã mở miệng. Làm chuyện ngươi muốn làm là được, không cần suy xét hoàn cảnh hoặc là những người khác. Nàng ngữ điệu thực bằng phẳng, nói chuyện ngữ khí cũng thực đạm nhiên. Chỉ là nói chuyện thời điểm không có xem Lý Hoa Thanh, mà là rũ xuống con ngươi nhìn chằm chằm mặt bàn, ngay cả thân thể cũng là cố tình ngồi thẳng không hướng bên cạnh nghiêng lệch một phân. Lê Tố nhìn thoáng qua, cảm thấy nàng trong lòng giờ phút này hẳn là có chút không được tự nhiên. Mà lời này, không ngừng là nói cho Lý Hoa Thanh nghe, cũng là nói cho nàng chính mình nghe. Người trong nhà đều duy trì Lý Hoa Thanh. Lý Hoa Thanh như là tá trong lòng đại nhậm, ăn cơm tốc độ cũng nhanh lên. Trong chốc lát ta liền đi từ chối chủ nhiệm. Trần Thu Mai nhàn nhạt tân một tiếng, trên bàn cơm lại vô mặt khác thanh âm. Ăn cơm xong sau, Lê Tố cùng Lý Minh Đình chủ động gánh vác soát chén công tác. Lúc gần đi, Lý Minh Đình hướng tới Lý Hoa Thanh làm mặt quỷ, Lý Hoa Thanh ôn nhuận trên mặt lại nhiều ra một mặt đỏ sợm. Lê Tố thấy như vậy một màn, vào phòng bếp sau hỏi Lý Minh Đình, ngươi phía trước ở trong phòng bếp cùng ba nói gì đó. Này ngươi đều đã nhìn ra. Lý Minh Đình cười đến giảo hoạt, ta hỏi ba, mụ mụ hôm nay trang điểm đẹp hay không đẹp, hắn nói tốt xem. Ta nói tốt xem muốn nói ra tới, mại hướng hảo nam nhân hảo trượng phu bước đầu tiên, chính là phải hiểu được thưởng thức cùng khen thế tử. Lê Tố quái dị nhìn Lý Minh Đình, nhịn không được gõ một chút nàng đầu, ngươi một cái vị thành niên, chỗ nào tới nhiều như vậy hiếm lạ cổ quái ý tưởng. Lý Minh Đình đôi tay chống nạnh thần khí nói, không ăn qua thịt heo, còn không được ta đã thấy heo chạy sao. Nàng đời này xác thật vị thành niên, nhưng nàng đời trước lại không phải sống uổng phí, các đồng sự phần lớn đều thành ra, ngày thường hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể nghe một ít hôn nhân chung đổ vật. Có nam nhân như thế nào lấy lòng lão bà, có nữ nhân như thế nào dạy dỗ trượng phu, còn có nam nhân nữ nhân đấu trí đấu dũng. Mỗi ngày giống xem ra trưởng đoạn tình cảm hình phim bộ giống nhau, xuất sắc đến không được. Lý Minh Đình ngẫu nhiên còn sẽ bị mời đi bình phân xử, đương cái công chính giám khảo. Cho nên, ai nói nghiên cứu khoa học buồn kẻ nhàm chán. Đối lúc ấy giám khảo Lý Minh Đình tới nói, nghiên cứu khoa học thật là thú vị cực kỳ. Chương 198 khen một câu người mà thôi, muốn châm trước lâu như vậy. Huynh muội hai tẩy qua chén, cũng không có ra phòng bếp, liền bái ở kẹt cửa trộm ra bên ngoài nhìn. Lý Hoa Thanh hai vợ chồng đang xem TV. Trong TV truyền phát tin chính là gần nhất lửa lớn trước trường kịch, nữ chính mỗi ngày xuyên cái hận trời cao hấp tấp chạy tới chạy lui. Cả mạ giặt điều chỉnh tiêu điểm khu vực, cũng là mọi người nhóm quen thuộc làm công khu. Nay hẳn là Trần Thu Mai tương đối hướng tới hoàn cảnh, cho nên nàng thực thả lỏng, xem đến cũng thực đầu nhập. Cả người lười nhác nằm ở trên sofa, trong lòng ngực còn ôm ôm gối. Đến nỗi Lý Hoa Thanh, huynh muội hai cảm thấy có chút mất mặt. Hắn ở sofa bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh, thân thể cùng mặt bộ đều khẩn băng, lưng và thắt lưng đĩnh đến lần thẳng. Đôi tay đáp ở trên đầu gối, như là quân huấn khi mang huấn luyện viên giống nhau, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm tivi. Liền đôi mắt đều không nháy mắt. Ngay thường cái này điểm, hắn đều là đang xem tin tức hoặc lịch sử kênh, cho nên trước mắt cái này phim truyền hình, hắn khả năng xem không đi vào. Nhưng cũng có khả năng là bởi vì Trần Thu Mai ở bên cạnh, cho nên hắn tương đối khẩn trương, nhìn cái gì cũng chưa tâm tư. Lý Minh Đình ngẩng đầu, nhìn về phía mặt trên đồng dạng rình coi Lê Tố, nhỏ giọng hỏi, ca, ba như thế nào như vậy khẩn trương a? Hắn là làm cái gì trột dạ sự tình sao? Lý Minh Đình nhớ rõ trước kia đồng sự nói qua, nam nhân chỉ có làm chuyện trái với lương tâm thời điểm, mới có thể đặc biệt khác thường. Hoặc là cố ý cảm xúc táo bạo, hoặc là cố ý đối với người đặc biệt hảo, dù sao trong lòng tuyệt đối có quỷ. Tuy rằng Lý Hoa Thanh không bạo táo cũng không chỉ ý kỳ hảo, nhưng hắn tương đối khác thường, Lý Minh Đình cảm thấy còn rất phù hợp mặt trên kia định lý. Lê Tố trừng mắt nhìn muội muội liếc mắt một cái, mới đồng dạng nhỏ giọng nói, không phải bởi vì ngươi mới khẩn trương sao. Ta ba khẳng định rất ít khen ta mẹ, cho nên ngươi vừa rồi cổ động hắn sau, hắn vẫn luôn ở châm trước như thế nào mở miệng. Lý Minh Đình mở to hai mắt, khen một câu người mà thôi, muốn châm trước lâu như vậy. Bọn họ chén đuốt đều soát xong rồi. Lê Tố đẻ đẻ tiểu nha đầu đầu, thấp giọng nói, ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi, nói ngọt leo mật giống nhau. Lý Minh Đình nết miệng cười, coi như Lê Tố khen nàng. Nàng là rất sẽ khen người, dung hành vị kia tiểu khờ khạo, không phải mỗi ngày bị nàng lừa dối xoay quanh sao. Huynh muội hai chính lén lút nói chuyện, ấp ủ hơn 10 phút Lý Hoa Thanh lão sư, rốt cuộc há mồm, Thu. Thu Mai, ngươi hôm nay rất đẹp. Hắn nói lời này thời điểm, cũng không có nhìn về phía Trần Thu Mai, ngược lại hai mắt nhìn chằm chằm tivi cứng còn cổ. Trần Thu Mai đang ở toàn thân tâm đắm chìm ở trước trường kịch, không chú ý nghe Lý Hoa Thanh nói gì đó, chỉ nghe được hắn kêu tên của mình. Trần Thu Mai liền liếc mắt nhìn hắn, thấy Lý Hoa Thanh không thấy nàng, cho rằng chính mình nghe nhầm rồi, ánh mắt lại quay lại tivi thượng, ngươi ở cùng ta nói chuyện sao? Lý Hoa Thanh cổ có chút ẩn ẩn đỏ lên, cả người đều co quắp bất an, ân. Cái này ân rất nhỏ thanh, nhưng Trần Thu Mai bởi vì đang chờ đợi hắn trả lời, lại là nghe được. Trần Thu Mai ngồi dậy, nhìn về phía Lý Hoa Thanh, vậy ngươi vừa rồi nói cái gì? Lý Hoa Thanh đôi tay ở đầu gối cọ sát sau một lúc lâu, lại chậm chạp không mở miệng. Hắn này phiên hành động xem đến Lý Minh Đình cùng Lê Tố sốt ruột, nhưng hai người lại không nghĩ qua đi phá hư không khí, chỉ phải nín thở ngưng thần chờ. Trần Thu Mai cũng đang chờ. Lý Hoa Thanh đôi tay hơi nắm chặt, đồng nhiên nhớ tới tuổi trẻ thời điểm chính mình. Lần đầu tiên thấy Trần Thu Mai thời điểm, cái kia chát cao đôi ngựa nữ hải nhi lập tức liền hấp dẫn đi hắn tâm thần. Nàng ăn mặc một kiện hỏa hồng sắc áo đông đứng ở tuyết trắng xóa, dáng người cao gầy tươi cười điềm tĩnh, giống một gốc cây đứng yên mỹ nhân mai, ở trong lòng hắn nổi lên một đoàn cực nóng hỏa. Chương 199 lão bà, ngươi hôm nay rất đẹp. Lý Hoa Hoàng trả nhớ tới, khi đó bọn họ còn trẻ, đều thực thẹn thùng. Mấy cái bằng hữu cùng nhau ra cửa, bọn họ có thể cùng những người khác tự nhiên giao lưu, lại trước sau cũng không dám đón nhận đối phương tầm mắt, chỉ là ngẫu nhiên trộm ngắm liếc mắt một cái. Người tới ta đi vài lần, tầm mắt rốt cuộc đối thượng, lại ở trong nháy mắt kia hai người đều sửng sốt vài phần. Theo sau, cùng cười chàng. Những cái đó lờ mờ nhìn không thấy đồ vật, lại từ đây có danh có phân, bọn họ đều an hạ tâm. Lúc ấy chỉ là một ánh mắt, bọn họ là có thể xác định lẫn nhau tâm ý. Lúc ấy bọn họ trong mắt, đều chỉ có đối phương thuần túy thân ảnh. Chỉ là sau lại chậm rãi, trong mắt trong lòng chứa đồ vật nhiều, cất chứa đối phương không gian liền nhỏ. Lý Hoa Thanh cẩn thận hồi tưởng, hắn khả năng thật sự không có khen quá Trần Thu Mai. Mặc dù trong lòng tán ngàn vạn biến nàng đẹp, vì nàng tâm động quá vô số lần, nhưng ngoài miệng lại trước nay không có nói qua một câu. Nhưng Thu Mai khen quá hắn. Khen hắn chân trường là trời sinh giá áo tử, khen hắn ngũ quan tuấn lãng so nam nhân khác đẹp, khen hắn công tác nghiêm túc là bọn nhỏ tấm gương. Liên tính số lần cũng không nhiều lắm, nhưng hắn cũng sẽ bởi vì kia mỗi một lần khen cổ vũ mà sung sướng tích cực. Minh Đình nói được không sai, bạn lữ thưởng thức cùng cổ vũ là phi thường quan trọng, hắn đối này tràn đầy hiểu được. Không ai sẽ hoàn toàn lý giải một người khác, nếu không đem trong lòng ý tưởng nói ra, khả năng một người khác vĩnh viễn cũng sẽ không biết người suy nghĩ cái gì. Lý Hoa Thanh nghĩ đến đây, như là đột nhiên ngộ đạo giống nhau, trong đầu có một cái bế tắc chốt mở đột nhiên xoạch một tiếng mở ra. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Thu Mai, từng câu từng chữ nghiêm túc nói, lão bà, ngươi hôm nay rất đẹp. Bọn họ còn không có ly hôn, hắn vẫn là nàng trượng phu, nàng cũng vẫn là hắn lão bà. Cho nên hắn tưởng như vậy xưng hô đối phương. Giống đã từng vô số lần như vậy. Trần Thu Mai chờ không được Lý Hoa Thanh trả lời, đã sớm một lần nữa đầu nhập đến phim truyền hình giữa đi. Nhưng Lý Hoa Thanh thanh âm rất lớn, còn cố ý xoay đầu nhìn chằm chằm nàng nói lời này, nàng chính là tưởng làm bộ nghe không được cũng không có khả năng. Cho nên Trần Thu Mai không chỉ có nghe được lời này, còn bị nội dung cấp kinh sững sờ ở đường trường. Giấu ở trong phòng bếp Lý Minh Đình không nhịn xuống phốc một tiếng bật cười. Nàng cha thoạt nhìn giống cái lăng đầu thanh. Trần Thu Mai cũng cảm thấy Lý Hoa Thanh không thích hợp, nàng trên dưới đánh giá Lý Hoa Thanh vài lần, ánh mắt quái dị, ngươi không sao chứ? Mới vừa ngộ đạo Lý Hoa Thanh vốn dĩ nóng lòng muốn thử, kết quả dây tiếp theo liền nghe được này phiên tao đả kích nói. Minh Đình nói nàng mụ mụ nghe được lời này hẳn là sẽ thật cao hứng, còn có khả năng sẽ thẹn thùng. Nhưng Minh Đình chưa nói, nàng mụ mụ nghe được lời này còn sẽ kinh ngạc. Hoài nghi hắn đầu óc có bệnh cái loại này kinh ngạc. Lý Hoa Thanh mới cổ khởi dũng khí tức khắc bắn ra ảo ạt, đối mặt Trần Thu Mai đánh giá, hắn trong lòng thậm chí dâng lên một ít nói không rõ cảm thấy thẹn. Nay cùng hắn làm thầy kẻ khác tư tưởng hoàn toàn tương bội. Lão sư muốn chân thành muốn kiên định, như thế nào có thể ngoài miệng lau du dường như lời ngon tiếng ngọt. Lý Hoa Thanh lập tức đứng dậy, cũng không dám lại xem Trần Thu Mai, lầm bầm lầu bầu nói một câu, ta trở về phòng đọc sách. Sau đó cũng không quay đầu lại vào phòng ngủ. Trần Thu Mai sửng sốt vài giây, ngồi yên trong chốc lát sau lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía phim truyền hình. Chỉ là nàng rõ ràng có chút phân thần, xem TV cũng thất thần lên. Lý Minh Đình không nghĩ tới sự tình kế tiếp sẽ phát triển trở thành như vậy, nhịn không được ngẩng đầu xem Lê Tố, trong mắt có chút mê mang. Lê Tố gõ gõ nàng cái chán nói, thấy được đi. Nhân loại tình cảm là thực phức tạp, không phải tất cả mọi người áp dụng ngươi những cái đó lý luận. Chương 200 nàng là kết hôn lại không phải bán mình. Lời tuy nói như vậy, nhưng sự thật chứng minh, Lý Minh Đình tổng kết ra tới này bộ lý luận, vẫn là thực thích hợp đại chúng. Trần Thu Mai chính là đại chúng trí nhất. Huynh muội hai đang suy nghĩ muốn hay không kết thúc rình coi đi phòng khách khi, ngồi ở trên sofa Trần Thu Mai, đột nhiên nở nụ cười. Khóe môi giơ lên, mặt mày giãn ra, rõ ràng tâm tình thực hảo. Nàng ánh mắt dừng ở TV thượng, nhưng trong TV phóng chính là quảng cáo, cũng không có cái gì buồn cười địa phương. Cho nên nàng chỉ có thể là ở bởi vì Lý Hoa Thanh lời nói mới rồi cười. Kia nàng hiện tại cười, là ý nghĩa cái gì? Cao hứng? Sung sướng? Vẫn là cảm thấy có chút buồn cười. Cũng hoặc là tất cả đều có. Lý Minh Đình không nghĩ lại hoa ở trong phòng bếp, nàng kéo ra môn hướng tới Trần Thu Mai chạy chậm qua đi. Mụ mụ, ngươi đang xem cái gì nha như vậy vui vẻ. Nàng làm bộ cái gì cũng không biết giống nhau, nhanh chóng tiến đến Trần Thu Mai bên cạnh, sau đó dựa vào Trần Thu Mai trên vai. Trần Thu Mai sủng nịch méo một chút nàng gương mặt, sau đó cười nói, không có gì, chính là phim truyền hình. Nga. Lý Minh Đình biết khẳng định không phải bởi vì phim truyền hình, nhưng nàng cũng không thể hỏi nhiều. Liền sợ hỏi nhiều hoàn toàn ngược lại. Trần Thu Mai nhìn về phía mặt sau đi tới Lê Tố, cười ngâm ngâm nói, tiểu Tố, ly thi đại học cũng liền một tháng, ngươi liền ở trong nhà trụ đi. Này một tháng ta tạm thời không tìm công tác, chuyên môn ở trong nhà cùng các ngươi. Một chung ký túc xá điều kiện khẳng định không thể so trong nhà, Lê Lương bằng tên cặn bã này lại luôn là tìm Lê Tố phiền thoái, Trần Thu Mai vẫn luôn đều đối Lê Tố không yên tâm. Hiện tại Lê Tố vừa lúc đã trở lại, nàng dứt khoát đem này quyết định cấp nói. Người bà nếu không trở về tỉnh trường trung học phụ thuộc đương lão sư, khiến cho hắn mỗi ngày đón đưa các ngươi huynh muội đi học, ta ở nhà cho các ngươi nấu cơm. Chứ bỏ tưởng chiếu cố Lê Tố hảo hảo chuẩn bị thi đại học ngoại, Trần Thu Mai còn tưởng nhiều cùng thân thích nhóm liên hệ một chút. Tuy rằng bởi vì Lý Hoa Thanh sự tình, rất nhiều thân thích đều xa cách bọn họ, nhưng Trần Thu Mai nhà mẹ đẻ, cũng chính là Lý Minh Đình cứu cứu gì bọn họ, nhưng vẫn đều cùng Trần Thu Mai bảo trì ở mặt trận thống nhất. Trần Thu Mai mẫu thân tuổi lớn, gần nhất cũng yêu cầu người hầu hạ, Trần Thu Mai tưởng thay đổi một chút ca ca tẩu tử đi chiếu cố mẫu thân. Những việc này trước kia nàng khả năng còn muốn tìm Lý Hoa Thanh thương lượng một chút, nhưng hiện tại bọn họ đều đề ly hôn. Trần Thu Mai liền chính mình làm quyết định, cũng mặc kệ Lý Hoa Thanh đồng ý không đồng ý. Đương nhiên Trần Thu Mai biết, Lý Hoa Thanh khẳng định sẽ đồng ý, nhưng nàng không nghĩ bên ngoài gả nữ nhân thân phận đi nói những lời này. Làm nàng có vẻ quái đáng thương. Nàng bà trước kia còn nói, gả cho người liền phải thu tâm tư, không cần luôn muốn nhà mẹ đẻ, làm chuyện gì đều phải lấy Lý ra là chủ. Cũng không cần luôn muốn cách vài bữa về nhà mẹ đẻ, đến lúc đó đi còn phải mua đồ vật đưa quà tặng trong ngày lễ. Trần Thu Mai hiện tại hồi tưởng lên liền muốn cười. Đó là dưỡng dục cha mẹ nàng, dưỡng dục nàng lớn lên gia đình, dựa vào cái gì dùng một trương giấy hôn thú liền phải trói buộc nàng tự do thân thể. Nàng là kết hôn lại không phải bán mình. Đồng dạng làm người con cái làm cha mẹ, như thế nào liền thế nào cũng phải đối người khác như vậy hà khắc. Trần Thu Mai hiện tại như là tới rồi muộn tới phản nghịch kỳ giống nhau, trước kia bà trượng phu không cho nàng làm, nàng hiện tại cố tình phải làm. Dù sao nàng lập tức muốn ly hôn. ai có thể quản được nàng. Lê Tố tự nhiên đồng ý, hắn cũng tưởng hiện tại hảo hảo cùng người nhà ở chung một đoạn thời gian, rốt cuộc thi đại học sau vô cùng có khả năng muốn đi nơi khác vào đại học, đến lúc đó cùng cha mẹ muội muội đại ở bên nhau thời gian liền ít đi. Hơn nữa cha mẹ quan hệ giằng co, hắn cũng tưởng ở bên trong hỗ trợ điều hòa hòa hoãn một chút. Chỉ dựa vào cái này ngây ngốc muội muội, sợ không phải quan hệ sẽ càng lộng càng cương. Chương 201 trào lưu cùng tóc nhiều có quan hệ gì? Lý Minh Đình chờ Trần Thu Mai nói xong lời nói, mới đối Trần Thu Mai nói, mẹ, ta mời đồng học ngày mai tới trong nhà chơi, ngươi sẽ để ý sao? Nói xong lời này, nhận thấy được Lê Tố Triều nàng xem ra, Lý Minh Đình lại chạy nhanh bổ sung một câu, đều là nữ đồng học Nga, là chúng ta ban nữ hài tử, các nàng đều thực đáng yêu, ngày thường đều thực giữ gìn ta. Lần này sẽ bả sự tình bùng nổ sau, cũng toàn bộ kiên định bất di đứng ở nàng bên này. Lý Minh Đình trước kia chưa từng cảm thụ quá loại này hữu nghị, hiện tại cảm thấy, nữ hài tử thật là trên thế giới đáng yêu nhất sinh vật. Cho nên nàng muốn hảo phóng thỉnh các nàng tới trong nhà ăn cơm, còn phải cho các nàng chia sẻ chính mình học tập tâm đắc, tốt nhất là lại giúp các nàng học bù. Dì Mẫn trước kia cho nàng nói hết quá tâm sự, giống như bởi vì thành tích, bị cha mẹ trách cứ quá thật nhiều thứ đâu. Lý Minh Đình cảm thấy, chính mình làm các nàng hảo bằng hữu, có nghĩa vụ trợ giúp các nàng học tập, sau đó cộng đồng tiến bộ. Trần Thu Mai đương nhiên sẽ không để ý, nàng thậm chí rất vui thấy này thành. Trước kia Lý Minh Đình chỉ ở trong nhà hoạt bát, ở bên ngoài đem chính mình bọc thật sự khẩn, bất hòa bất luận cái gì đồng học giao lưu, cho nên nàng trên cơ bản không có gì bằng hữu. Trần Thu Mai còn vì thế phiền não quá, liền sợ Lý Minh Đình sẽ tự bế gì đó. Không nghĩ tới chuyển trường đi Bình Dương cao trung sau, nàng đột nhiên rộng rãi rất nhiều, thành tích không chỉ có không giảm xuống, còn nhiều rất nhiều tiểu đồng bọn. Đây là Trần Thu Mai trăm triệu không nghĩ tới. Vậy các ngươi muốn ăn cái gì? Ngày mai buổi sáng mụ mụ đi mua đồ ăn, bảo đảm đem ngươi các bạn học đều chiêu đãi thỏa đáng. Lý Minh Đình tùy tiện nói chút đồ ăn danh, lại nói làm Trần Thu Mai tự do phát huy, mẹ con hai nị vai một hồi mới trở về phòng. Nếu đề ra ly hôn, kia ở thái độ thượng, Trần Thu Mai khẳng định muốn bài chính. Cho nên ngủ trước, nàng từ đại trong phòng ngủ dọn ra tới, lựa chọn cùng Lý Minh Đình ngủ một gian phòng. Tuy rằng Lý Hoa Thanh sắc mặt khó coi, nhưng Lý Minh Đình lại có điểm tiểu hưng phấn. Bởi vì nàng thật lâu không cùng Trần Thu Mai cùng nhau ngủ. Ba bà nếu không thông suốt, khiến cho hắn trước chịu đựng một đoạn thời gian tịch mịch không khuê đi. Hai mẹ con nằm ở trên giường, nói sẽ nhàn thoại sau, Lý Minh Đình liền chui vào Trần Thu Mai trong lòng ngực đã ngủ say. Trần Thu Mai vuốt Lý Minh Đình đầu, ánh mắt nhu hòa, sao động một ngày tâm cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đồng hồ sinh học làm Lý Minh Đình sớm liền rời khỏi giường. Trần Thu Mai còn ở bên cạnh ngủ, Lý Minh Đình liền gión ra gión rén mặc quần áo xuống giường. Sau đó đi toilet rửa mặt. Cao Tam học sinh Lê Tố cũng sớm rời khỏi giường. Hắn thậm chí đã rửa mặt xong, đang ở trên ban công đọc thầm. Nhìn đến Lý Minh Đình lê dép lê ra tới, hắn quay đầu hỏi, đợi chút đi chạy bộ. Lý Minh Đình xoa đôi mắt, gà con mổ thóc dường như gật đầu. Rửa mặt xong, huynh muội hai thay đổi vận động trang cùng nhau ra cửa. Trong tiểu khu dậy sớm tập thể hình lão nhân chiếm đa số, cũng có chút người trẻ tuổi ở đi lại, nhưng trên cơ bản đều là giống Lê Tố như vậy chuẩn sinh viên tốt nghiệp. Đang ở lớn tiếng bối bài khóa hoặc từ đơn. Lý Minh Đình đột nhiên nhớ tới ở xa hoa biệt thự đụng tới lão nhân kia, lão nhân lúc ấy liền cảm khái, hiện tại người trẻ tuổi lao thức đêm không rèn luyện còn rất phát đầu trọc. Lao gia tử nói chính là cái gì tới? Những người trẻ tuổi kia là tương lai quốc gia lương đống, nhưng lương đống mỗi ngày đều ở lo lắng phát lượng. Nghĩ đến đây, Lý Minh Đình nhịn không được cười ra tiếng, sau đó rất có thâm ý nhìn mắt Lê Tố đỉnh đầu. Lê Tố nhận thấy được sau, phi thường mẫn cảm quay đầu, nhìn cái gì? Lý Minh Đình thanh âm ngọt ngào nói, ca ca, ngươi tóc còn rất nhiều sao. Ngươi không đuổi kịp đương đại người trẻ tuổi trào lưu Nga. Lê Tố. Trào lưu cùng tóc nhiều có quan hệ gì? Chương 202 đây là cái gì đồ cổ cũ xưa tư tưởng? Chạy bộ buổi sáng qua đi, huynh muội hai lần về đến nhà chung, từng người học tập đọc sách. Lý Minh Đình muốn nên đón đồng học, liền riêng đem phòng ngủ hảo hảo quét tước một lần, còn chuẩn bị một ít đáng yêu tiểu lễ vật. Làm xong này đó, nàng bắt đầu ngồi ở trước bàn đọc sách. Tuy rằng có 3 ngày không đi đi học, nhưng cao trung những cái đó chương trình học kỳ thật đều không cần lại xem. Đối với một cái đã từng khoa học tự nhiên thiên tài tới nói, nàng hiện tại tương đối cảm thấy hứng thú chính là văn khoa tri thức. Thì như lịch sử, Lý Minh Đình chính đắm chìm ở cổ đường triều phong tục tập quán cùng văn hóa nội tình trung khi, phòng ngủ môn bị gõ vang. Nàng ngẩng đầu, phát hiện Lý Hoa Thanh chính đứng ở cửa. Phòng ngủ môn không có quan, Lý Hoa Thanh liền ỉ ở cạnh cửa thượng, trên mặt mang theo một chút khuôn mặt u sầu. Minh Đình, có thể tiến vào cùng ngươi tâm sự sao? Hắn ngữ khí rất là trịnh trọng, đại khái là từ trước đêm bắt đầu, liền không hề đem nữ nhi chỉ làm như văn bối, mà là làm này đảm đương chính mình hôn nhân quân sư nhân vật. Lý Minh Đình nhận thấy được điểm này, hợp nhau thư gật gật đầu, cho hắn ngang nhau tuổi một loại thái độ phản hồi, có thể a. Lý Hoa Thanh đi vào tới ở án thư bên ngồi xuống, đầu tiên là ngó mắt lịch sử thư, sau đó mới nói, đối Đường Triều cảm thấy hứng thú. Lý Minh Đình a một tiếng, cũng không phải, ta không có riêng đối cái nào thời đại cảm thấy hứng thú, ta chỉ là tương đối muốn hiểu biết, thúc đẩy chúng ta quốc gia mỗi cái thời đại biến thiên nhân tố là cái gì. Có thể là chính trị chế độ, cũng có thể là tân sinh kinh tế cùng mới cũ văn hóa chi gian liên lụy. Ở biến cách phía trước, mỗi cổ nhìn không thấy lực lượng đều sẽ tiến hành một loại đánh cờ, ta tương đối thích xem loại này đánh cờ quá trình. Lý Hoa Thanh nghiêng thai nghe xong sau một lúc lâu, chỉ cảm thấy nữ nhi cùng hắn nói chuyện luận điệu đột nhiên thâm ảo lên. Hắn tầm mắt sau này thoáng nhìn, phát hiện dựa tường cái kia tiểu giá sách thượng, bãi đầy rất nhiều thật dày ngoại văn thư. Trong đó một ít là giống ký hiệu giống nhau văn tự, liền tính hắn tự giữ bác học đa tài, thế nhưng cũng một cái đều không quen biết. Lý Hoa Thanh tức khắc liền chính mình tiến đến tìm nữ nhi nói chuyện phiếm mục đích đều đã quên, lòng tràn đầy đều là đối kia kệ sách tò mò. Nữ nhi là khi nào có này đó thư? Hắn như thế nào cũng không biết. Cũng may Lý Minh Đình kịp thời lôi trở lại hắn, ba, muốn liêu cái gì? Lý Hoa Thanh lấy lại tinh thần, tầm mắt từ kệ sách lại chuyển qua Lý Minh Đình trên người, hắn nhìn Lý Minh Đình trong suốt hai tròng mắt, nghĩ nghĩ mới nói, tâm sự mẹ ngươi. Lý Minh Đình đương nhiên biết Lý Hoa Thanh là tới liêu Trần Thu Mai, nàng chỉ là muốn biết, Lý Hoa Thanh cụ thể tưởng liêu cái nào phương diện. Vốn dĩ nàng còn muốn dùng đời trước người trưởng thành tâm thái đối mặt Lý Hoa Thanh, tranh thủ tới một cái người trưởng thành hữu hảo tham thảo cùng giao lưu. Nhưng xem Lý Hoa Thanh lăng đầu thanh bộ dáng, nàng rốt cuộc vẫn là nhịn không được mềm hạ mặt mày, ngữ khí bất đắc dĩ, liêu ta mẹ nó cái gì. Lý Hoa Thanh lại khôi phục mặt ủ mày hê bộ dáng, hôm nay mẹ ngươi đoạt lại phòng bếp quyền chủ động, nàng mua rất nhiều đồ ăn chuẩn bị làm bữa tiệc lớn, còn không cần ta nhúng tay. Thậm chí đều không cần hắn tiến phòng bếp. Lý Hoa Thanh suy tư một lát, tiếp tục nói, ta cảm giác nàng ở bài xích ta. Ta suy nghĩ, có phải hay không bởi vì tối hôm qua thượng câu kia có chút tùy tiện nói. Lý Minh Đình. Tùy tiện nói. Khen mụ mụ xinh đẹp câu kia sao? Lý Minh Đình nhịn không được trừng mắt lên xem Lý Hoa Thanh, tưởng phân tích một chút Lý Hoa Thanh trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Liên tính Trần Thu Mai đề ra ly hôn, bọn họ hiện tại còn chưa đi chính tự, vẫn như cũ là thuộc về vợ chồng hợp pháp. Đương nhiên, mặc dù không phải phu thê, bọn họ cùng nhau sinh sống 20 năm, khẳng định cũng là quan hệ thâm hậu bằng hữu. Bằng hữu chi gian khen đối phương một câu xinh đẹp, như thế nào chính là tùy tiện. Đây là cái gì đồ cổ cũ xưa tư tưởng? Chương 203 đơn đao thiết nhập, nhất hữu hiệu nhanh chóng nhất. Lý Minh Đình tìm tòi nghiên cứu con ngươi ở Lý Hoa Thanh trên người qua lại tuần tra rất nhiều lần, loại này trắng ra đánh giá, xem đến Lý Hoa Thanh có chút không được tự nhiên. Ngươi đừng như vậy nhìn ta, ngươi mau giúp ba bà phân tích một chút. Lý Hoa Thanh vẻ mặt thành khẩn, thậm chí còn có khiêm tốn thỉnh giáo ý vị. Lý Minh Đình hơi há mồm, muốn nói gì, cuối cùng lại chỉ giải thích một câu, ta mẹ không có bài xích ngài. Nàng tiến phòng bếp là bởi vì ta thỉnh nàng hỗ trợ vì ta đồng học chuẩn bị cơm trưa, đợi chút ta có đồng học tới trong nhà chơi. Chỉ là như vậy sao? Lý Hoa Thanh có chút hoang mang. Minh Đình có đồng học tới hắn là biết đến, nhưng làm như vậy nhiều đồ ăn, Trần Thu Mai ít nhất hẳn là yêu cầu cái trợ thủ người, nhưng nàng lại nói tưởng chính mình một người hoàn thành. Lý Hoa hoàn trả là cảm thấy Trần Thu Mai ở bài xích hắn, cho nên hắn trong lòng có chút không dễ chịu. Lý Minh Đình nghiêm túc tự hỏi một lát, cuối cùng cấp ra không quá xác định đáp án, có lẽ hiện tại, ta mẹ chỉ là không biết nên như thế nào cùng ngài ở chung. Cho nên nàng yêu cầu một cái độc lập không gian. Đại đa số người ở tự hỏi thời điểm, cũng không phải nói cái gì đều không làm. Có bộ phận người chính là sẽ làm chính mình vội lên, sau đó tâm mới có thể yên tĩnh, suy nghĩ cũng mới có thể phát tán đi ra ngoài. Làm việc nhà nấu ăn, là cái tiến hành độc lập tự hỏi cơ hội tốt. Lý Minh Đình hỏi Lý Hoa Thanh, ngài không muốn cùng ta mẹ ly hôn phải không? Tưởng giữ lại nàng. Lý Hoa Thanh tuy rằng có chút đại nam tử chủ nghĩa, nhưng tại đây sự kiện thượng mục tiêu lại rất minh xác, đúng vậy. Lý Minh Đình liền cấp Lý Hoa Thanh kiến nghị, kia từ giờ trở đi, các ngươi liền bảo trì thích hợp khoảng cách đi. Ly hôn chuyện này, bản thân chính là một cái yêu cầu bình tĩnh qua đi mới có thể nói ra đề tài. Ta cảm thấy các ngươi lẫn nhau tự hỏi thời gian đều không đủ, ta mẹ yêu cầu không gian, kia ngài cũng muốn thích hợp cho chính mình một ít không gian. Có lẽ là bởi vì quá nhàn. Lão ba mới tổng hội tưởng đông tưởng tây đi. Lý Minh Đình đối với Lý Hoa Thanh mắt lộ ra cổ vũ, phòng bếp cũng không phải duy nhất có thể tăng lên ngài địa phương, trong nhà còn có rất nhiều thủ công nghiệp yêu cầu ngài làm đâu. Trừ cái này ra, có lẽ ngài còn muốn suy xét hạ một phần tân công tác vấn đề. Tân công tác sự, tức khắc làm Lý Hoa Thanh đầu óc thanh tỉnh rất nhiều. Người trưởng thành bất đắc dĩ nhất sự, đại khái là không thể không công các loại ngân hàng cho vay, còn phải vì sinh hoạt buôn ba. Tuy rằng trong nhà hiện tại cơ bản không có gì cho vay, nhưng hắn tổng phải đi tiến tân hoàn cảnh cùng sinh hoạt. Lý Hoa Thanh thở phào một hơi, tuy rằng cũng biết Lý Minh Đình cũng không có cho hắn cái gì thực chất tính kiến nghị, lại vẫn là cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn không khỏi bắt đầu bội phục nữ nhi. Còn không đến thành niên, lại có thể xử lý tốt nhiều như vậy lung tung rối loạn sự tình, thật không hổ là hắn hài tử. Minh Đình, ngươi làm như thế nào được? Lý Hoa Thanh cảm khái hỏi một câu. Hắn nói có chút không thể hiểu được, nhưng Lý Minh Đình sửng sốt một chút vẫn là phản ứng lại đây, nàng chớp đôi mắt nói, tự nhiên lo dịp chính thám. Đương các ngươi đều chủ động hoặc là bị động yêu cầu thay đổi tự thân khi, các ngươi sinh hoạt cùng hoàn cảnh, tất nhiên là muốn hướng nửa tân hoặc là hoàn toàn mới phương hướng đẩy mạnh. Cho nên, trực tiếp lựa chọn làm bất đồng với dĩ vãng sự tình thì tốt rồi. Thí dụ như Trần Thu Mai muốn đổi kiểu tóc y dịch phẩm công tác, mà Lý Hoa Thanh cũng muốn hướng tới một cái khác mục tiêu xuất phát. Đơn đao thiết nhập, nhất hữu hiệu nhanh chóng nhất. Lý Hoa Thanh đứng dậy, đôi tay bối ở sau người nhìn vài lần Lý Minh Đình, cuối cùng ánh mắt lại chuyển tới tiểu trên kệ sách, ngữ khí mang theo giáo viên giả thâm trầm, ngươi xem này đó thư cũng không tệ lắm, tiếp tục bảo trì cái này hảo thói quen. Lý Minh Đình nghe vậy quay đầu lại, nhìn mắt kệ sách sau cười rộ lên, tốt. Chương 204 các ngươi như thế nào tới? Các bạn học là ở 12 giờ đúng giờ đến Lý gia. Lý Minh Đình cấp sóng sóng đầu gì mẫn đã phát cụ thể vị trí, sau đó sóng sóng đầu mang theo những người khác tới cửa. Chuông cửa vang lên sau, Lý Minh Đình cùng Trần Thu Mai cùng đi mở cửa, nhìn ngoài cửa thuần một sắc tiểu cô nương, Trần Thu Mai cảm thấy có chút hoa cả mắt, mau tiến vào đi các bạn nhỏ. Các tiểu cô nương ăn mặc đủ loại kiểu dáng váy quần áo, tươi mới giống mùa xuân khai ở chi đầu nụ hoa giống nhau, nhìn khiến cho người thích. Sóng sóng đầu mang theo một đám tiểu cô nương đứng ở ngoài cửa mặt, nhìn đến Trần Thu Mai xuất hiện ở trước mắt, trên mặt trồi lên một tia thẹn thùng. Nàng ngượng ngùng cười một chút, sau đó đem dấu ở phía sau chuẩn bị trái cây hoa tươi đem ra, "A Di, đây là chúng ta lễ vật. Bởi vì chúng ta không biết ngài cùng thúc thúc sẽ thích cái gì, cho nên liền tùy tiện mua điểm ăn." Nàng sau khi nói xong, đối với nghiêng người đứng ở Trần Thu Mai bên cạnh Lý Minh Đình chớp chớp mắt. Lý Minh Đình liền cười một tiếng. Trần Thu Mai cũng cười nói, "Tới trong nhà ăn đốn cơm xoàng như thế nào còn mang lễ vật. Này không phải lại hại các ngươi tiêu pha sao?" Sau khi nói xong, nàng vội đem mọi người tiếp đón vào phòng. Mọi người tiến phòng khách ngồi xuống, Trần Thu Mai đang muốn đóng cửa khi, đồng nhiên mắt sắc nhìn đến cửa thang máy khẩu còn có hai người ở tham đầu tham não. Kia lén lút bộ dáng, làm nàng tức khắc nhớ tới phía trước ở dưới lầu nhìn đến mấy cái người trẻ tuổi. Chẳng lẽ lại là ăn trộm tới nằm vùng? Trần Thu Mai tức khắc một tiếng quát chói tai, ai ở nơi đó? Đừng trôn trôn tránh tránh, ra tới. Tránh ở tường sau hai người một cái dùng mình. Vài giây sau mới cúi đầu như là đà điểu giống nhau dịch lại đây. Trần Thu Mai nhìn bọn họ, phát hiện tuổi tác cũng chính là cao trung sinh bộ dáng, lớn lên còn khá tốt, ngữ khí liền ôn hòa không ít, các ngươi là làm gì? Là học sinh sao? Ban ngày ban mặt như thế nào giống giống làm ăn trộm? Lại lần nữa bị ngộ nhận thành tặc Dung Hành trong lòng một ngạnh, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Ninh Nhạc Khang liếc mắt một cái. Đều nói chính đại quang minh đi theo gì mẫn bọn họ đi vào, hán thiên nói mất mặt. Ở bên ngoài ngượng ngùng xoắn xít kéo đều kéo không nổi. Hiện tại hảo, thật mất mặt đi. Trần Thu Mai thấy hai cái thiếu niên một cái tức giận, một cái cúi đầu hận không thể tìm cái hầm ngầm tàng đi vào, nhịn không được buồn cười nói, ta cũng không phê bình các ngươi, thấy thế nào lên hể vải không vui. Được rồi, các ngươi thích chuyển động liền chuyển đi, ta đi về trước vội. Các khách nhân đều vào nhà, tổng không thể nàng còn vẫn luôn đãi ở bên ngoài không quay về chiêu đãi. Thấy Trần Thu Mai xoay người muốn vào môn, Dung Hành vội nói, a gì? Chúng ta cũng là Lý Minh Đình đồng học, chúng ta cũng là tới làm khách. Các ngươi cũng là. Trần Thu Mai thực kinh ngạc, nàng nhớ rõ Lý Minh Đình nói hôm nay tới chơi đều là nữ hài tử. Trần Thu Mai lại xác nhận một lần, các ngươi cũng là nữ nhi của ta đồng học sao? Dung Hành phi thường nghiêm túc gật đầu, ta là nàng ngồi cùng bàn, ta kêu Dung Hành. Hắn là chúng ta ban lớp trưởng, kêu Ninh Nhạc Khang. Trần Thu Mai thấy Dung Hành không giống nói dối, liền cười nói. Ta liền nói nàng bằng hữu như thế nào chỉ có nữ hài tử, nguyên lai còn có ngươi hai. Kia chạy nhanh vào nhà đi, đừng ở bên ngoài đứng. Dù sao có phải hay không, vào phòng sẽ biết. Dung Hành cùng Ninh Nhạc Khang đi theo Trần Thu Mai mông mặt sau vào cửa, trong phòng khách Lý Minh Đình đang ở cho đại gia phân trái cây ăn. Sóng sóng đầu vốn dĩ có chút có quắp, ăn một chút trái cây sau thả lỏng rất nhiều. Nàng đang ở đánh giá Lý gia phòng trong hoàn cảnh, nghe được cửa truyền đến động tĩnh, lập tức quay đầu lại nhìn lại. Kết quả kinh ngạc thấy được Dung Hành cùng Ninh Nhạc Khang hai người, Hành ca, lớp trưởng, các ngươi như thế nào tới? Chương 205 làm khách. Sóng sóng đầu lời này hỏi đến Dung Hành có chút không được tự nhiên. Hắn cũng là hôm nay buổi sáng mới biết được, Lý Minh Đình chỉ mời nữ đồng học. Chính là lúc ấy hắn đều mang theo Ninh Nhạc Khang xuất phát, lại không thể dẹp đường hồi phủ, bằng không bị Ninh Nhạc Khang biết Lý Minh Đình căn bản không mời hắn, đến nhiều mất mặt ta. Cho nên hắn liền ra mặt dày lên đây. Ân. Con hảo hắn tương đối cơ trí, ở trong tiểu khu nhìn đến sóng sóng đầu sau, lựa chọn đi theo sóng sóng đầu các nàng mặt sau. Bằng không khả năng tới rồi hiện tại, hắn còn liền Lý Minh Đình ra ở mấy lâu cũng không biết. Dung Hành thanh khụ một tiếng, từ phía sau lấy ra phi thường đại hai bao trái cây, đương nhiên là ta ngồi cùng bàn mời, ta mới đến a. Các ngươi như vậy kỳ quái làm gì? Dung Hành tin tưởng Lý Minh Đình tuyệt đối sẽ không vạch trần hắn, rốt cuộc Lý Minh Đình là cái thực thiện lương ngoan ngoãn nữ hài tử. Bất quá nói lời này tiền đề, là muốn quên mất nàng vén tay háo đánh nhau bộ dáng. Nhưng Dung Hành không nghĩ tới, còn có cái tiền đề chính là Lê Tố đến không ở chàng. Nhưng Lê Tố cố tình ở. Hắn mới vừa nói xong lời này, Lý Minh Đình còn không có mở miệng, Lê Tố liền từ trong phòng ngủ đi ra. Hắn làm Lý Minh Đình ca ca, vô luận như thế nào đều phải ra tới cùng khách nhân chào hỏi một cái, nhưng không nghĩ tới vừa ra tới liền thấy được Dung Hành. Lê Tố đối cái này tổng ý đồ dạy hư cũng thông đồng muội muội nam sinh cảnh giác thực trọng, hắn mày thậm chí đều nhăn lại, hắn hỏi Lý Minh Đình, ngươi không phải nói chỉ mời nữ đồng học. Như thế nào còn có hai cái nam sinh? Lý Minh Đình, khả năng, ta cũng mời nam đồng học. Nói thật, nàng cũng không rõ lắm Dung Hành cùng Ninh Nhạc Khang này hai người vì cái gì sẽ đến. Gần nhất mấy ngày nàng cũng chưa cùng Dung Hành liên hệ, trừ bỏ Ninh Nhạc Khang giúp nàng phát quá thiệp ngoại, bọn họ cũng chưa chính thức đánh quá điện thoại phát quá hẹ chặt nói chuyện thiếm. Nàng còn nghĩ cuối tuần sau khi kết thúc, đi trường học lại cùng kia hai người lao lao. Ai ngờ bọn họ hôm nay liền tới rồi. Chẳng lẽ nàng thật sự mời đối phương, nhưng là nàng đã quên. Lê Tô ánh mắt cảnh giác, Lý Minh Đình có chút mơ hồ, vẫn là Trần Thu Mai phản ứng lại đây đánh giảng hòa, quản nam đồng học nữ đồng học đâu, dù sao đều là đồng học, tới liền đều là khách nhân. Sau khi nói xong, Trần Thu Mai cấp Lê Tố đưa mắt ra hiệu, Lê Tố lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện khách sáo vài câu, các ngươi hai ngồi đi, uống trà vẫn là uống nước trái cây. Dung Hành hoàn toàn có thể cảm nhận được Lê Tố đối hắn địch ý, nhưng hắn không biết này cổ địch ý là từ đâu mà đến. Tuy rằng không quá minh bạch, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn rất là chờ mong ở Lý gia làm khách, vì thế liệt miệng vui vẻ nói, nước trái cây, cảm ơn đại ca. Đại ca. Lê Tố ánh mắt lập tức liền có chút không tốt. Tiểu tử này còn rất sẽ theo cột hướng lên trên bò A. Này liền bắt đầu kêu đại ca lôi kéo làm quen. Có phải hay không quá thượng mấy ngày, hắn liền muốn kêu đại cứu ca. Lê Tố nước trái cây cũng không ngã, thần sắc có chút lãnh đạm, liếc mắt Lý Minh Đình hướng chính mình phòng đi đến. Ngươi đồng học ngươi tới chiêu đãi đi, có chuyện gì kêu ta. Lý Minh Đình nga một tiếng. Chờ Lê Tố rời đi, sóng sóng đầu vội nhỏ giọng hỏi Lý Minh Đình, học bá. Có phải hay không chúng ta quấy rầy tới rồi ca ca ngươi? Ta cảm giác hắn giống như không cao hứng cho lắm. Lý Minh Đình phân tích một chút Lê Tố vừa rồi lời nói, lắc đầu, không phải các ngươi nguyên nhân, là Dung Hành. Dung Hành nghe được Lý Minh Đình đề ra hắn, lập tức sườn khởi lỗ thai thỏ qua tới hỏi, ta làm sao vậy? Lý Minh Đình cười rộ lên, không như thế nào, ngươi uống nước trái cây phải không? Nhạc Khang uống cái gì? Ta đi cho các ngươi đảo. Ta cũng nước trái cây đi. Ninh Nhạc Khang sau khi nói xong, Lý Minh Đình liền đứng dậy đi bàn ăn bên. Dung Hành lại nhìn nàng bóng dáng nhíu xe mi. Lý Minh Đình cái kia ca ca, rốt cuộc sao hồi sự. Chương 206 Lý Minh Đình quả nhiên lại tới đả kích hắn. Trong nhà tới rất nhiều người, Trần Thu Mai muốn đi phòng bếp mau chóng thu phục cơm trưa, Lê Tố liền đi cho nàng hỗ trợ. Lý Hoa Thanh đem tẩy tốt quần áo phơi nắng sau, chủ động tùy Lý Minh Đình đi tiếp đón này đàn các bạn nhỏ. Nhưng đại để là bởi vì phía trước Mã Cởi Nghiên sự cho hắn để lại bóng ma, Lý Hoa Thanh tương đối trầm mặc. Đã không có gì vạng ôn hòa thân cận. Cho nên bọn học sinh đều có chút câu thúc. Lý Minh Đình cảm thấy hắn ở bên cạnh ngồi, mọi người ngược lại phóng không khai, liền chủ động đề nghị, ba, ta mang ta đồng học đi tham quan một chút ta phòng, ngươi giúp chúng ta lại tẩy một chút trái cây được không? Lý Hoa Thanh có xong việc nhi làm, lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật không riêng gì bọn học sinh câu thúc, hắn cũng cảm thấy quái không được tự nhiên. Lý Minh Đình đứng dậy mang theo các bạn nhỏ vào chính mình phòng ngủ, đi vào mọi người liền loa một tiếng. Lý Minh Đình phòng ngủ cùng bình thường nữ hải tử đều không quá giống nhau, không có thực phấn nộn nhan sắc, cũng không có thiếu nữ tâm bố trí, càng có rất nhiều thiên trung tính phong khoa học kỹ thuật cảm. Trên tường tương đối sạch sẽ, trên cơ bản không có gì quải vật phẩm trang sức, nhưng trên trần nhà có toàn bộ hệ ngân hà vẽ bản đồ. Cũng không biết là nhân thủ họa đi lên, vẫn là in lại đi, toàn bộ sắc điệu chỉnh hắc màu lam, cùng ánh nắng tông màu ấm thành rõ ràng đối lập. quần quận vô biên, diện tích rộng lớn vô ngần, sâu thẳm mà yên tĩnh. Thực có thể dễ dàng gợi lên người tìm tòi nghiên cứu dục. Các nữ hải tử có lẽ đối này đó chỉ cảm thấy kinh ngạc cảm thán, Dung Hành cùng Ninh Nhạc Khang lại là đôi mắt đều không nháy mắt, Ninh Nhạc Khang thậm chí đã lấy ra di động chuẩn bị chụp được tới. Nhưng thật ra Dung Hành đúng mực cảm thức đủ, hắn ngăn lại Ninh Nhạc Khang, hỏi trước Lý Minh Đình một câu, ngươi phòng ngủ có thể chụp ảnh sao? Lý Minh Đình gật đầu, có thể a, ta phòng ngủ tương đối đơn giản, không có gì riêng tư. Trừ bỏ thư chính là thư, cái gì dư thừa đồ vật đều không có. Được đến Lý Minh Đình đồng ý, trên cơ bản tất cả mọi người cầm lấy di động, sau đó nhắm ngay cái thứ nhất địa phương chính là trần nhà sao trời. Chụp xong sau, các nàng đem tầm mắt chuyển rời đến giữa tường mà đứng trên kệ sách. Cái này kệ sách một người cao, chỉ có 1 mét khoan tả hữu, phân thành ngũ hành tam liệt, thoạt nhìn có chút tinh tế nhỏ xinh. Nhưng nó trên giá thư lại một chút đều không nhỏ xảo, còn rất dày nặng. Sóng sóng đầu trước tiên thấu qua đi, híp mắt lặp lại đánh giá những cái đó thư phong thượng tự. Kết quả đánh giá hơn nửa ngày, một quyển cũng không quen biết. Nhìn giống tiếng Anh, như thế nào tổ hợp lên, nàng liền một cái từ đơn đều không quen biết. Lý Minh Đình chủ động giải thích, đây là tiếng Đức, thư danh phiên dịch lại đây kêu lôi lô phu tập tranh. Tên tuy rằng nghe tới tương đối văn nghệ, nhưng nó kỳ thật là bao dung nước Đức vật lý học gia cặt lôi lỗ phu cuộc đời trung sở hữu vật lý thực nghiệm quá trình cùng kết quả một quyển sách. Bất quá trong sách trừ bỏ tổng kết chính hắn thực nghiệm ngoại, còn có một nửa nội dung là ở nghiệm chứng nghi ngờ mặt khác vật lý học gia thực nghiệm lý luận. Trên thế giới có 2 cái chứ danh lượng tử cơ học thực nghiệm các ngươi hẳn là biết, song khống thực nghiệm cùng con mèo của Schrödinger trở thực nghiệm, chúng nó đều là quay chung quanh chồng lên thái tiến hành. Sóng sóng đầu chớp chớp đôi mắt. Cả người lâm vào một loại mơ hồ trạng thái. Mặt khác đồng học cũng nghe đến như lọt vào trong sương mù, đại não bắt đầu đắng cơ. Đều là cái gì cùng cái gì? Dung Hành nhìn về phía Lý Minh Đình ánh mắt, từ tò mò tới rồi kinh ngạc, lại từ kinh ngạc tới rồi khiếp sợ, cuối cùng xu hướng với một loại tự mình hoài nghi trạng thái. Rõ ràng đều là bạn cùng lứa tuổi, rõ ràng đều là giống nhau lão sư giảng bài, vì cái gì Lý Minh Đình vĩnh viễn đều hiểu được so với hắn nhiều. Lý Minh Đình quả nhiên lại tới đả kích hắn. Từ tỉnh trường trung học phụ thuộc đến Bình Dương cao trung, cái này người sói trước nay cũng chưa buông tha hắn. Chương 207 ngươi muốn nói, quyển sách này tặng cho ngươi. Trên kệ sách không ngừng này một quyển khoa học tác phẩm lớn, còn có mặt khác thật nhiều quyển sách. Mỗi một quyển đều có lệnh người xem thế là đủ rồi độ dày, trừ bỏ tiếng Đức thư tịch ngoại, còn có không ít mặt khác quốc gia ngôn ngữ thư tịch. Nhưng trừ bỏ tiếng Anh ngoại, mặt khác những cái đó ngôn ngữ mọi người đều không quen biết. Sóng sóng đầu vốn dĩ có chút tò mò mặt khác đều là chút cái gì thư, nhưng nghe Lý Minh Đình thuận tiện phổ cập khoa học nổi lên bên trong nội dung, nàng tức khắc một cái đầu 2 cái đại. Tính, không hiểu biết, nàng không phải này khối liêu. Sóng sóng đầu vội đem tầm mắt từ thượng bài chuyển qua hạ bài, nhìn đến một loạt tiếng trung tên thư từ khi, nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Anh, vẫn là nhà mình ngăn nắp chữ hán đẹp. Cảm khái xong, nàng hơi cúi xuống thân đi xem những cái đó thư tên. Nhà ân sử cổ bổn trúc thư kỷ niên tập chứng Tây Chu sử chiến quốc sử tân đường thư chính nói đường triều 21 đế, như thế nào tất cả đều là sách sử. Sóng sóng đầu lại bắt đầu đầu đại, mặc danh nghĩ tới lịch sử lão nhân mỗi ngày làm cho bọn họ bối niên đại bối lịch đại đế vương khổ bức nhật tử. May mắn nơi này không có thanh triều những cái đó hoàng đế, bằng không nàng có thể biểu diễn một cái đương trường qua đời. Lý Minh Đình nghe được sóng sóng đầu thanh âm, giống cái làm hết phận sự hướng dẫn du lịch giảng giải người giống nhau, thiên đầu giải thích. Mặt trên thư trên cơ bản đều xem qua, cho nên hiện tại thay đổi khẩu vị, chuẩn bị ra sức học hành sách sử. Sóng sóng đầu. Mặt trên những cái đó đều xem qua. Cây sao hậu, còn đều là ngoại văn, liền xem qua. Nàng cảm giác chính mình tim đập đều sợ tới mức đình chỉ, nhìn về phía Lý Minh Đình ánh mắt tựa như đang xem một cái ngoại tinh nhân. Học bá như vậy cường sao. Lý Minh Đình không đọc hiểu sóng sóng đầu ánh mắt là có ý tứ gì, chỉ cảm thấy nàng đôi mắt chừng đến đặc biệt đại đặc biệt viên. Trong mắt tựa hồ có loại không thể hiểu được cực nóng cùng khát vọng. Cho nên, nàng cũng muốn nhìn. Lý Minh Đình ngẩng đầu nhìn vài lần những cái đó thư, có chút do dự muốn hay không đưa sóng sóng đầu một quyển. Mặt trên ngoại văn khoa học tác phẩm lớn, kỳ thật không phải nàng đời này xem, mà là nàng đời trước tốt nghiệp cấp 3 sau, hoa đã nhiều năm thời gian mới xem xong. Lúc ấy nàng còn không hiểu lắm trừ bỏ tiếng Anh ở ngoài ngôn ngữ, nhưng nàng trong tiềm thức biết, muốn đọc hiểu một quyển sách, tốt nhất chính là xem kia quyển sách nguyên tác. Đặc biệt là khoa học tính tác phẩm. Bởi vì phiên dịch vốn có khả năng sẽ làm lỗi, hơn nữa mỗi cái quốc gia miêu tả vật thể thói quen cũng bất đồng, cho nên văn dịch cùng nguyên văn hoặc nhiều hoặc ít tổng hội có chút sai biệt. Nếu là một cái nghiêm cẩn khoa học công tác giả, trên cơ bản tra tìm tư liệu đều sẽ đi xem nguyên văn hiến, mà không phải tìm nó bản dịch. Cho nên đời trước Lý Minh Đình cũng là vì nguyên nhân này, tự học rất nhiều trừ tiếng Anh ở ngoài ngôn ngữ, vì chính là xem hiểu những cái đó thư cùng luận văn tác phẩm lớn. Hiện tại này một đời, này đó thư còn bảo trì ở một cái mới tinh giai đoạn, lấy tới tặng người nói, cũng coi như là tương đối thỏa đáng lễ vật. Lý Minh Đình nghĩ nghĩ, hạ quyết tâm đem kia bổn Lôi Lỗ Phu tập tranh bắt lấy tới, đưa cho Sóng Sóng Đầu, ngươi thích nói, quyển sách này tặng cho ngươi. Ta chỉ lật qua một lần, còn xem như sách mới, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ. Sóng Sóng Đầu. A, như thế nào? Như thế nào đột nhiên liền phải cho nàng đưa thư? Nàng chưa nói thích a. Không cần có thể hay không? Sóng Sóng Đầu tay cương tại bên người, nhìn chằm chằm Lý Minh Đình trên tay thư, sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám. Bìa sách bìa mặt thượng đồ án nghiêm túc cổ xưa dày nặng, một chuỗi xem không hiểu văn tự, như là một khối trầm trọng tảng đá lớn bỗng nhiên đè ở nàng trong lòng. Cho nên, đây là cái gì thay bay vạ gió? Nàng không nghĩ muốn cũng không dám muốn, nàng có thể hay không cự tuyệt? Tờ tờ. Chương 208 chúng ta Nam Hải tử không cần lễ vật, cảm ơn. Quỷ dị trầm mặc sau một lúc lâu, Lý Minh Đình thấy Sóng Sóng Đầu không tiếp thu cũng không cự tuyệt, tò mò chớp chớp mắt, không nghĩ muốn sao. Sóng Sóng Đầu lập tức đại thở phào nhẹ nhõm, gà con mổ thóc dường như gật đầu, không muốn không muốn, đây là ngươi hái thư, ta như thế nào có thể lấy. Quân tử bất đoạt nhân sở hảo, chính ngươi lưu lại đi. Nói xong lúc sau, nàng lập tức một cái bước xa chạy về phía Lý Minh Đình giường. Cùng cái này tiểu kệ sách bảo trì sử thượng xa nhất khoảng cách. Lý Minh Đình thấy nàng tránh né không kịp động tác, trong mắt lộ ra một tia mờ mịt. Nàng vừa rồi không phải còn rất thích sao? Dung Hành bàng quan hết thảy, nhịn không được cười nhạo một tiếng. Lý Minh Đình sau khi nghe được quay đầu, thấy Dung Hành nhìn mắt trên tay nàng thư, liền hào phong nói, ngươi muốn, ta có thể tặng cho ngươi. Dung Hành ý cười cương ở trên mặt, thực mau liền khôi phục mặt vô biểu tình. Không nghĩ, cảm ơn. Hắn lại xem không hiểu. Phải đi về làm gì? Lóp chân bàn sao? Lý Minh Đình thở dài, cảm thấy chính mình cái này người chủ thật sự làm được thất bại. Thế nhưng cũng chưa người muốn nàng lễ vật. Lý Minh Đình đem thư thả lại kệ sách, sau đó sau này lui một bước, làm những người khác tùy tiện chuyển. Lý Minh Đình phòng ngủ bài trí thật sự đơn giản, trừ bỏ thư có thể xem ở ngoài, cũng liền trên bàn một ít tiểu ngoạn ý hấp dẫn người chú ý. Nhưng này đó ngoạn ý nhi cũng không thể chơi lâu lắm, cho nên nàng tính toán đem mọi người mang đi thư phòng. Nhà ta trong thư phòng đồ vật nhiều, ta cho các ngươi chuẩn bị lễ vật cũng ở bên kia, các ngươi có thể qua đi chọn một ít. Mọi người tức khắc phát ra hoan hô, các nàng còn nhớ rõ Lý Minh Đình phát ra tới kia bức ảnh, huy hiệu giấy chứng nhận bãi đầy toàn bộ thư phòng, liếc mắt một cái nhìn lại cực có lực sát thương. Cho nên các nàng hôm nay tới mục đích, trừ bỏ cọ cơm chơi đùa ngoại, chính là kiến thức một chút vài thứ kia. Tốt nhất là cúng bái xong sau có thể dính lên điểm ấu khí, làm lần sau khảo thí nhiều khảo vài phần. Các bạn học nhảy nhót đi theo Lý Minh Đình hướng thư phòng đi, thư phòng đại môn đẩy ra, mọi người lại lần nữa hoa một tiếng. Lần này hoa, cùng phía trước hoa không quá giống nhau, phía trước kia thanh đại biểu cho tò mò cùng khiếp sợ, lần này hoàn toàn chính là vui vẻ cùng tán thưởng. Lý gia thư phòng rất lớn, bên trong có hai bài giá sách, so Lý Minh Đình trong phòng ngủ cái kia tiểu kệ sách tử lớn vài lần không ngừng. Giá sách trước có bàn trà cùng sofa, trên sofa bãi rất nhiều thú đông cùng công tử. Sóng Sóng Đầu đã kích động chạy đi vào. Là Mã Kéo ai? Mã Kéo là một cái mạn gà ạ nìm nhân vật, Sóng Sóng Đầu thực thích nàng, có quan hệ nàng quanh thân phàm là ra tới liền đều sẽ mua. Cái này công tử chính là trong đó một cái quanh thân, bất quá là mới nhất khoảng, Sóng Sóng Đầu còn không có mua được. Lý Minh Đình liền biết nàng thích, cười nói, cái này là cho ngươi chuẩn bị lễ vật, thích sao? Sóng Sóng Đầu vội không ngừng gật đầu, hưng phấn khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên, siêu cấp thích. Cái này lễ vật so Lôi Lỗ Phu làm nàng vui vẻ nhiều. Lý Minh Đình cái này cũng cao hứng, nàng vội làm mặt khác nữ hải tử cũng đi chọn lễ vật. Tới làm khách nữ hải tử đều là ngày thường cùng Lý Minh Đình tiếp xúc nhiều, Lý Minh Đình cũng đại khái biết các nàng đều thích cái gì, cho nên lễ vật lựa chọn đều là gãi đúng châu ngứa. Nhưng là, Dung Hành cùng Ninh Nhạc Khang này hai cái khách không mời mà đến, khiến cho nàng có chút đau đầu. Không phải không biết đưa cái gì lễ vật, mà là nàng căn bản là không chuẩn bị. Cho nên, không bằng vẫn là từng người đưa một quyển sách. Đơn giản lại lợi ích thực tế. Như vậy nghĩ, Lý Minh Đình liền đem tầm mắt chuyển qua nhà mình kệ sách lớn thượng, nhưng còn không đợi nàng mở miệng, Dung Hành liền giành nói, chúng ta Nam Hải tử không cần lễ vật, cảm ơn. Chỉ cần hắn nói được rất nhanh, những cái đó cái gì Lôi Lỗ Phu cái gì tập tranh linh tinh, liền hoàn toàn đuổi không kịp hắn. Chương 209 đây là ta cố ý vì ngươi chuẩn bị. Lý Minh Đình có chút kinh ngạc, tới chính là khách nhân, như thế nào có thể cho các ngươi tay không mà về đâu. Ninh Nhạc Khang ở bên cạnh phi thường tán đồng gật đầu. Hắn còn rất hâm mộ này đó nữ đồng học, có thể ăn được chơi hảo, đi thời điểm còn có thể mang mấy cái tiểu ngoạn ý nhi, thật là tắc thích ý. Quan trọng nhất chính là, đây đều là học bá chuẩn bị lễ vật, nghe tới nhiều mỹ rượu a. Bắt được một cái khẳng định có thể dính rất nhiều hâu khí. Không được, hắn cũng đến muốn lễ vật. Vì thế Ninh Nhạc Khang lời lẽ chính đáng nhìn về phía Dung Hành nói, Hành ca, chúng ta đến cấp học bá một cái biểu đạt tâm ý cơ hội. Nàng tặng nữ đồng học không tiễn chúng ta, trong lòng sẽ băn khoăn. Dung Hành. Cút đi ngươi cái ngốc ngoạn ý nhi. Lý Minh Đình cười nhìn hai người liếc mắt một cái, sau đó nói, vậy các ngươi chờ một chút, hồi một chuyến phòng ngủ. Dung Hành. Liên biết, khẳng định là lại đi tìm cái kia họ Lôi lão nhân. Hắn sẽ không muốn, kiên quyết không cần. Dung Hành sụ mặt đợi một lát, lại phát hiện Lý Minh Đình cầm một quyển sách cùng một quyển bình thường nổ thẻ bục đi đến. Nàng nhìn về phía Ninh Nhạc Khang, lắc lắc quyển sách trên tay nói, ta nhớ rõ ngươi thực thích xem huyền nghi loại tiểu thuyết, này vốn là quốc gia nhà xuất bản ra án kiện hình sự ví dụ thực tế tuyển tập, tặng cho ngươi. Sau đó nàng lại quay đầu nhìn về phía Dung Hành, đem nổ thẻ bục đưa qua đi, cười ngâm ngâm nói, đây là ta tổng kết toán học bút ký, bên trong là cao trung sở hữu đề hình quy nạp tổng kết, cảm thấy ngươi hẳn là có thể sử dụng thượng, tặng cho ngươi. Dung Hành một mặt nhìn mắt hưng phấn Ninh Nhạc Khang, lại nhìn xem trên tay kia bổn một mạc đến mức tận cùng nổ tẹp úc, đột nhiên cảm thấy có chút chua sót. Không có đối lập liền không có thương tổn. Vì cái gì người khác lễ vật đều như vậy hoa hòe loẹ loẹn, liền hắn thoạt nhìn không chút nào thu hút. Lý Minh Đình thấy Dung Hành tựa hồ có chút không cao hứng, thanh âm thấp vài phần, ngươi không thích sao. Này vốn dĩ chính là ta cố ý vì ngươi chuẩn bị, bất quá đề hình hai ngày này mới bổ sung hoàn chỉnh, cho nên vẫn luôn chưa cho ngươi. Dung Hành bám một chút ngẩng đầu lên, hắn nhìn Lý Minh Đình hỏi lại, cố ý cho ta chuẩn bị. Lý Minh Đình gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, hoa vài cái cuối tuần thời gian mới lộng xong. Trọng sinh sau nàng liền ở làm chuyện này, nhưng cao trung rất nhiều tri thức tương đối hỗn độn, trải vớt lên rất phiền toái. Mà trong nhà nàng lại có rất nhiều sốt ruột sự, mỗi ngày còn phải phân tâm tư đi lộng khác, cho nên nàng mới hao phí lâu như vậy thời gian. Vốn định thứ hai đi trường học mang cho Dung Hành, nhưng nếu hiện tại Dung Hành tới, vậy trước tiên cho hắn. Lý Minh Đình nhìn Dung Hành, thấy Dung Hành tựa hồ có chút ngây người. Vừa rồi còn có chút không tình nguyện, hiện tại lại chậm rãi nhiều chút kinh ngạc, vui sướng thậm chí biệt nữ biểu tình. Dung Hành nắm chặt vợ, ngượng ngùng xoắn xít nói, kia, cảm ơn ngươi. Lý Minh Đình nhìn hắn cười rộ lên, vậy ngươi thích sao? Nàng hỏi chính là cái này lễ vật Dung Hành có thích hay không, ai ngờ Dung Hành suy nghĩ không biết chạy tới nơi nào, thế nhưng khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ ánh mắt trốn tránh nói. Nhiều người như vậy ở. Ngươi như thế nào hỏi ta vấn đề này? Lý Minh Đình ngoai một chút đầu, ân. Ninh Nhạc Khang đúng lúc chen vào nói, học bá, chúng ta muốn nhìn ngươi huy hiệu cùng giấy chứng nhận, ngươi mau lấy ra tới cho chúng ta khoe ra một chút. Lý Minh Đình lập tức đem nghi hoặc ném tại sau đầu, mang theo Ninh Nhạc Khang mấy người hướng giá sách mặt sau đi, đồ vật tương đối nhiều, phóng bên ngoài chiếm địa phương, cho nên ta thu được trong dương. Một đám người phần phật đi theo giá sách sau, Dung Hành đứng ở tại chỗ, ôm nổ thẹ bục đốn giác cô đơn. Ninh Nhạc Khang cái này cầu tặc. Chương 210 vinh dự là vô giá. Cái dương là rất lớn thu nạp dương, liền ở góc tường phóng, hai cái chồng lên lên có nửa người cao. Lý Minh Đình tiến lên chủ động vạch trần thu nạp dương hộ, sau đó đối mọi người nói, mặt trên cái dương này là cút cùng huy chương, phía dưới trong dương là giấy chứng nhận. Cái nắp vừa lật khai, tê tê chỉnh chỉnh cút ấn lớn nhỏ sắp hàng ở bên trong, tức khắc lóe mù một đám người mắt. Cút đủ loại kiểu dáng, có ngón tay cái hình thức, có hoàn khấu năm sao. Còn có hùng ưng dương cánh, mạ vàng, hoa hồng kim còn có thủy tinh loại hình, tất cả đều có. Tựa như một cái loại nhỏ cất chứa thất giống nhau, bao quát vô số dạng xinh đẹp lệnh người kinh ngạc cảm thán hàng triển lãm. Bởi vì số lượng nhiều không gian tiểu, cho nên cút cái bệ chiếm toàn bộ thu nạp dương không gian sau, những cái đó huy chương không có bị dốc lòng sửa sang lại, mà là trực tiếp dựa vào cái dương đường đáy sơn phóng, siêu siêu vẹo vẹo rơi dụng tảng lớn, liếc mắt một cái nhìn lại có vẻ có chút không chút để ý. Mọi người vây quanh cái dương hoa sau một lúc lâu, Ninh Nhạc Khang bội nói, ta giúp các ngươi đem cái dương dọn xuống dưới sau đại gia nhìn kỹ. Lý Minh Đình gật gật đầu, đàng khai vị trí làm Ninh Nhạc Khang động thủ. Này đó cúp đơn cái không nặng, nhưng mười mấy thêm lên lại tính thượng huy chương trọng lượng, vậy không nhẹ. Ninh Nhạc Khang thật cẩn thận đem cái dương ôm xuống dưới đặt ở trên mặt đất, lập tức có mấy nữ sinh vây qua đi chụp ảnh. Sóng sóng đầu ở bên trong chủ trì đại cục, các ngươi cẩn thận một chút nga, đừng lộng hỏng rồi. Mấy thứ này thực chân quý, quăng ngã chúng ta bồi không dậy nổi. Lý Minh Đình cười rộ lên, cũng không có nhiều quý, định chế một cái mới mấy chục đồng tiền. Quý nhất, cũng liền mấy trăm khối. Sóng sóng đầu biểu tình nghiêm túc, này không phải tiền sự tình, đây là vinh dự là vô giá. Lý Minh Đình nghĩ, cảm thấy lời này cũng đúng, liền cười gật gật đầu. Cái thứ nhất cái dương phân đi không ít người lực chú ý, cho nên vây quanh ở cái thứ hai cái dương bên cạnh cô nương liền ít đi rất nhiều. Ninh Nhạc Khang tưởng đem cái dương ôm ra tới dọn đi không rộng mặt đất, kết quả phát hiện cái dương này so với phía trước cái kia còn muốn trọng. Dung Hành rất có ánh mắt đi tới, hai người cùng nhau đem cái dương nâng qua đi. Cái nắp mở ra, bên trong là đỏ rực giấy chứng nhận. Vinh dự giấy chứng nhận. Có giấy chứng nhận có phong bì, có chỉ có một trường giấy, nhưng nội dung bên trong toàn bộ viết Lý Minh Đình tên. Dung Hành thế những người đó đem giấy chứng nhận nhất nhất mở ra, từ sơ trung đi xuống, toán học, tiếng Anh, vật lý. Chờ cơ hồ sở hữu khoa cả nước lít giấy chứng nhận Lý Minh Đình đều có, tiểu học thời điểm còn có ô lim tiếp hoa là canh lý hy vọng ly linh tinh đồ vật, mà sở hữu thi đấu cuối cùng thứ tự, đều là giải nhất. Lý Minh Đình trong thế giới, tựa hồ trước nay đều không có quá đệ nhị cái này khái niệm. Mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Tuy rằng đã xem qua một lần ảnh chụp, nhưng ảnh chụp lực đánh vào, xa xa không có trực diện giấy chứng nhận khi tới chấn động. Đương nhiên lớn nhất lực đánh vào là, này đó người khác đến một lần là có thể hưng phấn thật lâu vinh dự, ở Lý Minh Đình nơi này giống như là củ cải cải trắng giống nhau, một chảo một đống, bình đạm làm nhân tâm sinh không dậy nổi bất luận cái gì gọn sóng. Này, sóng sóng đầu cũng không biết muốn như thế nào mở miệng nói chuyện, nàng bên cạnh mấy nữ sinh cũng ăn ý lựa chọn trầm mặc. Các nàng làm thâm niên học cha, ngày thường thế nhưng cùng Lý Minh Đình như vậy học thần kề vai sát cánh, còn cùng nhau ăn đồ ăn vặt thượng vê đút cờ liêu bắt quái. Thiên nột, các nàng rốt cuộc từ đâu ra lòng tự tin. Lý Minh Đình như vậy thiên tài thiếu nữ, các nàng nói bất luận cái gì lời nói, đều sẽ làm bẩn đối phương thần cách ra. Các nàng không xứng. Các nữ hài đều ở vào một loại đường ngắn trạng thái, so sánh với dưới, Dung Hành liền bình tĩnh đến nhiều. Chương 211 quốc tế thi đấu quán quân. Dung Hành đã từng cũng là học bá, này đó hàm kim lượng tương đối cao thi đấu hắn cũng tham gia quá, tuy rằng không phải nhiều lần giải nhất, nhưng giải nhì giải ba ít nhất đều có. Cho nên này đó giấy chứng nhận sẽ không đối hắn tạo thành quá lớn đánh sâu vào. Dung Hành tay bắt đầu đi xuống phiên, muốn nhìn một chút nhất phía dưới có hay không những thứ khác. Lý Minh Đình nhìn đến sau, tò mò hỏi, ngươi đang tìm cái gì? Dung Hành ngẩng đầu xem Lý Minh Đình, thâm thúy hai tròng mắt lần đầu tiên nhiều nghiêm túc bộ dáng, nhìn thẳng hắn khi... Lý Minh Đình hoảng hốt có loại bị ôn nhu nhìn chăm chú ảo giác. Nàng cảm thấy chính mình trái tim đột nhiên nhảy nhanh vài giây. Cũng may Dung Hành thực mau trả lời lời nói, hắn nhìn Lý Minh Đình nói, ta nhớ rõ 3 năm trước đây, có 27 quốc gia tổ chức một hồi quốc tế tính thanh thiếu niên toán học thi đấu, từ các quốc gia phái học sinh đại biểu tham gia. Lúc ấy có cái kêu hạ tá ngoại tịch học sinh, ở truyền thông trước mặt công nhiên khiêu khích quốc gia của ta học sinh trung học đại biểu, còn mở miệng vũ nhục quốc gia của ta toán học giáo dục giống như là. Dung Hành nói chuyện này, ở đây học sinh trên cơ bản đều có ấn tượng. Bởi vì lúc ấy dự thi đối tượng đều là toàn thế giới các nơi sơ trung học sinh, mà bọn họ lúc ấy đều ở đọc sơ nhị. Chuyện này bị truyền thông đưa tin sau, quốc nội học sinh trung học nhóm các lòng đầy căm phẫn, công bố cần thiết muốn treo lên đánh vị kia hạ tá, cho hắn biết chúng ta quốc gia học sinh lợi hại. Nhưng theo sau liền xuất hiện hí kịch tính một màn, quốc nội phái ra đại biểu ở đấu vòng loại trung liền tiền tam danh cũng chưa tiến, cuối cùng chỉ khó khăn lắm bài cái thứ 5. Mà hạ tá nơi ngoại tịch đại biểu đội, xếp hạng đệ nhất. Lúc ấy có truyền thông nói, hạ tá chỉ số thông minh cao tới 137, chỉ kém chỉ còn một bước là có thể vượt qua 140 trở thành mọi người truy phùng thiên tài, cho nên hắn dẫn dắt đội ngũ có thể trở thành đệ nhất cũng không ngoài ý muốn. Nhưng loại này tự mình an ủi thức lời nói cũng không có thể làm bọn học sinh bình phục tâm tình, ngược lại như là dục sinh tề giống nhau, bậc lửa sở hữu học sinh lửa giận. Này đó học sinh căm giận bất bình chỉ trích quốc gia đội không cho lực, tuyển chọn đi học sinh thực lực quá yếu. Lại nói này đó dự thi học sinh không có tự mình hiểu lấy, nếu chính mình năng lực không được liền không cần chiếm cứ danh ngạch. Trong lúc nhất thời trên mạng ồn ào đến khí thế ngất trời. Vì bình ổn trận này phong ba, cả nước toán học thi đua ủy ban hấp tấp tổ chức một hồi học sinh trung học toán học thi đua, thi đấu quy tắc bắt chước quốc tế thi đấu, nội dung cũng xu gần với phía trước kia chàng sơ thí. Kết quả cuối cùng thi đấu kết quả ra tới sau, có thể được cao phân học sinh ít ỏi không có mấy. Mọi người lúc này mới ý thức được lần này quốc tế tính thi đấu đề mục bản thân liền rất khó, có rất nhiều thậm chí sớm đã siêu cương không ở sơ trung học sinh nhận chi trong phạm vi. Mà quốc gia đại biểu học sinh có thể được thứ 5 danh, đã xem như ưu tú. Rốt cuộc tuy rằng chưa đi đến tiền tam danh, nhưng thành tích tổng phân kỳ thật cắn đến cũng tương đối khẩn. Xã hội dư luận bị bình ổn, mọi người lửa giận cũng giảm bớt rất nhiều, nhưng bị khiêu khích cập vũ nhục kia một màn, nhưng vẫn quanh quẩn ở mỗi người trái tim, vứt đi không được. Mỗi người đều ở chờ mong xuất hiện một người. Chờ mong xuất hiện một cái chân chính thiên tài, chạm lên đài đi đánh bại cái kia hạ tá, đem thuộc về quốc gia vinh dự cùng tôn nghiêm phủng về tới. Sau lại, người này thật xuất hiện. Nghe nói là một cái tiểu nữ hài, văn văn tinh tinh không thích nói chuyện, tuổi còn so dự thi đồng đội tiểu. Nàng thoạt nhìn nhất không bị người coi trọng, nhưng cố tình thực lực lại mạnh nhất, giải toán đề mục tốc độ phi thường mau, tri thức đọc qua phạm vi cũng và quảng. Thi vòng 2 bắt đầu sau, ở đồng đội liên tục ném phân dưới tình huống, nàng lấy ngăn cơn sóng giữ tư thái mang theo đội ngũ vọt tới đệ nhị danh. Cuối cùng lại ở trong trận chung kết, lấy ưu thế tuyệt đối bắt lấy kim bài. Nàng không phụ sự mong đợi của mọi người đánh bại cái kia chỉ số thông minh cao tới 137 hạ tá, trở thành lần này thi đấu quán quân. Chương 212 giấy chứng nhận biến thành máy bay giấy. Mang theo đồng đội bắt lấy thi đấu sau, vị kia tân đại biểu học sinh thực mau liền tiêu nặc vô ảnh. Tuy rằng nàng video cùng ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng ra tới một chút, nhưng nghe nói nàng bản nhân cự tuyệt phỏng vấn, cho nên không có gì kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Dung Hành nói chuyện thời điểm, nghiêm túc nhìn Lý Minh Đình đôi mắt, tưởng từ bên trong nhìn ra chút không giống nhau cảm xúc. Nhưng hắn nhìn chăm chú một lát, trừ bỏ ở Lý Minh Đình trên mặt nhìn ra một tia nhảy nhót cùng thẹn thùng, ở ngoài, cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Dung Hành có chút không rõ, Lý Minh Đình thình lình xảy ra thẹn thùng, là bởi vì cái gì? Bất quá trên ảnh chụp người trông như thế nào, ta còn nhớ rõ Dung Hành dừng một chút, ý có điều chỉ nhìn Lý Minh Đình. Mặt khác học sinh còn ở hồi ức kia chàng cả nước chú mục thi đấu, trên cơ bản không có phản ứng lại đây. Lý Minh Đình lại mi mắt cong cong nở nụ cười, đúng vậy, là ta. A, không ngừng là Ninh Nhạc Khang kinh ngạc, bên cạnh mấy nữ hải tử cũng đi theo kinh ngạc. Trên ảnh chụp lúc trước cái kia tiểu cô nương, cắt tóc ngắn làn da tái nhợt, thoạt nhìn thực gầy yếu, vóc dáng cũng thực lùn. To rộng đồng phục của đội mặc ở trên người nàng, như là cháo một kiện pháp bảo giống nhau, lắc lư lay động có thể đầu khởi phong. Nhưng hiện tại Lý Minh Đình, dáng người cao gầy dung nhan tươi đẹp, như là ở 3 tháng mưa xuân thấm vào quá tân đào. Từ trong ra ngoài đều là tản ra kiểu diễm bức người khí thế. Nàng cùng cái kia liền 1m5 đều không đến gầy yếu nha đầu, hoàn toàn không có tương tự chỗ. Lý Minh Đình sau khi nói xong, nhìn Dung Hành liếc mắt một cái, Dung Hành như là trong lòng thoải mái, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cố tình bên cạnh kia mấy người vẫn là không tin, Ninh Nhạc Khang càng là kinh ngạc nói, học bá, ngươi thay đổi khuôn mặt sao? Không có a. Lý Minh Đình cười rộ lên, đối với mấy người nói, lúc ấy đi tham gia thi đấu thời điểm. Ta mới từ bệnh viện ra tới, cho nên tinh thần trạng thái rất kém cỏi. Hơn nữa tuổi còn nhỏ vóc dáng không cao, thoạt nhìn tựa như cái học sinh tiểu học giống nhau. Các ngươi cảm thấy cùng hiện tại không giống, cũng là bình thường. Dung Hành sau khi nghe xong, đi theo giải thích một câu, hơn nữa thời gian sẽ làm ký ức làm nhạt. Các ngươi lúc trước nhớ kỹ khả năng chỉ là nàng thân cao cùng thần thái, đối với ngũ quan sẽ theo bản năng mơ hồ rớt. Mà hiện tại, Lý Minh Đình ngũ quan nảy nở, tướng mạo minh diễm khí chất xuất chúng. Thế cho nên mọi người đều không thể bỏ qua rất nàng gương mặt này, cho nên mọi người mới có thể đem hai người tách ra. Một cái chú ý chính là khí chàng, một cái chú ý tướng mạo, tự nhiên không thể tương tự đến cùng đi. Lý Minh Đình thấy Dung Hành giúp nàng giải thích, nhịn không được cười hỏi, ngươi có thể nhận ra tới đó là ta. Dung Hành nhân một tiếng, lại không có nói nguyên nhân. Vốn dĩ đã bị Lý Minh Đình toàn phương vị đả kích, lại nói ra bản thân là đã từng bị bắt trước tuyển chọn tái soát đi xuống người, chỉ có thể tiếp tục tự rước lấy nhục. Tính, buông tha cái kia ở 3 năm trước đây liền đối Lý Minh Đình tâm tồn ghen ghét, cùng với luôn muốn cùng nhân ra ganh đua cao thấp Nam Hải đi. Hiện tại cũng chưa so qua, trước kia khẳng định vẫn là so bất quá. Bất quá Dung Hành còn ở tò mò một sự kiện, ta suy đoán cái kia đi đại biểu dự thi người là ngươi, nhưng ta vừa rồi không thấy được kia trận thi đấu kim bài cùng giấy chứng nhận. Cho nên Dung Hành vẫn luôn ở phiên, chính là kia hai dạng đồ vật. Lý Minh Đình nghe, cười cười, chính mình thượng thủ ở cái dương cái đáy lay lên. Một hồi lâu sau, nàng túm ra một chương xếp thành máy bay giấy chứng nhận, giấy đối chứng thư hẳn là cái này, kim bài. Ta chờ hạ tìm xem. Dung Hành. Mọi người. Như vậy chân quý đồ vật, vì cái gì không bị hảo hảo cất chứa. Áp cái dương đế liền tính, thế nhưng còn xếp thành máy bay giấy. Chẳng lẽ đây là đại lao bức cách? Chương 213 phụ thân tựa như cái trường không lớn hải tử. Dung Hành cầm kia chỉ máy bay giấy, cũng không biết muốn hay không mở ra. Thoạt nhìn như vậy có đồng thú. Ai, vẫn là hủy đi đi. Hắn chính là đối lần đó thi đấu sự canh cánh trong lòng thật lâu đâu. Mở ra máy bay giấy sau, quả nhiên thấy được toàn tiếng Anh giấy chứng nhận nội dung, mọi người đầu ghé vào cùng nhau tiến hành rồi dài đến một phút cùng bái. Lý Minh Đình bị bài trừ đi, đứng bên ngoài vây bất đắc dĩ cười, chính là một hồi thi đấu mà thôi. Lời nói cũng chưa nói, Ninh Nhạc Khang liền xoay đầu nghiêm túc nói, không, này không chỉ là một hồi thi đấu, vẫn là một hồi quốc gia cùng quốc gia. Dân tộc cùng dân tộc chi gian vinh dự tôn nghiêm chi chiến. Lý Minh Đình. Ân, rất có đạo lý. Dung Hành cũng từ người trong giới lui ra tới, hắn nhìn Lý Minh Đình hỏi, ngươi lần đầu tiên không trở thành đại biểu học sinh, là bởi vì lúc ấy sinh bệnh. Lý Minh Đình gật đầu, lúc ấy lưu cảm đang ở tàn sát bừa bãi, ta thượng phun hạ tiết vài thiên, thỉnh hơn 10 ngày giả, vẫn luôn ở bệnh viện điếu thủy. Sau đó, vừa lúc bỏ lỡ lần đầu tiên đại biểu học sinh tuyển chọn. Lý Minh Đình hồi ức nói, ở bệnh viện thời điểm, lão sư của ta cũng từng gọi điện thoại tới dò hỏi ta muốn hay không đi tham gia, nhưng bị ta mẹ tuyển chuyển từ chối. Kết quả sau lại xuất hiện hạ tá sự tình, cả nước học sinh đều thực tức giận, ta ba cũng thực tức giận. Hiện tại nhớ tới, Lý Minh Đình cảm thấy chính mình phụ thân tựa như cái trường không lớn hài tử, hắn tính trẻ con vẫn luôn bị mẫu thân bảo hộ rất khá. Cho nên 20 năm đi qua, làm phụ thân hắn còn giống lúc ban đầu giống nhau. Có điểm phân thanh, còn có điểm lăng đầu thanh. Ta ba nhìn đến có lần thứ hai bắt trước tuyển chọn tái, liền cho ta trộm báo danh. Lý Minh Đình nói, nhịn không được cười rộ lên, kỳ thật hắn cũng không tưởng thật làm ta đi, chính là cảm thấy ta bỏ lỡ lần này cơ hội, hắn cảm thấy có chút hụt hẫng. Cho nên báo danh sau chỉ là cho ta đề ra một chút, lúc ấy vừa lúc ta cũng tới rồi mau xuất viện thời điểm, ta liền nói với hắn, ta đi thi đấu. Vì thế hai chúng ta gạt ta mẹ xử lý xuất viện thủ tục, còn mua đi kinh đô vé máy bay, thậm chí ta ba liền hành lý đều giúp ta trước tiên sửa sang lại hảo. Ở Lý Minh Đình trong ấn tượng, phụ thân chưa bao giờ là cái am hiểu sửa sang lại thu thập đồ vật người, lần đó lại có nề nếp nghiêm túc giúp nàng trang hảo quần áo chờ đồ vật, có thể thấy được hắn muốn đi thi đấu tâm tư có bao nhiêu mãnh liệt. Nhưng hai chúng ta ngụy trang thủ đoạn quá vụ về, ta mẹ buổi tối tan tầm trở về liền toàn bộ đã biết. Lý Minh Đình thấp thấp cười ra tiếng, nhớ lại trước kia, lòng tràn đầy sung sướng cùng vui sướng, ta mẹ là cái thực ôn nhu người, nhưng lúc ấy nàng thực nghiêm khắc nói ta ba một đốn, cuối cùng lại vẫn là hướng chúng ta thỏa hiệp. Cuối cùng ta ba mẹ cùng với ca ca đều bồi ta đi tham gia thi đấu, chúng ta một đường quá quan chẳng tướng, xem như có tham gia chính thức thi đua cơ hội. Nhưng trận chung kết ngày đó, ta lại khởi sướng nhẹ thiêu. Cho nên thi đấu sau khi kết thúc mặc dù bắt được kim bài cùng giấy chứng nhận, ta mẹ cũng thực tức giận. Vì cho hả giận, ở trở về trên đường, nàng đem này trương giấy chứng nhận xếp thành máy bay giấy cho ta chơi, còn nói muốn bắt kim bài đi hỏi tiếp viên hàng không cho ta đổi một chút đường ăn. Dung Hành nghe đến đó, cũng không nhịn cười lên, mẹ ngươi khẳng định là cố ý nói lời này. Là nha. Lý Minh Đình mặt mày trung tràn đầy hoạt bát kiều thiếu, kỳ thật ta ba cũng chưa từng có phân coi trọng kim bài cùng giấy chứng nhận. Hắn chỉ là không nghĩ ta bỏ lỡ cơ hội này mà thôi. Dung Hành lại hỏi, kia kim bài cuối cùng rốt cuộc có hay không cầm đi đổi đường ăn. Lý Minh Đình thanh âm thanh thúy cười rộ lên, đương nhiên đã không có, bất quá lúc ấy kim bài giao cho ta mẹ bảo quản, ta cũng không biết nàng đặt ở nơi nào. Chương 214 thừa nhận người khác ưu tú, kỳ thật cũng là một loại ưu tú. Lý Minh Đình từ nhỏ đến lớn, tham gia quá vô số lần thi đấu. Ngay từ đầu là cha mẹ vì rèn luyện nàng, tưởng mở rộng nàng tầm mắt cùng ý nghĩ, làm nàng nhiều nhìn xem bên ngoài thế giới. Đến sau lại, liền thành vì lớp vì trường học làm vẻ vang, vì chính mình cũng hoặc là vì rất nhiều người tranh đoạt vinh dự. Mang bệnh tham gia xong lần này quốc tế thi đấu sau, mẫu thân có rất dài một đoạn thời gian đều cấm nàng lại đi tham gia thi đấu. Cho nên Lý Minh Đình trong dương, không có cao trung trở lên tương quan giấy chứng nhận. Ở tỉnh trường trung học phụ thuộc đọc cao một ngày một năm, lão sư đều kiến nghị quá làm nàng báo danh đủ loại thi đua, nói là có thể thi đại học thêm phân. Còn nói có thể đạt được cử đi học cơ hội. Nhưng Lý Minh Đình trước sau thờ ơ. Nàng nhớ rõ sơ trung năm ấy ốm yếu về nhà sau, mẫu thân biên tức quả táo biên đối nàng nói, thi đấu cử hành, thông thường đều là vì làm người dự thi phát hiện càng thế giới chưa biết, thăm dò càng nhiều không có khả năng. Nay chỉ là một cái giao lưu cùng tham thảo quá trình, mà không phải vì mượn này đi khoe ra hoặc dẫm đạp người khác. Nếu ngươi chỉ chú trọng thắng thua, liền mất đi bước vào cái này sân thi đấu sơ tâm. Lý Minh Đình kỳ thật vẫn luôn đều biết, mẫu thân cùng sở hữu gia trưởng đều giống nhau, hy vọng hài tử có thể ở tốt trong trường học tiếp thu tốt giáo dục, có thể thi đậu một cái tốt đại học. Nàng thậm chí cũng sẽ đối trường học đối lao sư thậm chí đối nào đó lớp có chứa thành kiến, nàng là bình thường nhất, có phức tạp cảm xúc người. Nhưng Lý Minh Đình không nghĩ tới, mẫu thân sẽ đối nàng nói ra những lời này đó. Mơ màng hồ đồ nằm ở trên giường thời điểm, Lý Minh Đình nghiêm túc tự hỏi mấy vấn đề này. Có lẽ ngay từ đầu tham gia thi đấu, nàng chỉ là bởi vì tò mò. Nhưng sau lại nghe nhiều ca ngợi cùng vỗ tay, nàng liền bắt đầu có điểm bị lạc. Có lẽ nàng thực thông minh, có lẽ nàng so chỉ số thông minh cao tới 137 hạ tá còn muốn ưu tú, nhưng trên thế giới này ưu tú người quá nhiều, chẳng sợ chỉ số thông minh vượt qua 140 thiên tài cũng không ở số ít. Ngày đó mới sinh hoạt hẳn là cái dạng gì? Tiếp thu một đường ca ngợi, cuối cùng đem chính mình nốt ở tại chỗ không cầu tiến bộ, sau đó biến thành Phương Trọng Vĩnh người như vậy mẫn nhiên với chúng. Lý Minh Đình rõ ràng biết, nàng cũng không muốn như vậy sinh hoạt. Cho nên, nàng nên đi lộ là cái gì? Lý Minh Định hoa hơn 2 năm thời gian đi tự hỏi vấn đề này. Ở cái này tự hỏi trong quá trình, nàng cự tuyệt sở hữu lao sư thi đua mời, bắt đầu đắm chìm ở thế giới của chính mình tìm kiếm thuộc về chính mình phương hướng. Cho nên nàng càng thêm có vẻ cùng người không hợp nhau, càng thêm có vẻ cao ngạo nội liễm. Lý Minh Đình nhớ lại trước kia, như là xem điện ảnh giống nhau đem những cái đó đoạn ngắn trọng nhặt, nàng nhìn đè ép hai cái dương vinh dự đối Dung Hành nói, thi đua giả sơ tâm, trừ bỏ phải có đoạt được quán quân quyết tâm ở ngoài, còn muốn chuẩn bị tốt cùng kim bài lỡ mất dịp tốt dũng khí. Thừa nhận người khác ưu tú, kỳ thật cũng là một loại ưu tú. Học sinh thời đại nàng xác thật chưa thấy qua mấy cái so nàng càng cường người, nhưng theo tiếp xúc nhu nhân càng ngày càng nhiều, vòng càng ngày càng đứng đầu, Lý Minh Đình lúc này mới minh bạch, không phải sở hữu thiên tài đều thích buộc lộ mũi nhọn, cũng không phải sở hữu thiên tài, đều sinh động ở mọi người trong tầm nhìn. Càng nhiều người, chỉ là điệu thấp làm bọn họ cảm thấy hứng thú sự, ở chính mình ngành sản xuất sáng lên nóng lên. Trên thế giới này có thể lưu lại càng nhiều quang huy, vĩnh viễn đều không phải số rất ít thiên tài, mà là 10 năm như một ngày tiến hành mài giũa nỗ lực người thường. Lý Minh Đình nói xong lời nói, cửa thư phòng vừa lúc bị đẩy ra, Lê Tố hướng tới bọn họ nhìn qua, tầm mắt ở Dung Hành trên người dạo qua một vòng sau mới thanh âm nhàn nhạt nói, ăn cơm. Lý Minh Đình gật gật đầu, tiếp đón các bạn học chạy nhanh đi bên ngoài ăn cơm. Chương 215 xem người ra mặt còn rất hậu. Mọi người đều lục tục đi ra ngoài, Dung Hành lại còn ở ngốc đứng ở tại chỗ, nghĩ Lý Minh Đình vừa rồi những lời này đó. Quá nhiều tin tức lượng đột nhiên rót tiến hắn đầu óc, làm hắn có loại choáng váng cảm giác. Chờ đến ra thư phòng thời điểm, trong đầu liền chỉ để lại một câu, thừa nhận người khác ưu tú, kỳ thật cũng là một loại ưu tú. Cho nên, Lý Minh Đình là ở khuyên chính mình thừa nhận nàng ưu tú. Dung Hành ở bàn ăn bên ngồi xuống khi, đôi mắt không được hướng Lý Minh Đình trên mặt ngó. Lý Minh Đình cho rằng chính mình trên mặt có thứ gì, liền nhỏ giọng hỏi, nhìn cái gì đâu. Dung Hành trở về nàng một câu, xem ngươi ra mặt còn rất hậu. Lý Minh Đình. Dung đại thiếu ra lại ở xả cái gì nàng nghe không hiểu quỷ đồ vật. Lý ra bàn ăn không phải rất lớn, tới học sinh hơn nữa Dung Hành Ninh Nhạc Khang hai người, cũng có mười mấy. Lý Hoa Thanh thấy thế, đem trong nhà dự phòng một cái mộc chế hình tròn bàn ăn cũng dọn ra tới, lúc này mới thấu hai bàn. Trần Thu Mai thiêu đồ ăn tay nghề thực hảo, cơ hồ là các loại cơm nhà một mặt thượng bàn, liền hấp dẫn ở mọi người lực chú ý. Lý Minh Đình cấp mọi người khai đồ uống, Lê Tố cấp mọi người thịnh cơm, mọi người cười cười nháo nháo, không khí tức khắc thân thiện lên. Dung Hành cầm lấy chiếc đũa thời điểm, theo bản năng quay đầu lại nhìn mắt Lý Minh Đình ra phòng khách. Mấy cái nhan sắc kiểu dáng đơn giản sofa, một chương bình thường bàn trà, còn có thực thường thấy tivi quay trở. Không gian không phải rất lớn, còn so ra kém nhà hắn phòng bếp bên trong, cũng không biết như thế nào. Loại này nho nhỏ dương mắt là có thể nhìn đến đế địa phương, giống như mới là hắn nhất hướng tới đồ vật. Mọi người ăn ngon uống tốt một đốn, lại mang lên Lý Minh Đình đưa lễ vật cảm thấy mỹ mãn rời đi. Chờ mọi người đều đi rồi, Lý Hoa Thanh lập tức rất có ánh mắt đi soát chén, Lý Minh Đình tắt chân chó chạy tới cấp Trần Thu Mai nít vai. Nàng biên miết biên hỏi, mẹ, ta đồng học hôm nay hỏi ta sơ chung lần đó quốc tế tái kim bài đi đâu vậy, ngươi biết không? Kim bài. Trần Thu Mai cẩn thận hồi tưởng một chút, cảm thấy ký ức có chút mơ hồ. Nhi tử nữ nhi quá ưu tú, nàng làm mẫu thân liền có quá nhiều phiền não, thu thập cúp huy chương giấy chứng nhận gì đó, quá phiền toái nha. Như vậy nhiều kim bài chồng chất ở bên nhau, nàng cũng không biết nào khối là nào khối đi nơi nào. Trước kia còn có không ít thân thích ra tiểu hài tử sẽ đến chơi, nói không chừng bị những cái đó tiểu hài tử thuận tay cầm đi cũng không nhất định. Ta không quá nhớ rõ, nếu không ở Thu Nạp Dương, liền có khả năng bị ngươi biểu đệ biểu muội nhóm cầm đi. Lý Minh Đình nga một tiếng, không có việc gì, ta cũng chỉ là hỏi một chút. Kim bài phần lớn đều không phải vàng ròng, không đáng giá cái gì tiền, Lý Minh Đình trên tay lại có rất nhiều, cho nên nàng kỳ thật cũng không phải thực quý trọng mấy thứ này. Mỗi lần có biểu đệ biểu muội tới trong nhà chơi, muốn kim bài mang về khi, Lý Minh Đình đều sẽ rất hào phóng đưa tặng cho bọn hắn. Cho nên không ngừng Trần Thu Mai không nhớ rõ những cái đó kim bài hướng đi, Lý Minh Đình chính mình cũng không nhớ rõ. Bảy ban các bạn học làm khách xong, đi xuống lầu ra tiểu khu sau từng người về nhà. Dung Hành cùng Ninh Nhạc Khang cưới xe đạp, lung lay ở trên phố đi bộ. Kỳ thật Ninh Nhạc Khang đã gấp không chờ nổi muốn trở về xem kia bổn hình trinh thư, nhưng Dung Hành cũng không biết suy nghĩ cái gì, một đường đều rong rong dài dài. Ninh Nhạc Khang chỉ phải liều mình bồi huynh đệ, đi theo hắn cùng nhau ma kỷ. Ma kỷ xong, Dung Hành đột nhiên hỏi Ninh Nhạc Khang, ngươi cảm thấy Lý Minh Đình ưu tú sao? Ninh Nhạc Khang lộ ra quái dị ánh mắt, đương nhiên nói, đương nhiên a. Này còn có cái gì hoài nghi sao Hành ca? Chương 216 độc đáo có cái gì tốt, độc nhất vô nhị mới tốt nhất. Ninh Nhạc Khang gặp qua sở hữu học sinh, liền không có một cái có thể khảo quá Lý Minh Đình. Ninh Nhạc Khang cảm thấy Lý Minh Đình có thể không gọi học thần, trực tiếp sửa kêu khảo thần.